Các bạn đang nghe bộ truyện Long Châu Chi siêu cấp tông sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 965, Son Goblin quyền pháp, cái gì gọi là cũng sẽ đi, là nhất định phải để cho Son Goblin cái khốn kiếp kia đi tham gia. Beerus gầm rú nói, cái khốn kiếp kia nhân phẩm không được, nhưng bản lĩnh đánh nhau so với Goku ngươi mạnh hơn nhiều. Tuy là hắn cũng giống vậy thua trong tay của ta, nhưng chỉ cần có hắn ở, cái chàng trận đấu liền thắng phân nửa, hơn nữa hắn cũng không giống ngươi ngu ngốc như vậy. Son Goku, ta biết ngươi và hắn quan hệ tốt, cho nên nếu hắn không đi, ngươi liền lấy bộ dạng đoạn tuyệt quan hệ với hắn uy hiếp, cũng muốn làm cho hắn đi, biết không? Được rồi, ta biết. Son Goku sốt ruột, hắn dựng thẳng ngón giữa và ngón trỏ đặt ở cái trán, đang muốn dùng thuấn gian di động ly khai. Chúng ta đây phải đi Hoa Sen Nhã ra à? Beerus kêu lên. Ếch, thần Kaio kêu lên. Hoa Sen Nhã, ngươi là chỉ địa cầu sao? Bị Goku làm hại nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Thừa dịp hiện tại nhanh đi ăn nhiều chút đồ ăn ngon. Vừa ăn vừa họp, Beerus hừ một tiếng nói. Được rồi, vậy đi Hoa Sen Nhã ra. Ngược lại 10 vị tuyển thủ đều ở trên địa cầu. Whis cũng vui vẻ nói rằng, Goku, nếu như vậy, ngươi liền đi trước chờ sau đó đến Hoa Sen Nhã ra tìm chúng ta. Nếu không ta và các ngươi cùng đi Hoa Sen Nhã nha. Son Goku không khỏi tâm động, dù sao lấy thân phận Beerus, Whis, một ngày đến rồi Vegeta ra, nhất định sẽ chịu đến chiêu đãi mỹ thực tốt nhất. Son Goku đối với ăn từ trước đến nay là không có chống cự lòng. Cút, Beerus gầm rú nói, Goku, hiện tại thời gian chỉ còn lại có 38 canh giờ. Chúng ta phải ở trong thời gian này đem nhân tuyển tìm khắp đến. Ngươi và Son Goblin coi là một cái, những người khác ta xem tốt nhất từ Son Goblin tới định ra. Với kiến thức cùng năng lực của hắn, nhất định có thể an bài tốt nhất, thần Kaio nói, cho nên, tốt nhất ngươi mau nhanh trở về đến địa cầu, tìm Son Goblin, nếu muộn, người này nói không chừng lại chạy đi nơi đâu, muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Whis vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, Son Goku một cái cũng cảnh tỉnh lại, tìm kiếm người khác có thể thông qua khí thấy tới cảm ứng. Nhưng Son Goblin, hơi thở của hắn lúc ẩn lúc hiện, thậm chí hắn không muốn để cho ngươi biết, coi như đến rồi bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cảm giác được. Vậy ta đi trước. Son Goku triển khai thuấn gian di động, trong đại điện to lớn, ánh mặt trời sáng lạn, thư hương trận trận, đây là một cái tàng thư đại điện to lớn không gì sánh được. Một góc đại điện hình tròn dựng một khung thang, Bulma mặc quần áo rộng thùng thình đang đứng ở trên thang liếc nhìn sách trên giá sách. Đột ngột một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Bulma không trung. Bulma lập tức quay đầu. Hải, Bulma, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi cư nhiên đã trở về. Son Goku cười hướng Bulma chào hỏi, bỗng nhiên hắn sửng sốt, quái dị nhìn Bulma, lúc này Bulma so với lần trước, sinh ra chút phong vận thành thục. Son Goku, Bulma đầu tiên là sửng sốt, lập tức giống giận, ngươi làm sao có thể chạy đến người trong nhà như vậy? Lẽ nào gõ cửa vào không được sao? Đều như thế đại nhân, làm sao giống như một đứa bé không hiểu chuyện, thua thiệt ngươi chính là ba ba của hai đứa bé. Xin lỗi, Bulma, ta là bởi vì quá gấp. Son Goku hiện tại đương nhiên biết như vậy là không đúng. Liền cười theo nói rằng, A Bản cùng Erin đâu? Ta tìm bọn họ có việc gấp, đừng nghĩ nói lệch vấn đề. Tiếp theo nếu như còn xông loạn nhà dân như vậy, ta gọi A Bản đánh ngươi đầu đầy là bao. Bulma nổi giận đùng đùng nói, bất quá nàng cũng biết Son Goku là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lập tức nói rằng, Erin đi tinh cầu khác tu luyện, phải cùng Mogusa tỷ tỷ, Ran các nàng cùng một chỗ à. Còn như A Bản, hắn bây giờ đang chỉ điểm video tu hành, người tìm khí thức của video thì có thể tìm được hắn. A Bản ở vậy là tốt rồi. Son Goku rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, video, gì? Son Goku cảm ứng một hồi mới cảm ứng được khí tức của video. Chỉ là lúc này đây khí tức của video không phải rất rõ ràng. Thực sự là kỳ quái, Son Goku trong lòng có chút kinh ngạc, cũng không suy nghĩ nhiều, mà hướng Bulma phất phất tay. Bulma, ta liền đi trước, nói xong trực tiếp thuấn di tiêu thất. Goku người này, còn đúng là lỗ mãng như vậy. Bulma nhỏ bé cười nói một câu, nàng mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. A Bản nói gần nhất khả năng có một hồi đùa giỡn đặc sắc xem. Chẳng lẽ chỉ đúng là chuyện của Goku một lần này à? Bulma con mắt lộ ra vẻ mơ ước, liền Son Goblin đều nói đùa giỡn đặc sắc, nàng đương nhiên thật tò mò, hơn nữa nàng lúc này đây từ tương lai trở lại, chính là vì quan sát vở kịch đặc sắc này. Tiếng thông reo như biển, gió núi trận trận, trên một mảnh rừng tùng này lơ lửng một đạo thân ảnh tiếu lệ. Thân ảnh ấy nhỏ bé bế lấy con mắt, dường như đứng ở trên thả lỏng quan, thân thể phập phồng thả lỏng theo sóng giống nhau. Đột ngột thân ảnh Son Goku xuất hiện ở một bên, video. Son Goku nhìn về phía video, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, lúc này video giống như đứng ở trên cành tùng một con phi trùng. Lại dường như bản thân nàng là một mảnh lá cây trên cành tùng. Dĩ nhiên cùng cả khỏa tùng thụ hòa là một thể, theo cành tùng lay động phập phồng, dĩ nhiên không có có một tia đột ngột, không hổ là A Bản dạy dỗ nên, Son Goku không khỏi trong lòng thán phục. Goku tiên sinh, video quay đầu nhìn về phía Son Goku, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Dù sao Son Goku chưa từng tới tìm nàng, cũng không khả năng chuyên tìm đến nàng. Bất quá rất nhanh Video liền hiểu, ngươi là tìm đến Son Goban a? Đúng a, a bản đâu? Son Goku nói quay đầu chung quanh, có thể là căn bản là nhìn không thấy thân ảnh Son Goban. Hắn tu hành trên bầu trời sơn cốc kia, Video chỉ một cái phương hướng, nơi đó một mảnh cao sơn, ngươi đứng ở trên núi cao kia là có thể chứng kiến hắn. Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Bất quá Video, vừa rồi ngươi đó là cái gì tu hành, ta đều có chút xem không phải minh bạch, dường như rất thú vị. Son Goku hiếu kỳ dò hỏi, nếu Son Goban ngay ở bên cạnh, hắn cũng không gấp, đó là nói, Video trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nàng làm vì một nữ hài tử nhưng thật ra là không thích hợp tu hành võ đạo giống như Son Goku, Krillin, Vegeta bọn họ, cho nên cho tới nay, Son Goban tuy là chỉ điểm nàng tu hành võ đạo, nhưng đồng thời cũng đang suy tư như thế nào để cho nàng cũng có thể tu đạo. Mấy năm gần đây, Son Goban dần dần đưa nàng dẫn lên tu đạo con đường. Võ đạo là luyện tinh hóa khí phản hồi thần hoàn hư. Bước đầu tiên là đánh bóng thân thể, thứ nhì mới là luyện khí, cuối cùng mới là tu tâm, nhưng tu đạo cũng là tu tâm dẫn đầu. Võ đạo tu hành lấy đánh bóng nhục thân, tích xúc tinh khí tới mài luyện ý chí, tu luyện tâm tính, hơn nữa các loại chiến đấu tới tu tâm, nhưng tu đạo tu tâm cũng không cần nhất định như vậy. Ngược lại chú ý thể ngộ thiên đạo lòng người, để tâm cùng tự nhiên hợp lại làm một, do đó có thể cảm ngộ tự nhiên chủng lên đường chủng. Cuối cùng tìm hiểu đạo văn, do đó đề thăng tâm tính, linh hồn, đến mà lạp thăng thân thể cường độ. Bây giờ Video tu tâm đã bắt đầu tiến nhập cảnh đẹp, có thể không bao lâu nữa là có thể chủng lên đường chủng. Nói, là tu vật của A Bản sao? Son Goku lúc này đương nhiên biết Son Goban là tu đạo. Tuy là Son Goku vẫn cho là tu đạo chính là tu luyện võ đạo, nhưng từ minh ý của Son Goban lộ vẻ không phải, Goku tiên sinh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú sao? Ngươi đi hỏi Son Goban, ta muốn hắn hẳn rất cam tâm tình nguyện dạy ngươi. So với Đi Ngọc mỉm cười nói, được, ta cũng không muốn tu đạo. Son Goku trong đầu hiện lên từng bức họa, đó là hắn thấy qua ca điệp Son Goban, hình ảnh điện ảnh cùng tiết mục giải trí. Tuy là Son Goku đối với những cái này không chú ý, mà dù sao cũng không khả năng cái gì đều chưa có xem qua. A vốn phần lớn thời gian đều ở đây hỗn giới giải trí. Sa Tăng tiên sinh đều không vội vàng như hắn vậy, đó chính là tu đạo sao? Ta lại không làm được. Son Goku trong lòng lắc đầu, sau đó hướng Video phất tay, ta đi đây. Video quay đầu không để ý tới Son Goku nữa. Oanh, Son Goku quanh người tuôn ra dáng vẻ bệ vệ màu trắng, hóa thành một đoàn bạch quang bắn ra. Video nhìn lên đỉnh núi cao, Son Goku xuất hiện, chỉ thấy hắn rơi trên một khối tảng đá màu đen, ánh mắt siêu tầm về phía trước, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy xa xa trong mây mù một đạo nhân ảnh lập lòe. Dường như tùy thời phải hóa thành mây mù tiêu tan, một hồi gió lớn quét qua, mây mù tan biến, Son Goban lơ lửng trên không trung, thân ảnh rõ ràng, chỉ thấy hai tay hắn mở ra, sau đó từng viên khí công đạn hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Rất nhanh Son Goban ngừng phóng khí công đạn, chỉ thấy hai tay hắn vồ về phía trước, trong mắt Son Goku, hai tay hắn cư nhiên quỷ dị tiêu thất, sau đó Son Goban tung một cước, cái chân này cũng đã biến mất, kế tiếp Son Goban khom lưng, nửa bờ mông cũng đã biến mất. Cái gì? Son Goku mở to mắt, chỉ thấy Son Goban hai tay không ngừng đưa ra phía trước. Tay hắn lúc ẩn lúc hiện, chân không ngừng tung ra, cũng lúc ẩn lúc tiêu thất. Son Goku bỗng nhiên có cảm giác, nhìn về phía những khí công đạn bị Son Goban bắn ra. Con mắt không khỏi trợn to, chỉ thấy phía trước mỗi khí công đạn đều vươn ra một tay chụp lấy. Khí công đạn liền biến mất. Từng viên khí công đạn phía trước, không ngừng xuất hiện tay, chân, thậm chí cả bờ mông của Son Goban, đem từng khí công đạn thu hồi. Không sai, những khí công đạn này trong mắt Son Goku không phải bị đánh tan, mà là vừa chạm vào thân thể Son Goban liền biến mất. Đây là võ thuật gì? Son Goku trừng mắt nhìn, những bộ phận chủ yếu trên cơ thể Son Goban như đầu, cổ, vai, thân mình căn bản không di động, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng tay, chân, bờ mông lại xuất hiện ở vô cùng xa xôi, tiếp lấy khí công đạn hắn đánh ra. Giống như chỉ một bộ phận thân thể thuấn di đến nơi khác. Rất nhanh tất cả khí công đạn Son Goban đánh ra đều tiêu thất không dấu vết. Chỉ thấy Son Goban hơi cong người, một tay nắm chặt, khoảnh khắc này Son Goku rõ ràng không cảm giác được khí của Son Goban. Nhưng khí thế của Son Goban lại trở nên cực kỳ thần thánh và cường đại. Thần Long xuất thế, Son Goku trừng lớn mắt, khoảnh khắc này hắn cảm nhận được một loại uy áp và cảm giác triệu hoán Dragon Ball. Thần Long sắp xuất hiện, đúng lúc này Son Goban bắn về phía trước, thân thể hắn dường như trốn vào giữa thiên địa. Quỹ tích xinh đẹp và thần bí, theo hắn bay, dường như mây mù hiện lên bốn phía, long, quyền, Son Goban hơi cong người, giống như hàng dài quyền đứng dậy, nhưng lực lượng cường đại không ngừng tích tụ, bạo nổ, phát, Son Goban đấm ra một quyền, thân thể hắn duỗi phồng, kéo dài vô hạn về phía trước, dường như quyền đó lấy long mãnh thoát ra, xoay quanh, xuyên toa, du tẩu trong thiên địa, khí kình kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, khoảnh khắc này Son Goku cảm thấy bị hoàn toàn hút lấy, hít thở không thông. Thân thể không cách nào nhúc nhích, làm sao có thể, Son Goku muốn di chuyển thân thể, nhưng vừa di chuyển mới phát hiện, không phải cảm giác bị hút lấy không thể nhúc nhích, mà là thân thể thực sự bị một sức mạnh vô hình khóa lại. Thực sự không thể động, giống, trong thiên địa dường như xuất hiện tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt, Son Goku dường như thực sự thấy một con thần long màu vàng gầm giận, xuyên toa trong thiên địa, cuối cùng tiêu thất. Chương 966, Son Goku mời. Trong thiên địa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Son Goku nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Goku tới, không biết có phải chuyện lực chi đại hội không? Son Goku xoay người chậm rãi bay về phía Son Goku, trong lòng cảm khái, từ Long Châu GT thế giới trở về, Son Goku lại đi một vài không gian thời gian khác, vừa rồi thi triển chiêu thức, đấm ra một quyền, thân thể đứng tại chỗ, tay lại xuất hiện ở một nơi khác, đó là chiêu thức đến từ tà niệm sóng, tìm hiểu năng lượng của một tinh long đến thất tinh long và các loại tà ác long. Để Son Goku trong thời gian ngắn đạt tới một tầng thứ rất cường đại trong cảm ngộ đối với phụ năng lượng, nhưng vẫn chưa đủ, nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ phụ năng nguyên, Son Goku còn kém xa, cho nên bản tôn dẫn Son Goku tới một không gian thời gian, nơi xảy ra Long Châu bản kịch trường, sống lại dung hợp, Goku và Vegeta, cốt truyện, boss của bản kịch trường này là tà niệm sóng. Tà niệm sóng là tập hợp toàn bộ tà ác của vũ trụ, là tiểu quỷ không có việc gì sửa chữa cơ khí quản lý linh hồn tẩy trừ máy móc trong âm gian địa phủ, gây ra cơ khí bạo tạc, vì vậy toàn bộ tà khí vũ trụ từ trong cơ khí tiết lộ ra đời tà niệm sóng. Tà niệm sóng có thể trưởng khống sinh tử, khống chế pháp sinh tử âm dương hai giới, cải biến không gian, chế tạo kết giới, biết phân thân thuật, có thể phân giải gây dựng lại nhiệm vụ gì bao quát tự thân. Có năng lực vô cùng kinh khủng, Son Goku quan sát tà niệm sóng và Son Goku, Vegeta chiến đấu, thậm chí lấy năng lượng tà ác của tà niệm sóng ra nghiên cứu tìm hiểu. Để tiến bộ của hắn phi thường lớn, trong tìm hiểu phụ năng lượng một lần nữa vượt qua một giai đoạn. Lúc này đầy cường độ thân thể hắn tăng lên tới 34 vạn ức đáng sợ. Vừa rồi Son Goku sử dụng chiêu thức, xuất xứ từ tuyệt chiêu trùng động của tà niệm sóng, có thể rời đi bất luận công kích nào, và để công kích đạt tới bất luận nơi nào mình muốn. Còn chiêu sau đó là Long Quyền. Trong Long Châu GT, Son Goku đã thấy Son Goku thi triển Long Quyền, lúc đó cũng thu hoạch được rất nhiều. Sau khi trở về đã từng nghiên cứu, nhưng tổng kém một chút gì đó, cho nên sau này Son Goku lại đi một bản kịch trường Long Châu khác. Long Quyền bạo phát, ta mặc kệ hắn là ai, boss của bản kịch trường Long Quyền bạo phát này là huyễn ma nhân tà ác phong ấn trong cơ thể Dũng giả Tapio huynh đệ, mà huyễn ma nhân vốn là ma thần tà ác, sau này ấy hấp thu hết thảy khí tà ác từ tinh cơ nơ, lại bị một quần tà ác ma đạo sư dùng lực lượng tà ác rót vào khiến thức tỉnh, cũng là sinh mệnh tà ác sinh ra từ phụ năng lượng. Son Goku đi không gian thời gian kia, tìm hiểu phụ năng nguyên của huyễn ma nhân, khiến cho hắn tăng thêm một bước trong lĩnh ngộ huyền ảo phụ năng lượng. Cường độ thân thể đột phá 50 vạn ức, ngoài ra, bởi vì cuối cùng huyễn ma nhân bị Son Goku dùng Long Quyền giết chết, Son Goku cũng thuận tiện học được Long Quyền của Son Goku. Lúc này mới có màn biểu diễn Long Quyền bạo phát vừa rồi. Ngoài hai không gian thời gian kịch trường này, Son Goku cũng đi một vài không gian thời gian khác, ví dụ như tương lai trăng, tuy thu hoạch không lớn, nhưng cũng tăng trưởng kiến thức cho Son Goku, hơn nữa chuyên tâm khổ tu. Son Goku tiến bộ rất nhanh, bây giờ không nói linh hồn, chỉ riêng cường độ thân thể đã đạt tới 72 vạn ức. Son Goku bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy Son Goku bỗng nhiên hơi khom người, bỗng nhiên nổ bắn ra về phía Son Goku, cú bắn này mơ hồ có ý tứ hàm xúc của Long Quyền. Bồng, Son Goku đưa tay, đỡ lấy cú đấm của Son Goku, vẫn chưa đúng, Son Goku lắc đầu, lúc này mới hưng phấn nhìn Son Goku, bản, quyền pháp vừa rồi của ngươi thật lợi hại, ta nói là quyền cuối cùng, phảng phất có tiếng rồng ngâm. Có thể dùng lại lần nữa không? Ta cực kỳ thích quyền đó, đó là Long Quyền. Son Goku lộ ra nụ cười sáng lạn, thảo nào ngươi thấy hứng thú với quyền này, bởi vì chiêu này vốn là do chính ngươi sáng tạo, tự ta sáng tạo. Son Goku sửng sốt, ta không nhớ rõ ta từng sáng tạo chiêu này, là ngươi sáng tạo ở những không gian thời gian khác, mấy hôm trước ta đi những không gian thời gian đó, học được từ ngươi, ngươi muốn học, đương nhiên ta có thể dạy ngươi. Son Goku cực kỳ sảng khoái nói. Vậy à? Son Goku không suy nghĩ nhiều, mà hưng phấn nhìn Son Goku. Tốt quá, ngươi dạy ta ngay bây giờ được không? Đương nhiên, Son Goku bắt đầu dạy Son Goku Long Quyền bạo phát. Son Goku quên hết chuyện chính. Whis, Beerus và thần Kaio rất nhanh đến nhà Vegeta, đang thưởng thức mỹ thực chiêu đãi hoa sen nhã. Beerus, Whis vẫn không đợi được Son Goku, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều. Beerus trực tiếp đi ngủ, dù sao đã khuya lắm rồi ở nhà Vegeta. Nhưng Beerus ngủ mấy tiếng, trời sáng tỉnh dậy, Son Goku vẫn chưa trở lại. Tên Son Goku kia sẽ không phải là không tìm được Son Goku chứ? Beerus sắc mặt rất khó nhìn, tuy Son Goku rất cường đại, nhưng có Son Goku thì chắc chắn hơn. Thực kỳ quái, ta cảm giác được khí của Goku vẫn dừng lại ở một chỗ, lại không giống như đang ngủ. Whis chống cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu, thực sự là kỳ quái, rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Bai Lucy đại nhân, sớm đã chuẩn bị xong. Hoa sen nhã ở cách đó không xa cười híp mắt kêu lên. hôm nay tuyệt đối là mỹ thực các ngươi chưa từng ăn. Vậy sao? Beerus lập tức không kịp nghĩ chuyện của Son Goku. Vậy chúng ta ăn điểm tâm trước, ăn xong nếu Son Goku khốn kiếp kia vẫn chưa trở lại, chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Vốn nên như vậy, Whis không cách nào cưỡng lại mỹ thực. Sơn cốc nơi Vi Đồ ở, cách đó không xa, Long Quyền bạo phát, chỉ thấy một kim long du tẩu xuyên toa ở chân trời. Rất nhanh kim long tiêu thất, Son Goku xuất hiện. Goku, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ Long Quyền. Son Gouben nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh Son Goku. Long Quyền ta không có gì có thể dạy ngươi nữa. Ha ha, không ngờ một Son Goku ở không gian thời gian khác lại sáng tạo ra quyền pháp mạnh mẽ như vậy. Son Goku kích động kêu lên, a bản, trước khi ngươi thi triển Long Quyền, Son Gouben, Goku tiên sinh, Vi Đồ từ nơi không xa bay tới, các ngươi có phải nên ăn gì không? Có đồ ngon sao? Có đồ ngon ăn sao? Son Goku liền kêu lên, nghĩ đến sức ăn của Goku tiên sinh, hôm nay ta đã làm nhiều hơn một chút. Vi Đồ nói, vậy chúng ta đi ăn cơm trước. Son Goku bay về phía Vi Đồ. Son Gouben, Goku tiên sinh tìm ngươi có chuyện gì? Vi Đồ hiếu kỳ hỏi, vừa hỏi, sắc mặt Son Goku biến đổi. A bản, Vi Đồ, ta đến đây bao lâu rồi? Gần 7 tiếng rồi, Vi Đồ hơi giật mình, Son Goku rời khỏi cô. Cô tiếp tục tu luyện, quá mức mê mải, đã quên làm cơm. 7 tiếng, Son Goku lo lắng, lực lượng to lớn sẽ cho họ 30 mấy tiếng chuẩn bị. Một phần đã bị hắn lãng phí 7 tiếng. A bản, lần này ta đến đây là muốn mời ngươi tham gia lực chi đại hội. Đại hội này là mỗi vũ trụ trong 12 vũ trụ cử 10 cường giả mạnh nhất tham gia lôi đài chiến. Son Goku nói, xem ra là Zeno cử hành lực chi đại hội. Son Gouben thầm nghĩ, 12 vũ trụ, cao thủ mạnh nhất trong mỗi vũ trụ cùng nhau đại chiến. A bản ngươi hẳn thấy hứng thú vô cùng chứ? Son Goku hưng phấn nói, nói thật, ta không hứng thú lắm. Son Gouben cười nói, không phải cố ý trêu chọc Son Goku, nguyên bản cao thủ mạnh nhất lực lượng to lớn sẽ là Jiren. Nhưng chiến lực của Jiren nhiều lắm cũng chỉ hơn 1.000 ức. Bây giờ Son Gouben chỉ riêng cường độ thân thể đã đạt tới 72 vạn ức, gấp hơn 1.670 lần. Chưa nói chiến lực, với Son Gouben, võ đạo của Jiren không thể trợ vào Son Gouben tìm hiểu đạo pháp huyền ảo. Nên mất đi sức hút, không bằng tà niệm sóng, tà ác long, sao được? Son Goku nóng nảy, trước đây ngươi thích nhất cùng cường giả chiến đấu mà. Lần này là cường giả đáng sợ của 12 vũ trụ. Chúng ta có thể lãnh hội võ đạo khác nhau từ các vũ trụ. Đây là cơ hội tốt, lãnh hội kiến thức võ đạo khác nhau có thể ý nghĩa với ngươi. Nhưng với ta bây giờ thì không sao cả. Son Gouben cười, bởi vì ta tu luyện là nói, không cần cùng cao thủ chiến đấu để thử nghiệm võ đạo. A, Son Goku gãi đầu, tuy không muốn tin Son Gouben không hứng thú với võ đạo của người khác. Nhưng việc Son Gouben suốt ngày ở giới giải trí, lại ngày càng đáng sợ là sự thực, cho thấy Son Gouben tu hành không còn cùng đường với họ. Đúng rồi, Son Goku sáng mắt, sau đó cười tươi nói, nếu thắng, có thể được 10 triệu tiền thưởng. A bản, ngươi không đi sao? Son Gouben lộ vẻ quái dị. Trong Long Châu Siêu, Son Goku vì triệu tập nhân tuyển tham gia lực chi đại hội. Cũng nói dối như vậy, nói thắng có tiền thưởng. Goku, ngươi cũng thay đổi, hiện tại nói dối mặt cũng không đỏ. Son Gouben cười tủm tỉm nhìn Son Goku, lực lượng to lớn sẽ, 12 vũ trụ tham gia, sao phần thưởng chỉ có 10 triệu, 1.000 vạn này là tiền địa cầu, hay tiền vũ trụ thứ 7, hay tiền thông dụng của 12 vũ trụ. Ếch, Son Goku kinh ngạc, tuy ngươi là cùng quỷ, nhưng cường giả vũ trụ khác thiếu 10 triệu à? Son Gouben cười nói, tuy chi yêu tiền, có thể vì 10 triệu mà để ngươi và Gohan đi dự thi. Ta thì không, ta thiếu tiền sao, miễn là ta muốn, có bao nhiêu tiền cũng kiếm được. Cái này, giống như cũng đúng, Son Goku khổ não cầm tóc, trong bạn bè của hắn, Son Gouben kiếm tiền giỏi nhất, lại tọa ủng gia tài của Bulma, không thể thiếu tiền. Vừa nói chuyện, họ đã tới trước bàn lớn đầy thức ăn. Son Goku nhìn bàn đầy thức ăn, lần đầu tiên không thấy ngon miệng, Beerus bắt hắn phải mời Son Gouben đi, bây giờ Son Gouben không muốn đi, lẽ nào lại như Beerus nói, đoạn tuyệt quan hệ để ép buộc à? A bản, nói thật với ngươi, người xuất sắc được thưởng siêu cấp Long Châu, ngươi có thể chưa biết chuyện siêu cấp Long Châu, ta sẽ nói cho ngươi. Son Goku đang muốn giải thích về siêu cấp Long Châu, ta biết, ta còn dùng qua, để dùng cho nữ đế duy trì 1.000 năm bất tử chi thân. Son Gouben nói rằng, siêu cấp Long Châu, ta không có hứng thú gì. Vậy cái kia làm sao bây giờ? Son Goku vẻ mặt đau khổ. Chương 967, gia nhập điều kiện. Trước kiến trúc hình tròn màu lam cao lớn, trên bình đài hình tròn, Beerus đem miếng thịt cuối cùng trong mâm nuốt vào bụng, lúc này mới đứng lên. Whis, chúng ta đi tìm Son Goku, cái tên khốn kiếp kia. Đúng lúc này, bốn bóng người từ trên không trung trước mặt bọn họ hiện ra thân thể. Son Gouben cùng Son Goku, Vi Đồ, Bulma vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Beerus. Whis, Son Gouben đương nhiên không thể nào thực sự không tham gia lực lượng đại hội. Cho nên thấy Son Goku rơi vào cảnh khốn quẫn không biết nên khuyên nhủ thế nào. Đã nói cùng hắn cùng đi gặp Beerus, mới quyết định có tham gia hay không. Sau đó Son Gouben liền dẫn Son Goku trở về Tây Chi Đô một chuyến. Mang theo Bulma tới nơi này, Son Gouben, Con mắt Beerus sáng lên. Beerus, Whis, đã lâu không gặp. Son Gouban hướng Beerus, Whis kêu lên, sau đó nhìn về phía Hoa Sen Nhã và Vegeta. Vegeta, Hoa Sen Nhã, Beerus hơi gật đầu một cái. Son Gouban, đã lâu không gặp, thân thủ của ngươi hẳn là lại có tiến bộ lớn. Beerus đây là thuận miệng nói, dù sao một tu hành giả trải qua thời gian lâu như vậy, võ đạo không có khả năng không tăng, huống chi là Son Gouban cường giả như vậy. Chỉ là khi Beerus nói lời này, hơi chú ý một chút Son Gouban, trong lòng chính là giật mình. Son Gouban so với lần trước hắn chứng kiến, dường như lại có biến hóa rất lớn, lần này trở nên dường như giống như một phàm nhân, căn bản nhìn không ra có cường đại cỡ nào, thật là một gã quái dị. Beerus trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái. Whis lúc này đã quan sát tỉ mỉ Son Gouban, chẳng biết tại sao, cảm giác của Whis về Son Gouban dường như càng đáng sợ hơn, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác đáng sợ mà hắn chỉ có khi ở trước mặt Zeno mới có. Người này coi như là ngày ngày ở giới giải trí, cũng có thân thủ mạnh mẽ đến đáng sợ, lại qua lâu như vậy, hắn nhất định trở nên càng đáng sợ hơn. Sợ rằng, Whis nhìn về phía Beerus, trong lòng đoán chừng một chút, tính ra một kết luận không thể tin được, sợ rằng Beerus đã không phải đối thủ của hắn. Bất quá Whis không nói nhiều lời, dù sao sự đáng sợ của Son Gouban chỉ là cảm giác của hắn. Sự thực như thế nào rất khó nói. Son Gouban nhìn Beerus cười đến mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Beerus, nếu ngươi muốn thử xem ta tiến bộ thế nào, chúng ta có thể tìm một nơi giao thủ, ta rất vui lòng phụng bồi. Không có hứng thú, Beerus mí mắt khẽ giật, lần trước hắn tuy thắng Son Gouban, nhưng nên nhớ Son Gouban mới tu luyện bao lâu, bây giờ cách lần trước lại qua lâu như vậy. Beerus tuy vẫn có lòng tin đánh bại Son Gouban, nhưng Beerus chắc chắn không cho rằng mình sẽ đoạt được một cách dễ dàng, cho nên căn bản không có hứng thú đánh với Son Gouban. Đương nhiên quan trọng nhất là hiện tại không phải lúc. Son Gouban, ta muốn Goku đã nói với ngươi rồi, xin nhờ tên ngốc này, nếu chúng ta không thắng được giải đấu sức mạnh này, thì sẽ thực sự xong đời, cũng không cần tồn tại trên đời này nữa. Beerus dường như một người vợ bị bỏ rơi mà nói huyên thuyên. Bai Lucy đại nhân, sao ngài còn oán ta? Son Goku vẻ mặt đau khổ kêu lên. Kakarot, ta biết, ngươi cái tên ngốc này, cư nhiên làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vegeta gắng phẫn nộ quát Son Goku, thật không biết đầu của ngươi nghĩ gì. Vegeta, nếu đổi lại ngươi, cũng khó nói sẽ làm ra chuyện giống ta. Son Goku hừ một tiếng nói, lần này phạm phải chuyện ngu xuẩn này, trong lòng hắn cũng có chút phiền muộn, cho nên khi khuyên bảo Son Gouban căn bản không dám nói vì mình mà có giải đấu sức mạnh này. Sợ Son Gouban mắng hắn, kết quả Son Gouban căn bản không hỏi Zeno tại sao muốn tổ chức giải đấu sức mạnh. Son Goku vốn cho rằng Son Gouban không biết nguyên nhân là do hắn mới khiến Zeno nhớ lại việc tổ chức giải đấu, nhưng khi đến nhà Bulma, Son Gouban giới thiệu giải đấu sức mạnh cho Bulma, Son Goku mới biết Son Gouban đã sớm biết Zeno muốn tổ chức lực chi đại hội là vì hắn. Kết quả Son Goku lại bị Bulma một trận mắng té tát. Ta không có ngốc như ngươi vậy đâu. Vegeta cười nhạt, được rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ còn lại 30 canh giờ. Beerus ngắt lời, Son Gouban, ngươi đã tới tham gia, chúng ta hãy tính toán cẩn thận một chút. Beerus, cho ta tham gia giải đấu sức mạnh thì được, nhưng có một điều kiện, phải mang theo Bulma, Video và số 18 đi xem. Son Gouban cười híp mắt nói, Son Gouban nhớ kỹ giải đấu sức mạnh có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi vũ trụ chỉ có tuyển thủ dự thi. Thần Kaio, thần hủy diệt và thiên sứ được phép đi, những người khác không phải tuyển thủ dự thi thì không thể đi xem. Điều này là không thể, Whis cười nói, theo quy định, ngoài ta và Beerus cộng thêm thần Kaio, chỉ có tuyển thủ dự thi mới được đến đó, đây là quy tắc do Dai Shinkan và Zeno quyết định, chúng ta không có cách nào, điều này còn không dễ xử lý sao, cứ để Bulma, Video, số 18 trở thành tuyển thủ dự thi là được. Son Gouban nói, tuyệt đối không được. Beerus gầm lên, tuyển thủ dự thi có 10 danh ngạch, đều phải chọn những võ giả mạnh nhất. Son Gouban, ngươi xem trận đấu này là cái gì vậy? Ngươi phải biết rằng vũ trụ nào thua, vũ trụ đó sẽ bị xóa sổ, tất cả mọi người phải chết, kể cả những thần linh như ta và thần Kaio cũng không thoát khỏi. Sao có thể để ngươi đùa giỡn vì niềm vui của mình? Beerus, ngươi coi thường người quá rồi. Bulma không khỏi nổi đóa, nàng hai tay chống nạnh, ưỡn cổ, trừng mắt Beerus quát, ta, Bulma tiểu thư, cũng là một cao thủ, được không? Top 10 của vũ trụ 7 lẽ nào sẽ không có ta? Ngược lại ta không đồng ý. Beerus gầm lên, Beerus, vũ trụ 7 chỉ cần ta đi là đủ, dù chỉ một mình ta, trận đấu sức mạnh này cũng chắc chắn thắng, nên những người còn lại căn bản không quan trọng. Son Gouban mỉm cười nói, cuồng vọng, kiêu ngạo vô tri. Beerus thực sự tức giận đến muốn chửi ầm lên, Son Gouban, ngươi có biết gì về cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên không? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, liền cho rằng mình giỏi lắm rồi sao? Beerus phẫn nộ quát, Beerus, ta có một nghi hoặc, nếu ngươi có thể thay vũ trụ 7 tham gia giải đấu sức mạnh, chỉ với một mình ngươi, ngươi có thể thắng không? Son Gouban hỏi, đương nhiên là có thể thắng. Beerus không nén nổi đắc ý kêu lên, điều này không hoàn toàn là khoác lác. Beerus rất tự tin vào thân thủ của mình, tự nhận mình là thần hủy diệt mạnh nhất trong 12 vũ trụ. Tuyệt đối không thể đánh không lại một đám nhân loại, chỉ là giọng Beerus vẫn còn hơi thiếu tự tin. Trước đây hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng lần trước giao thủ với Son Goban, thực lực của phàm nhân Son Goban gần như sắp đuổi kịp hắn. Điều này khiến Beerus cũng có chút lo lắng. Vậy chẳng phải thực lực của ta đã không kém gì ngươi sao? Beerus mang theo vài người phụ nữ đối với cuộc diện chiến đấu căn bản sẽ không gây nguy hại gì. Son Goban nói, ồ ha ha, Beerus chế giễu cười, thực lực của ngươi đã không kém gì ta. Ta nhổ vào, đây là câu chuyện cười hay nhất ta nghe được năm nay. Bai Lucy đại nhân, ta cảm thấy yêu cầu của Son Goban không phải là không thể chấp nhận. Whis nói, Whis tương đối tin tưởng cảm giác của mình, nếu cảm giác được Son Goban còn mạnh hơn cả Beerus, vậy khả năng rất lớn là sự thực. Whis, ngươi đương nhiên không để bụng, ngược lại ngươi có chết được đâu. Beerus kêu lên, hắn hơi nhức đầu gõ xuống trán, lúc này mới nói, Whis, ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Nói lý do của ngươi xem, tuy vũ trụ bảy ngoài Son Goku ra, cũng không thiếu cường giả, nhưng người thực sự có thể gánh vác trách nhiệm cũng chỉ có Son Goku. Son Goban, Vegeta, Erin, còn lại những người này đều kém xa. Đương nhiên quan trọng nhất là thân thủ của Son Goban cao hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Nên muốn phần thắng lớn, phải để hắn đi, Whis nói, Son Goban, tên khốn kiếp này đúng là mạnh nhất. Beerus cũng gật đầu, hắn tuy lớn tiếng quát mắng Whis, nhưng vẫn rất coi trọng đề nghị của Whis. Nếu Whis ngươi cũng nói vậy, thì cứ như vậy đi. Son Goban, ta đồng ý, nhưng giới hạn ngươi mang Bulma, Vido và số 18, không được mang thêm ai nữa. Thật là, coi chúng ta là gánh nặng. Bulma hừ một tiếng, nàng vỗ vai Vido, Vido, đến giải đấu sức mạnh, hai chúng ta phải thể hiện thật tốt, để bọn họ xem thực lực của chúng ta. Vido gật đầu, nàng kỳ thực cũng có chút run sợ khi tham gia giải đấu sức mạnh và luận võ với các cao thủ từ 12 vũ. Chủ, nhưng có Son Goban ở đó, liền không cần lo lắng. Ba người phụ nữ cộng thêm Son Goban, Son Goku và Vegeta, Beerus kêu lên, chờ một chút, Vegeta kêu lên, Bai Lucy đại nhân, cho ta tham gia thì được, nhưng ta muốn mang hoa sen nhã đi dự thi. Tên khốn kiếp, lần này Beerus thật sự không thể kiềm chế được ngọn lửa giận. Beerus có thể nhịn được cơn giận khi Son Goban mặc cả với hắn. Nhưng là Vegeta, tuyệt đối không thể, hơn nữa Vegeta ngươi phải tham gia. Beerus gầm lên, sắc mặt Vegeta trở nên rất khó coi, hắn hôm nay không phải là Vegeta trên bữa tiệc sinh nhật của Bulma. Trải qua huấn luyện dưới sự chỉ điểm của Whis, Vegeta thậm chí có lòng tin đại chiến một trận với Beerus. Tuy không chắc có thể đánh thắng Beerus, nhưng Vegeta tuyệt đối nhận thấy mình đã là cao thủ ở đẳng cấp đó. Beerus có thể mặc cả với Son Goban, nhưng lại ra lệnh mạnh mẽ với hắn. Vegeta, quá coi thường người, Beerus, ta cảm thấy Vegeta không tham gia cũng không sao. Son Goban cười ha hả nói, tên khốn kiếp, Beerus trợn mắt giận dữ nhìn Son Goban, không nói gì thêm, vì hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà bùng nổ. Lần này giải đấu sức mạnh nhất định sẽ gặp phải rất nhiều cường giả đáng sợ tột cùng. Võ đạo của những cường giả này chắc chắn sẽ kích thích lẫn nhau, giúp họ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thậm chí liên tục đạt được bước đột phá lớn trong giải đấu sức mạnh. Son Goban vẻ mặt mỉm cười, những lời này của hắn đương nhiên không phải nói lung tung. Trên thực tế trong giải đấu sức mạnh Long Châu, rất nhiều tuyển thủ dự thi đều đột phá bản thân nhờ chiến đấu. Thậm chí chiến lực tăng lên hàng tỷ, hàng chục tỷ, mà Son Goku, Vegeta cần là người thắng lớn nhất về võ đạo trong giải đấu sức mạnh. Son Goku thức tỉnh võ đạo siêu cường mà ngay cả thần hủy diệt cũng không hoàn toàn nắm giữ tự tại. Cực ý công, Vegeta thức tỉnh thâm lam Super Saiyan thần, Isaias nhất thiên phú chiến đấu, càng chiến đấu với cao thủ, thì càng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, ta muốn Goku nhất định có thể thực hiện một bước đột phá về chất trong giải đấu sức mạnh lần này. Son Goban nói đến đây, sắc mặt Vegeta càng thêm khó coi, hắn chuyên tâm muốn vượt lên trước Son Goku và Krillin, tuy luôn phải đuổi theo rất vất vả, nhưng tuyệt không bỏ cuộc. Son Goban nói, hắn ban đầu vì chuyên tâm muốn mang vợ hoa sen nhã đi xem nên không nghĩ đến. Nhưng được Son Goban nhắc nhở như vậy, Vegeta làm sao còn không ý thức được đó là cơ hội không thể bỏ qua. Ta tham gia, Bai Lucy đại nhân, dù thế nào, xin cho ta tham gia giải đấu sức mạnh. Vegeta gầm lên, chương 968, nhân tuyển. Beerus không quan tâm Vegeta, nhưng ngọn lửa giận trên mặt hắn biến mất, lộ ra nụ cười. Son Goban, bị ngươi cái tên khốn kiếp này nói vậy, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn tự mình ra trận. Ha ha, hiện tại Goku, ngươi và ba người phụ nữ cộng lại là 5 người, thêm Vegeta nữa là 6 người, còn thiếu 4 người, nên chọn ai? Beerus vừa nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng Vegeta cũng buông xuống, hiển nhiên Beerus đã đồng ý cho hắn tham gia đại hội. Rất dễ thôi, Pick là người thứ 7, người thứ 8 liền, Son Goban nói đến đây, chờ một chút, Pick là ai? Beerus ngắt lời, tên kia có được không? Là em trai của số 18, thực lực của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Son Goban nói, Beerus, Whis đều nhìn về phía Son Goku, Vegeta, A Bản, ngươi có phải nhầm lẫn gì không? Son Goku hơi nghi hoặc một chút, Pick tuy không tệ, nhưng còn kém quá xa để tham gia giải đấu sức mạnh. Năm đó tên kia sở hữu mấy ức chiến lực, quả thực rất cường đại, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Son Goban, bây giờ Pick có thể không đáng chú ý, Vegeta cũng nói, đừng tưởng chỉ có các ngươi đang nhanh chóng đề thăng, kích cũng tăng lên rất nhanh, hiện tại có 70 tỷ chiến lực là chắc chắn. Son Gouben tính toán nói, cái gì? Lông mày Vegeta giật mình, khóe miệng hắn mím lại, không nói gì thêm. Son Goku thì đếm ngón tay, 70 tỷ, đây là bao nhiêu? Quy Tiên Nhân nói, ức là con số rất lớn, 70 tỷ chính là. Beerus lúc này nở nụ cười, vậy người thứ 7 chính là Pick rồi, còn 3 danh ngạch, còn lại là Gohan, Piccolo, Frieza và Erin. Son Gouben nói, tất cả mọi người đều sững sờ, Quy, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Chỉ còn lại 3 danh ngạch, sao ngươi lại nói 4 người? Beerus cuối cùng cũng tìm được chỗ sai của Son Gouben, liền gầm lên, ngươi mới ngu ngốc. Bulma không nhịn được kêu lên, ngươi chẳng lẽ không biết A Bản và Erin là một người hai phân thân sao? Khuôn mặt Beerus nóng lên, lúc này hắn cũng nhớ ra rồi, Son Gouben và Erin là phân thân của một người tên Krillin. Cái này có thể trách ta sao? Người này và cái người tên Erin kia hoàn toàn là hai người. Whis, ngươi nói có phải không? Linh hồn, khí tức, tư tưởng của họ đều không giống nhau, nếu coi là một người thì không ổn. Beerus nói rồi nhìn Whis. Whis, ngươi thấy thế nào? Whis khẽ nhíu mày, cái này có thể khó làm. Quả thực như lời ngươi nói, hai người họ chắc chắn là hoàn toàn khác biệt, không thể tính là một, nên e rằng không tốt lắm nếu coi là một người. Như vậy sao được, họ vốn là một người mà. Bulma lập tức nổi nóng, hơn nữa họ vẫn chỉ là phân thân, ngay cả bản tôn còn chưa đến. Nếu bản tôn tới, có phải được coi là 4 người không? Vì trong bản tôn cũng có 2 linh hồn. Điều này cũng đúng, tuyệt đối không thể để vũ trụ 7 của chúng ta chịu thiệt. Hơn nữa cái này nên tính là thiên phú bẩm sinh của họ. Giống như có vài người có cánh dài, có thể bay trên trời vậy. Beerus vừa nghĩ, cũng hiểu được nếu Son Gouben cùng Erin tính là 2 người, thì tương đối hợp lý. Vậy đi, trước tiên cứ đem Erin cùng Son Gouben coi là 1 người. Nếu như đến lúc đó thực sự không được, lại loại bỏ 1 người yếu nhất. Bất quá, Piccolo cùng Gohan ta hiểu, nhưng Frieza không phải đã bị các ngươi giết chết sao? Son Gouben, ngươi làm sao lại tính cả Frieza? Tuy là bị chúng ta giết chết, nhưng triệu hồi để tham gia giải đấu sức mạnh một lần vẫn có thể. Son Gouben nói, tuyệt đối không được, tên Frieza kia, năm đó đỉnh cao, cũng chỉ có 120 triệu chiến lực. Vegeta cười nhạt, để hắn đi làm gì? Làm bia đỡ đạn hay là vì mọi người mà nổi giận? Vegeta, ngươi năm đó cũng ở địa ngục, nên biết nếu thật sự muốn tu hành, trong địa ngục tu hành tốt hơn nhiều. Frieza ở địa ngục lâu như vậy, ngươi cho rằng hắn thực sự yếu như vậy sao? Son Gouben cười lạnh nói, Vegeta không khỏi dùng mình, hắn đã thâm thía sự hữu ích của việc tu hành ở địa ngục. Ngươi nói như vậy cũng có lý. Vegeta hừ một tiếng, uy, trong địa ngục thật sự tu hành tốt vậy sao? Son Goku mắt sáng lên, địa ngục cùng ma giới không sai biệt lắm, đương nhiên tốt để tu hành, cường giả trong ma giới còn vượt xa nhân gian này. Whis cười nói, vậy hãy để cho Frieza cũng tham gia. Beerus nói, thần Kaio bên cạnh môi giật giật, rất muốn khuyên can, dù sao Frieza khác với mọi người, hắn tâm tư khó lường, căn bản không dễ bảo, nói không chừng sẽ làm chuyện xấu, thậm chí phản bội vũ trụ thứ 7, nhưng người đề nghị để Frieza sống lại là Son Gouben, thần Kaio thôi vậy. Son Gouben trong lòng thoáng có chút khác lạ, thực ra, trong Dragon Ball Super, Son Goku đề nghị để Frieza sống lại 24 giờ để tham gia giải đấu sức mạnh. Tất cả mọi người đều phản đối, không phải vì thực lực của Frieza không đủ, mà là vì Frieza quá gian ác, không tin vào nhân phẩm của hắn, sợ hắn sẽ làm chuyện bậy bạ. Lần này Son Gouben đề nghị, vốn dĩ cũng nghĩ mọi người sẽ lo lắng về nhân phẩm của Frieza. Nhưng kết quả không ai bận tâm đến điều đó, nhưng ai đi gọi hắn ra? Son Gouben, ngươi đề nghị thì ngươi đi gọi hắn ra đi. Beerus nói, để Goku đi gọi đi, điều kiện là có thể để hắn sống lại. Ta nghĩ tiểu tử này nhất định sẽ đồng ý, nếu hắn không đồng ý thì thôi, dù sao còn có Bu, Ten Shinhan làm dự khuyết. Son Gouben nói, đã như vậy, quyết định vậy đi. Beerus nói, giờ các ngươi nhanh tìm người. Pick, Gohan, Piccolo, Frieza cứ để Goku đi tìm, mấy người phụ nữ kia là việc của Son Gouben. Vegeta, ngươi đi tìm Bu cùng Ten Shinhan. Sắc mặt Vegeta rất khó coi, hắn không muốn đi cầu người. Pick, Bu cùng Ten Shinhan cũng giao cho ta đi. Son Gouben nói, vậy thì tốt quá. Beerus trầm giọng nói, sau đó vất tay, khai hội xong ta lại thấy đói. Hoa Sen Nhã, nhanh làm chút gì ngon ngon đi, ta phải ăn nhiều một chút, nếu không bị Zeno thanh trừ thì quá thiệt thòi. Ngươi nói vậy ta cũng đói bụng. Son Goku kêu lên, hay là ăn xong rồi đi tìm người, dù sao vẫn còn 30 giờ. Hỗn đản, con muốn ăn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được. Beerus sốt ruột quát, ngươi làm việc quá chậm, gọi một mình Son Gouben mà hết 7 giờ. Ta không hiểu ngươi khuyên hắn thế nào mà mất tận 7 giờ. Ta khuyên A Bản có mất đến 7 giờ đâu, 7 phút còn chưa tới. Son Goku oan ức nói, vậy 7 giờ đó ngươi làm gì? Đừng nói là ngủ đấy nhé. Beerus cười nhạt, ta đang học một chiêu quyền pháp với A Bản, không để ý nên luyện mất 7 giờ. Son Goku ngượng ngùng nói, lúc đó hắn hoàn toàn quên mất chuyện giải đấu sức mạnh. Ngươi lại dùng thời gian quý giá như vậy để học chiêu quyền vô dụng. Beerus gân xanh nổi lên trên trán, ta biết ngay tên khốn kiếp nhà ngươi làm việc không đáng tin. ta bắt đầu lo lắng không biết ngươi có thể gọi được Gohan, Piccolo cùng Frieza đến đúng giờ không, mau hành động đi, cơm nước gì đó dẹp hết. Đã biết, Son Goku bất đắc dĩ thuấn di rời đi, vậy ta đi gọi Pic, số 18, Ten Shinhan cùng Bu đây. Son Goban nói, vậy thì tốt, Beerus đáp, rất nhanh Son Goban, Son Goku đều rời đi. Trong khi Son Goban, Son Goku tìm người, thì 12 vũ trụ, trừ 1, 12, 5, 8 là 4 vũ trụ mạnh nhất. Các vũ trụ còn lại cũng đang bận rộn tập hợp các tuyển thủ đặc biệt và mạnh nhất trong vũ trụ của mình để tham gia giải đấu sức mạnh. Vũ trụ thứ 6, hành tinh Katara, trong một cánh đồng hoang vu, hai bóng người đang kịch liệt giao chiến. Đây chính là thực lực của Cauliflata. Gáp kinh ngạc nghĩ, hắn là người Saiya thuộc đội tinh nhuệ, đội phòng vệ kéo sắc, một thành viên chủ chốt, là người Saiya mạnh nhất. Chỉ sau Liên Tâm, hắn từng tham gia giải đấu giữa vũ trụ thứ 7 và thứ 6. Tại giải đấu đó, Gáp bái Vegeta làm sư phụ, học cách biến thành Super Saiyan, giúp thực lực tăng mạnh. Nhưng hiện tại, với trạng thái bình thường, hắn hoàn toàn không thể thắng được thiếu nữ bất lương trước mắt. Tuyệt vời, Gáp hưng phấn nghĩ, lần này Zeno tổ chức giải đấu sức mạnh, hắn được Champa giao nhiệm vụ tìm kiếm những cường giả trong vũ trụ thứ 6. Theo lời Champa thì cứ tìm những kẻ lợi hại, bất kể tốt xấu, Gáp tìm được Cauliflata là do Liên Tâm, đội trưởng cũ của đội phòng vệ kéo sắc, giới thiệu, nhưng Cauliflata này đúng là quá ngông cuồng. Gáp thầm nghĩ, sau khi đến đây, hắn thấy Cauliflata cướp quân đội của hành tinh Katara, Gáp bản thân cũng là quân nhân của hành tinh này, lại gặp phải kẻ dám cướp cả quân đội. Trước đó, Gáp tìm Cauliflata, nói về giải đấu sức mạnh, Cauliflata căn bản không quan tâm đến việc vũ trụ thứ 6 có bị xóa sổ hay không. Vũ trụ thứ 11, đại điện của thần hủy diệt, đi đi, cố gắng tập hợp đủ 10 người mạnh nhất của Pride Trooper. Thần hủy diệt Vermeer tươi cười, thoải mái ngồi trên ghế ra lệnh cho dự khuyết thần hủy diệt Toppo. Nghe đây, những người khác ta không cần biết, nhưng nhất định phải gọi được Jiren. Tuân lệnh, Toppo cung kính cúi đầu, Vermeer khoát tay, đi đi, Toppo đứng thẳng người, ra khỏi đại điện, lộc cộc, Vermeer chơi với quả cầu trong tay, vẻ mặt hài lòng, thần Kaioke bên cạnh có chút lo lắng, chỉ dựa vào Pride Trooper, có ổn không? Vermeer khó hiểu nhìn cây, có gì không ổn, những người đó tuy là chiến đội chính nghĩa, nhưng cách suy nghĩ và lý niệm sống của mỗi người không giống nhau. Ta lo Toppo không thuyết phục được họ tập hợp đầy đủ. Cây nói, bồng, quả cầu trong tay Vermeer nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hắn tự tay kẹp một mảnh vỡ, giải đấu sức mạnh này, cuối cùng chỉ còn một người có thể thắng lợi. Vermeer mỉm cười nói, vâng, thiên sứ Makarita xinh đẹp với hai bím tóc cao bên cạnh cười híp mắt nói. Miễn là Jiren đến, tất cả sẽ ổn thôi. Vermeer thản nhiên nói, những người khác, dùng ai cũng như nhau, Jiren quả thực mạnh đến đáng sợ, có hắn, mọi chuyện không thành vấn đề, nhưng vấn đề là Jiren có thực sự đến không? Cây vẫn lo lắng, đừng lo, hắn nhất định sẽ tham gia. Vermeer tự tin nói, vũ trụ thứ 6, vũ trụ thứ 11, vũ trụ thứ 7 đang hành động, những vũ trụ còn lại phải phái tuyển thủ tham gia giải đấu sức mạnh cũng đang tập hợp những tuyển thủ đặc biệt và mạnh mẽ nhất trong vũ trụ của mình. Chương 969, xem cuộc vui, đầy sao trên sân thượng nhà Vegeta. Bày biện từng chiếc bàn, thời hạn cuối cùng của giải đấu sức mạnh chỉ còn lại nửa giờ. Lúc này, trừ Son Goku và Frieza, các tuyển thủ dự thi đều đã đến. Goku cái tên khốn kiếp này, lúc nào cũng chậm trễ. Beerus thiếu kiên nhẫn nói, tiểu tử này không thể nhanh chân lên được sao? Lần này không thể trách Goku. Whis nói, trong tay Whis, chiếc trượng ma pháp hiện ra một hình ảnh. Đó là chiếc lâu đài của bà bói toán trong sa mạc. Nơi đó cô đơn một thân ảnh, chính là Son Goku. Bỗng nhiên, từ cửa lâu đài bước ra một con vật nửa chim nửa thú, với ba ngón chân chống đỡ đôi chân trắng, xem ra họ đến rồi. Whis thu hồi trượng ma pháp, Beerus an tâm ăn điểm tâm trên bàn. Lúc này, Son Goban bỗng nhiên ôm Bulma đứng lên. Trong linh giác của Son Goban, bên ngoài pháo đài của bà bói toán ẩn chứa hàng chục vạn sinh mệnh khí tức. Những sinh mệnh khí tức này từng cái đều rất yếu ớt, như người địa cầu bình thường, nhưng Son Goban, nhờ cảm ứng đặc biệt của mình, phát hiện người yếu nhất cũng có 10 vạn cường độ, người mạnh nhất sở hữu 500 triệu cường độ, xem ra là sát thủ của vũ trụ thứ 9. Son Goban nghĩ, trong Dragon Ball Super, trước giải đấu sức mạnh, thần hủy diệt Quý Tê La của vũ trụ thứ 4 từng phái chiến sĩ Kết No đến thăm dò động thái của vũ trụ thứ 7, cuối cùng biết Son Goku định thả Frieza ra làm đối thủ dự thi. Lúc này, Son Goban đương nhiên cũng cảm ứng được sự tồn tại của Kết No, nhưng không thèm để ý. Trong Dragon Ball Super, Kết No báo cáo tình hình cho Quý Tê La. Quý Tê La xúi dục vũ trụ thứ 9 phái thích khách ám sát Frieza vừa sống lại. Như vậy, vũ trụ thứ 7 sẽ không thể góp đủ 10 người, sẽ bị hủy tư cách dự thi, bị tiêu diệt trước. Hiển nhiên, lần này Quý Tê La cũng làm chuyện tương tự. Vũ trụ thứ 9 cũng thực sự bị lừa, phái thích khách đến ám sát Frieza vào thời khắc cuối cùng. Bulma, Vido, số 18, có hứng thú đi xem một tuồng kịch không? Son Goban kêu lên, ngươi nói đùa à? Số 18 nhìn Son Goban, đi theo ta. Son Goban nắm tay số 18, lại nói với Video, ngươi nắm tay Bulma, chúng ta thuấn di qua đó. Video nắm tay Bulma, "Uy, sắp lên đường rồi, các ngươi đi đâu?" Beerus quát, nhưng lời còn chưa dứt, Son Goban đã dẫn số 18, Bulma và Video biến mất. Cái tên khốn kiếp này hoàn toàn không coi lời ta ra gì. Beerus phẫn nộ kêu lên, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn Whis, "Whis, cái tên khốn kiếp đó đi đâu?" "Không biết." Whis lắc đầu, "Nhưng ngươi yên tâm, Son Goban không phải là người không có chừng mực, yên tâm mới lạ, tên đó cùng Son Goku giống nhau, đều là chuyên gây rắc rối." Beerus hừ một tiếng, trên thành bảo của bà bói toán bỗng nhiên xuất hiện một bong bóng. Bên trong bong bóng có bốn người. "A bản, đây là gì?" Bulma kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy trên bầu trời xa xa, rậm rạp chằng chịt những bóng người, những người này tướng mạo chưa từng thấy, không phải người địa cầu. Bồng, một tia sáng đỏ như laser bắn ra, xuyên thấu một bóng người này từ trên trời rơi xuống, nơi này vẫn còn trên địa cầu, sao trên địa cầu đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ cường đại như vậy? Video kinh ngạc kêu lên, cô nhíu mày, đây không phải chuyện tốt, Son Goban, chúng ta có cần ra tay không? Video, lòng chính nghĩa của ngươi quá lớn, tình hình bây giờ còn chưa rõ mà đã muốn ra tay. Số 18 chế giễu, những người kia là sát thủ do thần hủy diệt của vũ trụ thứ 9 phái tới. Mục đích là giết Frieza, Son Goban giải thích, Bulma có chút nóng nảy. Nếu thật vậy, thần hủy diệt của vũ trụ thứ 9 chắc chắn cho những tên đó chiêu ẩn sát đáng sợ. Frieza sợ rằng gặp nguy hiểm. A bản, ngươi nên đi giúp Frieza, nếu không đêm dài lắm mộng, không hổ là Bulma của ta. Đúng vậy, Cyber, tức thần hủy diệt của vũ trụ thứ 9, đã cho những sát thủ đó năng lượng hủy diệt của thần hủy diệt. Son Goban nói, nhưng các ngươi cứ yên tâm xem kịch, với thực lực của Frieza, trừ khi Cyber đích thân đến, bằng không chỉ dựa vào năng lượng hủy diệt mà hắn ban cho thủ hạ thì không làm gì được Frieza đâu. Vậy à, vậy chúng ta cứ chăm chú xem kịch. Bulma rất tin tưởng Son Goban, Video, số 18 cũng an tâm quan sát. Son Goban mang theo ba người phụ nữ đến. Frieza, Son Goku căn bản không nhận ra. Son Goku lúc này cực kỳ ổn định, không muốn giao lưu với đám thích khách vũ trụ thứ 9. Định thi triển thuấn gian di động mang Frieza đi, nhưng Frieza vất vả lắm mới sống lại một lần, đang ức một bụng tinh thần không có chỗ xả, sớm đã muốn làm càn một trận, có thể nói là không tìm được lý do. Lúc này, một đám thích khách đến, giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, lập tức không cần Son Goku thuấn gì, trực tiếp biến thân thành Golden Frieza, ngang ngược tàn sát đám thích khách. Chứng kiến Frieza biến thân Golden Frieza, thể hiện võ đạo kinh khủng, Son Goku hoàn toàn kinh hãi. Son Goban muốn Frieza xuất chiến, đã nói trong địa ngục tu hành tốt, thêm vào phản ứng của Vegeta lúc đó, cùng thuyết pháp của Whis, Son Goku cũng biết Frieza hôm nay tuyệt đối mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng bây giờ thấy thực lực chân chính của Frieza, Son Goku mới biết mình vẫn đánh giá thấp Frieza. Frieza hôm nay mạnh hơn so với hắn tưởng rất nhiều, mọi thứ đúng như Son Goban dự đoán, đám thích khách phát hiện không tìm được cơ hội ám sát Frieza, liền chia ra một nhóm tấn công về phía bà bói toán. Son Goku không ra tay không được, đẩy lùi một nhóm phía sau, tiến lên ngăn cản Frieza tiếp tục tàn sát. Lúc này, sát chiêu thực sự của đám thích khách, năng lượng hủy diệt đến từ thần hủy diệt, rốt cuộc được sử dụng, nhưng Golden Frieza quá mạnh, chỉ là những năng lượng này, không có sự thao túng của thần hủy diệt, căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa Frieza, để khoe khoang sự cường đại của mình, còn nén các loại năng lượng hủy diệt thành một quả cầu nhỏ. Thừa dịp Son Goku không chú ý, đánh vào Son Goku, nhốt Son Goku lại, nhìn Son Goku bị quả cầu năng lượng hủy diệt vây khốn. Có vẻ như lúc nào cũng có thể mất mạng, Frieza vô cùng đắc ý, hắn không để ý đến Son Goku nữa, mà tiếp tục tàn sát đám thích khách còn lại. Thật đáng sợ, Frieza này, không ngờ đã mạnh đến vậy. Thứ kia là năng lượng hủy diệt của Cyber, Bulma, số 18, Video xôn xao, rất nhanh Frieza đã giết gần hết đám thích khách, sau đó ép đám thích khách khai ra phương pháp liên lạc với chủ tử. A bản, Goku làm sao bị năng lượng đó vây khốn lâu như vậy? Video không khỏi có chút bận tâm cùng nghi hoặc, dù sao trong lòng nàng, Son Goku là gần với Son Goban cường giả, cơ nhiên còn không sánh bằng Frieza. Frieza có thể từ cái kia phá hư năng lượng cầu bên trong tránh thoát. Son Goku cơ nhiên không được, đừng lo lắng, Goku tiểu tử này, chính là ưa thích mạo hiểm, hắn đang dùng nhỏ yếu nhất lực lượng, muốn thử thách xem có thể thoát khốn hay không. Son Goban mỉm cười nói, trong Dragon Ball Super, Son Goku nắm giữ năng lực phá hủy của thần hủy diệt. Rất nhanh, Frieza liền tìm ra phương pháp liên hệ thần hủy diệt Cyber của vũ trụ thứ 9. Sau đó liên lạc với Cyber, khuyên bảo Cyber để hắn gia nhập vào vũ trụ thứ 9. Chỉ là Frieza ngay cả vũ trụ của mình cũng không nguyện thủ hộ. Thần hủy diệt Cyber và thần Kaio lạc của vũ trụ thứ 9 cũng không dám dùng Frieza. Đúng lúc này, Beerus và Whis rốt cuộc chạy tới. Đó là làm cái gì? Beerus hướng về phía quả cầu năng lượng phá hủy đang vây khốn Son Goku thổi một ngụm. Lập tức toàn bộ năng lượng phá hủy tiêu thất không dấu vết. Ta còn tưởng rằng ngươi lại ở nơi nào vờ ngớ ngẩn nên mới chạy tới xem một chút. Beerus nhìn Son Goban nói, sau đó ánh mắt lại rơi vào Frieza. Ngươi nói rõ ràng, cái kia không phải năng lượng phá hủy sao? Ta cũng bị nó bắn trúng rồi. Không có gì lớn, Frieza rất hả hê, không phải nói cái này. Beerus đột ngột xuất hiện phía sau Frieza, âm xâm xâm nói, ngươi không phải là cùng các vũ trụ còn lại ngầm thông đồng rồi chứ? Hãy nghe ta nói, Son Goku không khỏi có chút nóng nảy, liền hét lớn, là ta chính mình chớ nên lơ là bất cẩn. Frieza chắc là muốn giúp ta thu thập tình báo về các vũ trụ khác. Whis nói, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ là điều khiến hắn nghi ngờ là căn bản không nhìn thấy Son Goku, Bulma và những người khác, lẽ nào bọn họ không ở chỗ này xem cuộc vui? Whis nghi ngờ trong lòng, Frieza đảo mắt, tùy các ngươi nói thế nào, Goku, lẽ nào ngươi không tức giận sao? Beerus đối với việc Son Goku biện hộ cho Frieza cảm thấy vô cùng bất mãn. Tức giận thì thuộc về tức giận, nhưng ta đã quên Frieza là kẻ xấu xa nhất, nên ta cũng có sai. Son Goku nói, ta không thể nuốt trôi cục tức này. Beerus lạnh lùng nói, được rồi, không nói những thứ này nữa. Bai Lucy đại nhân, Whis, có thể cho ta một phút đồng hồ không? Son Goku thỉnh cầu nói, ta nghĩ Frieza hẳn rất muốn cùng ta đánh một trận. Hả, thân thể Frieza run lên, hắn quả thực vô cùng muốn cùng Son Goku giao thủ. Đương nhiên ngoại trừ Son Goku ra, còn có Son Goban và Krillin. Beerus nhíu mày, Whis, còn bao nhiêu thời gian? Còn 15 phút giờ trái đất, một phút đồng hồ cũng không vấn đề. Whis mỉm cười nói, vậy cho bọn họ thời gian để tung một đòn. Beerus thản nhiên nói, tốt lắm. Whis tươi cười nói, hiệu lệnh tiếng một ngày bắt đầu thì bắt đầu chiến đấu. Thế nhưng miễn là một lần công kích trúng đích, trận đấu lập tức kết thúc. Không ai nợ ai, các ngươi đều chấp nhận chứ? Ta không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Vậy hãy nhanh chóng bắt đầu, nhanh chóng kết thúc. Nếu trong một phút đồng hồ các ngươi đánh không trúng đối phương, ta sẽ mạnh mẽ bỏ dở trận giao đấu nhàm chán này. Beerus quát lên, chỉ thấy Son Goku và Frieza lơ lửng giữa trời cao. Frieza, Son Goku nói, nếu ta thắng, ngươi liền quên oán hận, trong đại hội sức mạnh hãy trở thành đồng đội của chúng ta. Nếu ta thắng, Frieza sắc mặt băng lãnh, không lộ ra một tia biểu tình, ta muốn làm gì thì làm cái đó. Bắt đầu, hai bóng người đều bắn về phía đối phương, trong nháy mắt tiếp theo, phanh, chỉ thấy nắm đấm của Frieza đánh vào mặt Son Goku, mà nắm đấm của Son Goku cũng đánh vào mặt Frieza, thân ảnh của hai người đều bay ra ngoài. Son Goku và Frieza đều rất khiếp sợ, bọn họ trước khi thực sự xuất thủ đều tràn đầy tự tin. Nhưng vừa ra tay, đều phát hiện đã đánh giá quá thấp đối thủ. Thảo nào A Bản không muốn cho Frieza tới tham gia. Son Goku dừng lại trên không trung. Chết tiệt, hắn vừa rồi là giả vờ không làm gì được quả cầu năng lượng phá hủy kia. Frieza nghiến răng, kết thúc chiến đấu, hai người các ngươi đều theo chúng ta đi. Beerus quát lên, sau đó nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Hiện tại chỉ còn lại Son Goban. Cái tên khốn kiếp đó thật không biết đã chạy đi đâu xem cuộc vui. Không phải là dạp chiếu phim chứ. Hắn đúng là biết hưởng phúc. Beerus, nói xấu sau lưng người khác cũng không tốt. Một luồng quang mang phóng tới, xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Son Goban, Bulma, Vido và số 18, chương 970, Golden Frieza vs Son Goban. Là cái tên kia, Frieza vừa quay đầu, ánh mắt rơi vào người Son Goban, con người co rụt lại, hô hấp của hắn thậm chí có chút gấp gáp, nếu như nói Frieza lần đầu tiên vào địa ngục hận nhất người nào. Không thể nghi ngờ là Son Goku và Krillin, nhưng lần thứ hai nhập địa ngục, lại bị Son Goban đưa đi, mới thật sự là phẫn nộ và không cam lòng. Lần đầu tiên, Frieza đau đớn vì hận mình rõ ràng sở hữu thực lực để nghiền nát Son Goku và Krillin. Nhưng vì không lập tức dùng toàn lực, ngược lại thành bàn đạp cho bọn họ thăng cấp, cuối cùng để hai tên kia trở nên mạnh mẽ hơn hắn. Lần đó rất không cam tâm, nhưng chung quy Krillin và Son Goku dùng thực lực chân chính đánh bại hắn. Hắn đã phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên bị bại còn miễn cưỡng xem như là tâm phục. Nhưng lần đó với Son Goban, hắn căn bản không phát huy ra lực lượng chân chính của mình. Chỉ dùng thái độ bình thường đang chiến đấu với Son Goban. Mà đương thời hắn hoàn toàn có thể biến thân thành Golden Frieza. Vì quá sơ suất, hơn nữa còn muốn thu phục Son Goban làm thủ hạ, cuối cùng liên biến thân cũng không kịp, đã bị Son Goban giết chết, chết quá oan uổng, quá uất ức, quá không thể chấp nhận, cho nên lần này ở địa ngục, Frieza làm sao cũng không quên được Son Goban, nghĩ tới Son Goban là cảm thấy bị chết quá oan, trong lòng nghẹn uất đến cơ hồ muốn phát điên, là Son Goban kìa, nếu đã tới, chúng ta liền nhanh chóng đi thôi. Beerus chứng kiến Son Goban xuất hiện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng lười tính toán lời nói của Son Goban đối với thần hủy diệt như hắn vô lễ và bất kính. Hơn nữa Son Goban vẫn luôn như vậy với hắn. Beerus nhìn về phía một bên, chỉ thấy Frieza đang bay về phía Son Goban. Frieza, ngươi muốn làm gì đấy? Đừng khẩn trương, Bai Lucy đại nhân, ta chỉ là muốn chào hỏi tên tiểu nhân Son Goban. Frieza nói, lúc này hắn đã đến gần Son Goban, xem ra ngươi cũng là tuyển thủ dự thi trong đại hội sức mạnh lần này. Frieza nói rồi bỗng nhiên tung một quyền về phía bụng Son Goban. Chỉ là ngay lập tức nắm đấm của hắn bị một tay bắt được. Đây là phương thức chào hỏi của ngươi sao? Son Goban buông tay, thả nắm đấm của Frieza. Xin lỗi, không cẩn thận trượt tay. Frieza nhếch mép cười, chỉ là nụ cười này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Frieza, ngươi đừng làm loạn, Son Goku cảm giác có gì đó không đúng, liền kêu lên, lần này để ngươi đi thi đấu, chính là ý của A Bản, hơn nữa điều kiện cũng là hắn đưa ra. Cái gì? Frieza không khỏi sửng sốt, địa ngục quả thực không phải nơi để ở, chí ít là với hắn, cho nên hắn đối với việc được dự thi lần này, hơn nữa một khi thắng lợi có thể hoàn toàn sống lại, vẫn là rất vui vẻ và trân trọng cơ hội này. Vốn Frieza cho rằng đây là ý của Son Goku, trong lòng có một ít cảm kích với Son Goku, đương nhiên cảm kích thuộc về cảm kích, nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ giết Son Goku. Frieza, lần trước ta chẳng phải đã nói sao, ta đưa ngươi trở về địa ngục, bất quá là để ngươi hảo hảo yên tĩnh một chút, rất nhanh lại sẽ để cho ngươi đi ra chơi một chút. Son Goku tươi cười nói, khuôn mặt Frieza trở nên dữ tợn, nhưng hắn rất nhanh khôi phục nụ cười yêu nhã, ta vốn là như vậy, lúc chiến đấu ngay từ đầu sẽ không xuất ra thực lực chân chính, nên mới nhiều lần lật thuyền trong mương, bệnh cũ, bất quá không quan hệ, sau đại hội sức mạnh lần này, ta sẽ nhanh chóng tiễn ngươi xuống địa ngục chơi một chút. Chỉ sợ ngươi không có thực lực đó. Son Goku thản nhiên cười, nếu thực sự có thể như vậy, ta rất vui lòng, có thể ngươi không biết, lần trước chúng ta đối chiến, ta ngay cả 1% lực lượng cũng không lấy ra. Bởi vì ngươi quá ghê tởm, ta đánh giá sai thực lực của ngươi, đến lúc biến thân Golden Frieza cũng không kịp đã bị ngươi tiễn nhập địa ngục. Frieza nói đến đây không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thực sự quá oan uổng. A Bản, Frieza, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Son Goku nghi hoặc hỏi, lời của các ngươi sao ta nghe không hiểu? Beerus lần đầu tiên tới trái đất, sau đó không phải có một lần thần long bị người gọi về sao? Đó là Pilaf góp nhặt Long Châu, nhưng bị thủ hạ của Frieza chặn, để Frieza sống lại, tên này tu luyện 4 tháng sau muốn tìm nữ đế gây phiền phức, cho nên ta đã đưa hắn trở lại địa ngục. Son Goku giải thích, thì ra còn có chuyện như vậy. Son Goku có chút kinh ngạc, thảo nào A Bản nói Frieza rất cường đại, có thể làm tuyển thủ dự thi đại hội sức mạnh, bất quá Frieza, người thật đúng là không may, nữ đế là vợ trước của A Bản, người tìm nàng gây phiền phức, thật đúng là. Son Goku lắc đầu, vợ trước của nữ đế, thì ra là thế. Frieza lòng bàn tay run lên, sau đó hắn nhếch mép, lúc này hắn còn không hiểu sao, lúc đó Son Goku chạy tới cướp bóc, căn bản không phải cướp bóc, mà là chuyên tới giết hắn, thì ra nữ đế kia cũng là người phụ nữ của Son Goku. Beerus đã gặp nữ đế, không khỏi lộ ra vẻ hứng thú, ánh mắt của hắn liếc nhìn Bulma, Vido và số 18 bên cạnh Son Goku, giọng quái dị nói, Son Goku, người thật đúng là đủ hoa tâm. Vido lườm Son Goku, ta đã nói sao ngươi vô duyên vô cớ mang ta đi du ngoạn ở đó. Vốn dĩ căn bản không phải muốn du ngoạn mà là chuyên vì Frieza đi. Bất quá vị kia nữ đế tỷ tỷ cũng thực sự là xinh đẹp. Khó trách ngươi nhớ mãi không quên, tên hỗn đản hèn hạ vô sỉ, giả thành tiểu mao phỉ đi cướp bóc, để ta lúc đó căn bản không để hắn vào mắt, nên mới trúng kế của hắn. Frieza cười nhạt, nếu lúc đó ta biết thực lực chân thật của hắn, biến thân Golden Frieza, xuống địa ngục phải là hắn. Vậy cũng chưa chắc, Beerus thản nhiên nói, Son Goku, tuy nhân phẩm không tốt, nhưng thân thủ cũng rất không tệ. Frieza, nhân phẩm ngươi càng tệ, thân thủ so với hắn cũng kém xa. Vậy sao? Frieza căn bản không tin. Hắn xoay người tao nhã lễ độ hướng Beerus nói. Bai Lucy đại nhân, xin ngài cho ta thêm 1 phút đồng hồ. Ta muốn cùng Son Goku giao đấu một trận ngắn ngủi. Beerus nhướng mày, thời gian rời khỏi không còn nhiều. Căn bản không có thời gian trì hoãn nữa. Beerus, để Frieza kết thúc một tâm nguyện đi. Ta nghĩ như vậy hắn sẽ càng hiểu rõ trong đại hội sức mạnh nên làm như thế nào. Son Goku nói, Beerus sắc mặt khó coi, hắn có thể không cố kỵ cảm xúc của Frieza, nhưng không thể không cố kỵ ý tưởng của Son Goku. Các ngươi, từng người tư oán trùng điệp, thật khiến người ta lo lắng. Cũng được, liền cho các ngươi nửa phút chiến đấu, bất quá lần này đánh xong, bất luận thắng bại, đến đại hội sức mạnh đều phải đoàn kết hợp tác, biết không? Beerus lạnh lùng nói, ta sẽ cân nhắc kỹ càng. Frieza mỉm cười nói, quy tắc giống như trước, Whis kêu lên, hắn đang muốn ra hiệu bắt đầu. Chờ một chút, Whis, Son Goku ngắt lời nói. Ta muốn đổi quy tắc thành chiến đấu nửa phút, vô luận ai đánh trúng ai, đánh bao nhiêu đòn, miễn là chưa hết nửa phút, đều không ngừng chiến đấu, bởi vì ta rất muốn dạy Frieza cách làm người. Ồ ha ha ha, Frieza phát ra tiếng cười độc hữu của hắn, ta cũng thỉnh cầu quy tắc tương tự, bởi vì ta cũng rất muốn đánh tên đê tiện này một trận. Vậy cứ như vậy đi, Whis bất đắc dĩ, Son Goku buông Bulma và số 18, sau đó bay về phía trước, Frieza cũng bay đi, oanh, đột nhiên, ánh sáng màu vàng bắt đầu sáng lên trên người Frieza. Trong nháy mắt luồng sáng này trở nên quá chói lọi khiến người ta không thể mở mắt. Kim quang trong thiên địa sáng đến mức gần như biến thành màu trắng. Quang mang ảm đạm xuống, chỉ thấy đối diện Son Goku xuất hiện một thân ảnh toàn thân kim quang rực rỡ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ cảm giác lực lượng cường đại. Ồ ha ha ha, Frieza phát ra tiếng cười đắc ý. Son Goku, đây mới là trạng thái lực lượng chân chính của ta. Lần trước ngươi đánh lén, ta căn bản không kịp biến thân sang trạng thái này. Hiện tại cuối cùng cũng có thể biến thân, ta muốn để ngươi cảm nhận được lực lượng của ta. Ồ, trạng thái này của ngươi quả thực có lực lượng vượt xa trạng thái bình thường. Son Goku gật đầu, khí tức và cường độ của Golden Frieza quả thực có sự đề thăng đáng sợ. Xem ra ngươi đã cảm nhận được, bất quá ngươi không biết là, lực lượng này của ta mạnh hơn bình thường đến mức nào. Đó là một lĩnh vực không ai biết, một khi ra tay toàn lực, không ai biết nó sẽ khủng bố đến mức nào, nhưng ngươi cực kỳ may mắn, bởi vì mấy tháng nay nhờ ngươi, ta lại một lần nữa vào địa ngục, tiến hành tu hành mới, tuy lực lượng không tăng, nhưng đối với việc khống chế lực lượng có sự tăng tiến về chất, nên sẽ không xảy ra tình huống vừa ra tay là đánh chết ngươi. Câm miệng, Beerus nhịn không được quát, hai người các ngươi bớt kỳ kỳ oai oai mau chóng bắt đầu. Dài dòng nữa ta sẽ thu hồi quyền chiến đấu của các ngươi. Thôi được, nhiều lời vô ích, để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Frieza đột nhiên vọt lên, cái vọt này nhanh như không gian khiêu dược, xuất hiện trước mặt Son Goban, đồng thời, toàn thân hắn đột nhiên bạo phát, thiêu đốt hừng hực kim sắc hỏa diễm. Oanh, Frieza tung một quyền vào bụng Son Goban, tốc độ tung quyền này nhanh đáng sợ, nhưng tốc độ lại ngày càng chậm, như thể một quyền đánh vào cao su. Điều này đương nhiên không phải Son Goban ra tay, mà là Frieza đang tu lực, bởi vì hắn quá tự tin, cho rằng một quyền nếu thật ra tay toàn lực, sẽ giết Son Goban, nên mới khởi động tốc độ nhanh rồi thu lực, một quyền này vẫn còn dùng được, Son Goban trên mặt vẫn treo nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Thậm chí hắn còn chống một tay lên hông, tỏ vẻ khinh thường Frieza, nhưng tay kia lại nắm chặt đấm ra, hắn không hề dùng sức, chỉ đơn giản đấm một quyền, nhưng do cường độ thân thể của Son Goban lúc này quá lớn, tầng thứ linh hồn quá cao, nên dù chỉ là một quyền cực kỳ bình thường, không dùng sức, tốc độ của nó vẫn nhanh gấp 5 lần so với quyền của Frieza. Bộp, nắm đấm đánh vào bụng Frieza, không phải nắm đấm của Frieza rơi vào bụng Son Goban, mà là nắm đấm của Son Goban đánh vào bụng Frieza. Chương 971, chuẩn bị xuất phát, thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, theo lý thuyết, tốc độ càng nhanh, sức phá hoại càng lớn, một quyền này đánh ra với tốc độ đáng sợ như vậy. Nhưng quỷ dị là khi rơi vào bụng Frieza, lực lượng dường như không tương xứng với tốc độ của nó. Chỉ khiến Frieza cảm thấy đau đớn, chứ không thể khiến Frieza mất đi chiến đấu lực ngay lập tức. Vì vậy, nắm đấm của Frieza đánh tới Son Goban vẫn không dừng lại. Thậm chí lực lượng và tốc độ cũng không hề bị ảnh hưởng. Vù, khi nắm đấm của Frieza sắp đánh trúng Son Goban khẽ lách người, nhẹ nhàng tránh được một quyền này của Frieza. Không thể nào, đôi mắt đậu xanh của Frieza co lại thành những chấm nhỏ như hạt đậu. Ngay lúc đó, trước ngực hắn tê dần, lại trúng một quyền, quyền này cũng chỉ khiến hắn cảm thấy nhói đau, chứ không khiến cơ bắp của hắn co rút, mất đi chiến lực, tuyệt đối không. Frieza bạo phát, ngọn lửa kim sắc bùng lên trên người hắn, bốc thẳng lên trời, cánh tay còn lại của hắn, vốn không định ra tay, giờ cũng nắm thành quả đấm, điên cuồng đấm về phía Son Goban, chết đi, chịu đòn tấn công vừa rồi, ngọn lửa giận của đế vương vũ trụ tà ác thực sự bùng nổ. Hắn đã liều mạng, tốc độ của quyền này vô cùng kinh khủng, thậm chí phía trước nắm đấm còn bốc lửa, đây là một quyền toàn lực của hắn, hoàn toàn không thu tay lại, mục đích là đấm một lỗ trên người Son Goban, đấm một lỗ trên người Son Goban, nếu không phải vị trí yếu hại thì căn bản không thể chết được, nhiều nhất là bị thương nặng. Vì vậy, dưới cơn giận dữ, Frieza không quá để ý, nhưng quyền này mới đánh ra được gần một nửa. Bộp, nắm đấm của Son Goban lại rơi vào người Frieza, lần này là vào bụng dưới của hắn. Tương tự, chỉ khiến Frieza cảm thấy đau đớn, chứ không khiến hắn mất đi chiến đấu lực. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, nắm đấm của Son Goban liên tục rơi vào người Frieza. Frieza gầm giận liên hồi, hai tay, hai chân, thậm chí cả đuôi của hắn đều không ngừng vung về phía Son Goban. Phát động những đợt tấn công điên cuồng không kẽ hở, nhưng không một chiêu nào có thể chạm vào Son Goban. Son Goku, Beerus, Whis đang đứng xem xung quanh đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Sức chiến đấu khủng bố của Frieza vào lúc này, trong trận đối đầu với Son Goban, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, dù là ra quyền, ra chân, hay thậm chí là vung đuôi, di chuyển thân thể, tất cả đều nhanh nhẹn và hoàn mỹ. Ban đầu, Beerus chỉ ôm ý tưởng có cũng được, không có cũng được về việc Frieza tham gia giải đấu. Chỉ đến khi thấy Frieza biến thân Golden Frieza, dễ dàng gánh vác năng lượng hủy diệt, sau đó lại đánh một trận với Son Goku, Beerus mới tán thành sự cường đại của Frieza, cho rằng không thua gì Vegeta. Nhưng vào lúc này, nhìn Frieza đối chiến với Son Goban, chiến lực mà Frieza thể hiện lúc này còn đáng sợ hơn nhiều so với khi đối chiến với Son Goku. Frieza chắc chắn đã đạt tới yêu cầu tham gia giải đấu sức mạnh. Nhưng Son Goban mới thực sự đáng sợ, lúc này, Son Goban lại vẫn khoanh một tay sau lưng, tay kia không ngừng đánh vào người Frieza. Frieza tung ra một quyền, Son Goban có thể tung ra 5-6 quyền, rõ ràng tốc độ nhanh đến nghẹt thở, nhưng nhìn dáng vẻ, mỗi một quyền của hắn đều không mạnh, nếu không, Frieza đã sớm mất đi chiến lực, và Son Goban không ngừng né tránh các đòn tấn công của Frieza. Nhưng phạm vi di chuyển của cả người tuyệt đối không quá một thước vuông. Điều này đáng sợ đến mức nào? Có thể nói, Son Goban lúc này dường như đã lĩnh ngộ được vô cực tự tại công. Từng bộ phận trên cơ thể đều có thể tự động tránh né các đòn tấn công của Frieza. Chỉ là Beerus lại rất nghi hoặc. Hắn cũng từng gặp vô cực tự tại công, thậm chí chính hắn cũng đã hé mở con đường vô cực tự tại công. hơi thở kia, trạng thái kia, khí thế kia, tất cả đều không giống với tình hình hiện tại của Son Gouban. Vậy nên, Son Gouban chắc chắn không phải sử dụng vô cực tự tại công. Đây không phải vô cực tự tại công, Whis thầm suy tư, đối với Son Gouban, hắn cũng không nhìn thấu. Bỗng nhiên, Son Gouban đấm một quyền vào bụng Frieza, khác với những lần trước Frieza chỉ cảm thấy đau đớn. Lần này, thân thể Frieza bị đánh cong lên như con tôm, miệng hắn há hốc, mắt trợn ngược, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ thấy Son Gouban tu nắm tay lại, ngọn lửa kim sắc trên người Frieza biến mất. Sau đó lớp da thịt dường như được đúc bằng hoàng kim trên người hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng, cả người thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Một quyền này của Son Gouban không chỉ khiến Frieza mất đi chiến lực, mà còn trực tiếp đưa hắn từ trạng thái hoàng kim trở về nguyên hình. Whis, nửa phút đã đến chưa? Son Gouban nhìn về phía Whis, lúc này Whis mới hồi phục tinh thần từ cơn kinh ngạc. Ánh mắt hắn vẫn còn chút kinh hãi khi nhìn Son Gouban. Không sai, đã đến giờ, ta suýt chút nữa đã quên mất, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Son Gouban, thực lực của ngươi thực sự khiến người ta không dám tin. Ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao ngươi lại ngạo mạn đến vậy, ngươi quả thực có vốn liếng để ngạo mạn, cho nên ta mới không quá lưu ý đến việc ai tham gia giải đấu sức mạnh. Bởi vì chỉ cần có ta ở đây, vũ trụ thứ bảy sẽ không thể bị diệt vong. Son Gouban khoanh tay sau lưng, hướng về phía Bulma, số 18 và Vido đang rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh những tia sáng kỳ dị mà bay đi. A bản, ngươi cái tên này thật là đáng sợ, Son Goku lúc này cũng không khỏi cảm khái. Dù hắn thực sự tung ra thực lực, cũng có thể dễ dàng hành hạ Golden Frieza, nhưng để làm được như Son Gouban vừa rồi, thực sự rất khó. Không sai, Beerus trầm mặt gật đầu, hai người các ngươi đều rất giỏi, nhưng Son Gouban, ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Trong giải đấu sức mạnh, cao thủ nhiều như mây, nói không chừng sẽ có những nhân vật đáng sợ hơn ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Thình thịch, bọt nước tung lên, chỉ thấy Frieza từ đáy nước bắn lên, sắc mặt dữ tợn, lần này lại thua trong tay Son Gouban, khiến trong lòng hắn càng thêm uất ức. Frieza, thời gian giao chiến cho các ngươi đã hết, có ân oán gì, tất cả đợi giải đấu sức mạnh kết thúc rồi nói. Beerus lạnh giọng quát lên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, nhưng ta khuyên ngươi nên tu hành cho tốt sau giải đấu sức mạnh. Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của cái tên khốn kiếp Son Gouban này. Ta biết, Frieza hít sâu một hơi, trong đầu hắn hiện lên tình hình chiến đấu vừa rồi, không thể không thừa nhận mình dường như vẫn không phải đối thủ của Son Gouban. Cuối cùng, sắc mặt Frieza bình tĩnh trở lại, xem ra tu hành trong địa ngục vẫn là trì hoãn ta. Nếu không, lần này ngươi tuyệt sẽ không thắng, Frieza dùng chất giọng độc đáo của mình nói, tùy ngươi nói thế nào. Son Gouban nhún vai, kéo tay Bulma và số 18, Beerus, Whis, ta đi đến nhà Vegeta trước, sau đó trực tiếp biến mất, chúng ta cũng đi thôi. Beerus đặt tay lên người Whis, hai người hóa thành một vệt sáng biến mất, tại sân thượng nhà Vegeta, Son Gouban, Bulma, số 18, Vido vừa mới xuất hiện, vừa chào hỏi Vegeta, Pig và những người khác. Beerus, Whis đã xuất hiện, tiếp theo là Son Goku mang theo Frieza teleport tới. Ồ nha, đều là người quen của ta. Ánh mắt Frieza đảo qua Vegeta, Piccolo, Son Gohan, duyên dáng nói, Vegeta oanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, nhìn lên vòng hào quang linh hồn trên đầu Frieza, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Frieza, cái vòng hào quang này thật sự rất hợp với ngươi. Sắc mặt Frieza lập tức đại biến, hai tay hắn không khỏi nắm chặt, hơi run rẩy, chỉ là rất nhanh Frieza liền khôi phục vẻ duyên dáng, ngươi mang mới hợp hơn đấy, có muốn ta làm quà tặng cho ngươi không? À, Vegeta tiến lên một bước, thân thể hơi trùng xuống, làm tư thế chiến đấu. Dù hắn biết Frieza ở địa ngục nhiều năm như vậy, thân thủ nhất định cực kỳ đáng sợ, nhưng Vegeta cũng có lòng tin vào sự tu luyện của mình. Đừng trêu chọc hắn, Vegeta, Piccolo tiến lên ngăn cản, ta đã sớm nhắc nhở bọn họ phải đoàn kết. Beerus có chút phẫn nộ, được rồi, giải đấu sức mạnh sắp bắt đầu rồi, bây giờ không phải lúc gây rối. Vegeta, Frieza, các người muốn đánh thì sau này hãy nói. Son Gouban đi tới giữa Vegeta và Frieza, thản nhiên nói. Vegeta nhíu mày, đứng thẳng người, hai tay cũng tự nhiên rũ xuống. Son Gouban, ta cũng sẽ không nghe lệnh của ngươi. Frieza khoanh tay trước ngực nói, được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, ta sẽ thuyết minh chiến lược thắng. Thần Kaio cười tươi đi tới bên cạnh mọi người nói, Son Gouban không khỏi nhếch mép, vũ trụ thứ bảy có Frieza, Vegeta và Son Goku ba cái tên này, làm sao có thể tuân theo chiến lược tốt đẹp nào. Hơn nữa hắn, Son Gouban, cũng sẽ không làm theo kế hoạch do thần Kaio vạch ra. Bởi vì căn bản không cần, ta không cần, Vegeta quát lên, ếch, thần Kaio sửng sốt, sắc mặt khó coi nhìn về phía Vegeta, bên cạnh Piccolo. Thần Kaio, Gohan cũng nhíu mày, lần này trận đấu quan hệ đến sinh tử của toàn bộ vũ trụ. Không thể làm bậy, chứng kiến cao thủ đánh bại ta là đủ rồi. Giọng nói của Vegeta vô cùng ngạo mạn. Tiếng cười của Frieza vang lên, chỉ thấy hắn một tay chống cằm, mỉm cười nói, không hổ là Vegeta, ý kiến của ta giống nhau. Vegeta cười lạnh một tiếng, Vegeta, nếu cái vũ trụ này biến mất, Alan Tư và Hoa Sen Nhã đều sẽ biến mất. Piccolo trầm giọng nói, Vegeta không khỏi run lên, hắn nhìn về phía hoa sen nhã bên cạnh, trong lòng chần chờ, e rằng trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vì đánh thắng, nhất định phải hợp tác đội. Son Gohan tiến lên khuyên bảo, Son Goku cũng khuyên, Gohan nói đúng, không thể đoán trước đối thủ mạnh đến mức nào. Hừ, Vegeta nghiêng đầu, vẻ mặt không tình nguyện, vậy thì tạm nghe các ngươi một lần. Thần Kaio lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền giới thiệu chiến thuật, giải đấu sức mạnh là cuộc hỗn chiến giữa 8 vũ trụ, tức là 8 đội, ban đầu nên mời toàn bộ đội, bảo tồn thể lực, khi địch nhân đến thì không tuân theo quy tắc đối nghịch. Không cần kiên trì nhất đối nhất, đến một người địch nhân, hai người trở lên đối phó, đến hai tên địch nhân, ba người cùng tiến lên. A, như vậy chẳng phải có chút đê tiện sao? Son Goku cực kỳ kinh ngạc thét lên, thần Kaio quay đầu, có chút kinh ngạc khi Son Goku cũng phản đối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người Saiyan chúng ta là dân tộc chiến đấu kiêu hãnh, tuyệt sẽ không dựa vào nhiều người để chiến thắng. Vegeta lạnh giọng quát lên, câm miệng. Beerus vẫn cố nén lửa giận, không khỏi bạo phát, quản hắn đê tiện hay không đê tiện, chỉ cần có thể thắng thì làm sao cũng được. Son Goban cực kỳ im lặng, hắn nhìn về phía Whis, Whis, đến giờ chưa? Sắp đến rồi, chúng ta phải đi ngay. Whis liền nói chung, không được phép tự ý hành động, các ngươi hiểu chưa? Beerus vẫn không yên lòng dặn dò, Whis lúc này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhỏ nhẹ cười nói, Dai Shinkan, các chiến sĩ của vũ trụ thứ 7 đã đến đông đủ. Nhưng ta không biết nên xem là 11 người hay 10 người. Chương 972, không chi giới. Ồ, Dai Shinkan khẽ lên tiếng, đúng vậy, ở đây chúng ta có một người có phân thân thuật, có thể chia linh hồn của mình ra làm nhiều phần, phụ thân vào thân thể những sinh vật khác để tạo ra một hoặc nhiều phân thân. Whis tiếp tục giải thích, nói như vậy, dù hắn có bao nhiêu phân thân, cũng nên tính là một người. Dai Shinkan ôn tồn nói, mời mọi người chắp tay tạo thành một vòng. Whis cười tủm tỉm nói, chắp tay. Vegeta không khỏi có chút chần chờ. Son Gohan, Piccolo, Son Goku, Pic, số 18, Bulma, Vido, Son Goban, Erin tiến lên chắp tay trước. Frieza cũng tiến lên nắm tay Erin. Whis, Vegeta sửng sốt, tình hình này, nếu để hắn tiến lên, phải chắp tay với Frieza, đây là điều hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Bảo ta bắt tay với Frieza, căn bản không thể nào. Vegeta giận đùng đùng quát lên, ồ ha ha ha, Frieza bật cười, hắn vươn tay không hướng về phía Vegeta, người cứ như vậy sợ ta. Sao vậy, rõ ràng mới nói muốn hợp tác đội, Beerus tức giận đến giống to hơn, hắn tiến lên một bước, bắt lấy tay còn lại của Frieza, giận dữ nói, xem, như vậy được chưa, ghê tởm. Vegeta bước lên trước, Dai Shinkan, các chiến sĩ của vũ trụ thứ 7 đã đến đông đủ. Ta biết rồi, một tiếng nói vang lên, sau đó mọi người biến mất khỏi mảnh thiên địa nhỏ bé này. Không chi giới, trên lôi đài của giải đấu sức mạnh, ánh sáng màu trắng lóe lên, chỉ thấy thân ảnh của mọi người vũ trụ thứ 7 xuất hiện trên một vị trí của lôi đài. Wow, đây chính là lôi đài sao? Son Goku hưng phấn nhìn xung quanh, mọi người cũng tò mò đánh giá xung quanh, cách đó không xa là một cây cột tròn lớn vô cùng. Trên bầu trời dường như trôi nổi một vầng trăng tròn lớn. Bao quanh lôi đài là màn trời màu đen, mơ hồ có mây mù màu tím lơ lửng. Son Goban lúc này căn bản không quan sát hoàn cảnh xung quanh, mà là hơi nhíu mày. Trước đó, khi ở trái đất, Dai Shinkan thuấn di mọi người, Son Goban cũng cảm thấy trên người dường như dán một phù hiệu vô hình. Chẳng qua là lúc đó Son Goban cho rằng đây là phù hiệu Dai Shinkan dùng để thuấn di cả đội đến không chi giới, nên cũng không chống lại, mặc cho phù hiệu rơi vào người, dung nhập vào nhục thể. Nhưng hiện tại, những phù văn này vẫn còn chưa biến mất. Điều này không đúng, xem ra chắc là phù trọng lực và phù cấm bay. Son Goban trong nháy mắt liền hiểu. Trong Dragon Ball Super, khi mọi người đến lôi đài của giải đấu sức mạnh, Whis từng nói trọng lực trên người mỗi người đều là trọng lực trên hành tinh quê hương của họ. Hơn nữa không thể sử dụng vũ không thuật để bay. Đối với điểm này, Son Goku còn không tin. Thử một chút, kết quả hắn sử dụng vũ không thuật căn bản không có tác dụng. Hừ, Son Goban trong lòng lạnh lùng rên một tiếng. Trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, kết hợp tinh thần. Đại chân khí vốn có thể câu động thiên địa pháp tắc, từ đó hình thành pháp thuật, nên khi chân khí vừa vận chuyển, lập tức lực lượng phù hiệu xâm nhập vào cơ thể hắn dồn dập tan vỡ. Cũng liền trong nháy mắt, Son Goban liền cảm giác thân thể buông lỏng, sau đó một cổ lực lượng khiến thân thể hắn khẽ phồng lên. Cái này giống như tiến vào mất trọng lực trong thái không. Cảm giác tương tự, chỉ là loại cảm giác này so với tiến vào vũ trụ còn cường đại hơn. Quả nhiên bây giờ có thể sử dụng vũ không thuật, Son Goban hơi khống khí, liền giống như người bình thường đứng ở trên lôi đài. Cái gì? Trên lôi đài không một bóng người. Trên bầu trời, Dai Shinkan đang mỉm cười đứng trang nghiêm. Ngay khi Son Goban tiêu trừ ký hiệu hắn thêm vào trên người Son Goban, Dai Shinkan liền cảm giác không đúng, nhìn về phía Son Goban, người này hình như là một trong hai phân thân của Krillin mà gọi là Son Goban. Dai Shinkan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Son Goban cư nhiên làm hỏng phù văn của hắn, chuyện này rất không bình thường. Tình huống bình thường, căn bản không ai có thể phát hiện phù văn của hắn. Trừ phi là cao thủ đến từ thần giới, Đại Xin Can không khỏi dừng ánh mắt trên người Son Gouban, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, khí chất thần hình của Son Gouban lúc này, trong mắt rất nhiều người giống như một người bình thường, nhưng trong mắt Đại Xin Can lại là thần quang bốn phía, rất không bình thường, thật đáng sợ, đây thật là người hạ giới, nhất định chính là cường giả xuất thân từ thần giới. Đại Xin Can trong đầu hiện lên ý niệm đáng sợ, ngón trỏ hắn nhảy lên hai cái, có thể phát hiện phù văn của hắn, đồng thời phá đi, không thể nói người này vũ lực rất mạnh mẽ, nhưng năng lực phát hiện và phá hủy phù văn của hắn chỉ có thiên sứ cùng cường giả đến từ thần giới mới có thể làm được, người này trên người căn bản không có mùi đến từ thần giới, chắc là thổ dân đệ thất vũ trụ, không ngờ tới một thổ dân cũng có thể sở hữu năng lực như vậy. Đại Xin Can hơi suy tư rồi bỏ qua ý định thêm phù văn lên người Son Gouban. Đây chính là không chi giới. Vì đồ xinh đẹp trong ánh mắt lóe sáng, bỗng nhiên một vệt bóng đen bay qua đỉnh đầu nàng, đó là một khối hình vuông kim loại hòn đá, đá này bay đến một địa phương rồi ầm ầm hạ xuống. Không chìm vào lôi đài, bọn họ đang làm gì? Vì đồ không khỏi nghi ngờ nói, là đang thiết trí hội trường. Son Gouban giải thích, dù sao hắn nhớ rõ trong Dragon Ball Super, trước khi Beerus đến Dudley to lớn sẽ tái đài, thần hủy diệt đệ nhất vũ trụ, đệ ngũ vũ trụ, đệ bát vũ trụ, đệ thập nhị vũ trụ, thần Kaio cùng các tiên sứ đều đến. Những thần hủy diệt ngu ngốc này bị Đai Xin Can đầu độc, vì trắc nghiệm độ cứng cáp của lôi đài nên đánh nhau một trận trên đài tái. Kết quả làm hỏng lôi đài không còn hình dáng, về sau liền bị Đai Xin Can nghiêm phạt chữa trị lôi đài, đúng là đang tiết chí hội trường. Whis cũng nói, còn là thế nào đều là thần hủy diệt. Beerus vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì tiết chí lôi đài là chuyện của Đai Xin Can, thần hủy diệt. Bulma hướng ánh mắt về phía Đai Xin Can, cùng với những người đang ngồi vây quanh trên bầu trời, người nói những người ngồi trên vây di chuyển kia, từng người dạng không đứng đắn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ đều là thần hủy diệt. Bulma kêu lên, Son Gouban không khỏi bật cười. Thần hủy diệt đệ nhất, đệ ngũ, đệ bát, đệ thập nhị vũ trụ quả thực dáng dấp không dám khen tặng. Nhất là dị hình cùng tóc quái kia. Ồ ha ha ha, tiếng cười là của Whis và Frieza. Làm can, thần hủy diệt đệ nhất, đệ ngũ, đệ bát, đệ thập nhị vũ trụ trên vây di chuyển đều nhìn về phía Bulma. Ánh mắt sắc bén như đao, khí tức kinh khủng đè xuống Bulma. Uy, Beerus tay mắt lanh lẹ, một bước tiến lên trước. Che trước người Bulma, khí thế cường đại của hắn vừa buông xuống, liền ngăn cản khí tức thần hủy diệt đệ nhất, đệ ngũ, đệ bát, đệ thập nhị vũ trụ ở bên ngoài. Làm sao, muốn khi dễ tuyển thủ vũ trụ chúng ta? Beerus kêu lên, Beerus, ngươi nên hào hào dạy dỗ phàm nhân vũ trụ ngươi làm người như thế nào? Không biết lễ tiết, ngỗ nghịch phạm thượng, đại nghịch bất đạo, Beerus, đây chính là cường giả vũ trụ các ngươi. Từng người giống như không có Reborn vậy, thảo nào người ngoài hành tinh đệ thất phát triển lũy thừa thấp như vậy. Quả nhiên không có tố chất. Iwan đệ nhất vũ trụ, Arak đệ ngũ vũ trụ, cùng Kim đệ thập nhị vũ trụ cười nhạo nói, tóc quái, hải quái, dị hình, lẽ nào dáng dấp các ngươi không phải dạng không đứng đắn? Quái mô quái dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, Beerus cười nhạo nói, Beerus, chính ngươi cũng một điểm tố chất cũng không có, lười nói với ngươi, thần hủy diệt đệ nhất, đệ ngũ, đệ thập nhị vũ trụ không để ý tới Beerus, dù sao bọn họ phải chữa trị xong lôi đài trước khi lực chi đại hội bắt đầu. Bằng không, đến lúc đó chọc Zeno sinh khí. Có thể nguy rồi, Bulma, ta tới giới thiệu cho ngươi, tóc quái là thần hủy diệt đệ nhất vũ trụ, tên gì ấy nhỉ? Son Gouban suy tư, những thần hủy diệt này cùng Dragon Ball Super vượt thời gian xuất hiện, căn bản không có bao nhiêu vai diễn, cho nên Son Gouban tuy biết họ là thần hủy diệt vũ trụ nào, nhưng thật muốn nói ra tên của bọn họ, vẫn còn có chút không nhớ nổi. Iwan, Beerus chen miệng nói, hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi cái tên này, cư nhiên cũng biết thần hủy diệt vũ trụ khác, bộ lông cực kỳ thịnh vượng, cho nên gọi Iwan. Tên của hắn ngược lại dễ nhớ. Son Gouban gật đầu, cái dị hình kia là đệ ngũ vũ trụ. Beerus, hắn tên gì? Arak, hồ ly là đệ bát vũ trụ. Beerus, tên của hắn, Liqua, còn lại hải quái gọi Kim. Son Gouban, tiểu tử ngươi hiểu được không ít nha. Beerus nói, đúng lúc này, trên lôi đài lại sáng lên một chỗ quang mang, là người vũ trụ còn lại. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một đám người xuất hiện trên lôi đài. Hanh, Beerus liếc mắt rồi lạnh rên một tiếng, là đệ tứ vũ trụ. Son Gouban nhàn nhạt nhìn những người vừa xuất hiện, trong số đó có một con chuột hoàng mao tai to, chính là thần hủy diệt đệ tứ vũ trụ Quý Tê La. Chuột thần hủy diệt Quý Tê La vẫn ôm siêu cấp mãnh liệt đối địch với Beerus. Son Gouban trong lòng quái dị, Beerus là mèo, Quý Tê La là chuột, chính vì vậy, Quý Tê La có thể không chọn thủ đoạn để giết chết Beerus. Lúc trước Frieza mới sống lại bị người vây khốn, mặc dù là thích khách đệ cửu vũ trụ, nguồn gốc cũng là Quý Tê La sai khiến thần hủy diệt đệ cửu vũ trụ phái thích khách. Son Gouban bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng, nơi đó nếu chỉ dùng mắt thường nhìn là chẳng có gì, nhưng Son Gouban cảm giác nơi đó có một sinh mệnh tồn tại. Chắc là Daemon, chiến sĩ đệ tứ vũ trụ phái ra, có thể nói một người so với một người có đặc điểm. Mạnh nhất tự nhiên là Ketno mang mũ đỏ, trên mũ có kính an toàn, chân giống đà điểu, Kết No là chiến sĩ biến hình đáng sợ, có thể không ngừng biến thân tăng cường dưới trạng thái cực hạn. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng võ đạo của hắn khiến người ta tuyệt vọng. Đây là quy tiên nhân sợ nhất, nhưng xét về quỷ dị, vẫn là Damon, một người hoàn toàn ẩn hình. Khi Damon hợp tác với cao thủ Hương Trà có năng lực chế tạo huyễn ảnh khác của đệ tứ vũ trụ, càng làm cho người khó lòng phòng bị, mặc dù sau đó Piccolo cảm ứng được khí tức của Damon, nhưng có lẽ vì thân thể hắn quá nhỏ mà không cách nào bắn trúng. Ngược lại vì vậy Piccolo bị hắn đánh lén ra lôi đài. Lại là một đạo bạch quang bắt đầu sáng lên, là đệ thập vũ trụ. Son Goban nhìn con voi hồng trên người đám người kia, con voi này là thần hủy diệt đệ thập vũ trụ Ramusi. Gì, không phải nói không thể bay sao? Vic bỗng nhiên kêu lên, tay chỉ vào mọi người đệ thập vũ trụ, bọn họ làm sao có thể bay? Chương 973, Champa mời chào, chỉ thấy chiến sĩ dự thi đệ thập vũ trụ đứng trên bầu trời. Hai bóng người tới lui phiêu đãng, chỉ là hai đạo nhân ảnh này, một người mặc quần áo lông chim xanh, một người khác là thiếu nữ dáng dấp rất đáng yêu cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là thiếu nữ này có một cặp cánh hồ điệp phi thường xinh đẹp. Ồ ha ha, Whis cười, bọn họ giống loài chim trên địa cầu, vốn dĩ có cánh nên không bị hạn chế, có thể phi hành trong trận đấu. Lúc này trên lôi đài lại có một đạo bạch quang sáng bắt đầu. Hit, gáp, là đệ lục vũ trụ, bọn họ cũng tới. Son Goku đang muốn tiến lên chào hỏi Hit, sư phụ, chỉ thấy trong vũ trụ thứ 6, một nam tử tóc đen gầy gò ải ải hướng bên này kinh hỉ kêu lên. Sau đó cua tay chạy tới, ngài có khỏe không, Vegeta sư phụ, người này phải là gáp. Son Goban nhìn lướt qua nam tử gầy lùn chạy tới, sau đó nhìn về phía sau hắn, có một thân ảnh chạy tới, là một thiếu nữ có mái tóc nhím đen, mặc áo lót bên trên, nội y màu đỏ, phía dưới là một cái quần chân rộng rãi, thoạt nhìn rất giống thiếu nữ bất lương, đó chính là thiên tài người Saiya đệ lục vũ trụ Cauliflata. Son Goban nhướng mày, Cauliflata là đội trưởng đội phòng vệ, tiền đội trưởng, liền tầm muội muội, sở hữu thiên phú cùng thực lực đáng sợ, gáp lần đầu tiên dạy cô ta biến thân, Cauliflata dễ dàng nắm giữ. Son Goban nhìn về phía sau Cauliflata, có một người vóc dáng so với Cauliflata còn gầy hơn một chút, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn cực kỳ xấu hổ mỹ lệ, đây chính là nữ bản Broly kêu. Son Goban khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, kêu trong ngày thường can đảm nhỏ như chuột, phi thường xấu hổ, thậm chí không dám nói chuyện với người lạ, là người thành thật điển hình, chỉ là người thành thật mới đáng sợ nhất. Kêu kiêng kỵ trong lòng chính là Cauliflata, nàng thích Cauliflata, nên một ngày nàng phát hiện Cauliflata cùng những nam tử khác thân mật, lòng ghen tị trỗi dậy, sẽ biến thân thành nữ bản Broly. Rất nhanh gáp liền chạy tới trước người Vegeta, Vegeta ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, đừng gọi ta sư phụ, gáp, ngươi có khỏe không? Son Goku kêu lên, rất tốt, gì, kia là ai? Son Goku chỉ Cauliflata đi theo gáp, nàng cũng là người Saiya, gọi Cauliflata, hoa, là nữ người Saiya nha. Son Goku rất vui vẻ, tuy là hắn là cực kỳ cùng một loại người Saiya, nhưng trong cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người Saiya nữ tính. Liền bước nhanh về phía trước vươn tay về phía Cauliflata. Ba, Cauliflata không chút khách khí hất tay Son Goku. Cauliflata, gáp không khỏi kêu lên. Cauliflata cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đừng nói giỡn, ta tới là muốn trở thành toàn bộ vũ trụ mạnh nhất. Không rảnh kết giao bằng hữu, toàn bộ vũ trụ mạnh nhất, ta cũng vậy, Son Goku hài lòng nói. Cauliflata cực kỳ khó nói, đối mặt Son Goku, nàng hoàn toàn không thể tức giận, tỉ tỉ, kêu đi tới phía sau Cauliflata, cúi đầu kêu lên, Son Goku không khỏi khom lưng nhìn kêu trốn sau lưng Cauliflata. Bên kia cũng là người Saiya sao? Đúng vậy, nàng gọi kêu, gáp giới thiệu, kêu co rụt lại thân thể, tách ra ánh mắt Son Goku, người tốt, kêu, Son Goku kêu lên, thấy kêu vẫn trốn sau lưng Cauliflata, liền không nói thêm, mà hướng gáp nói, gáp, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi là bản. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh điện xạ mà đến, Son Goban, sao ngươi lại ở đây? Champa thét to, sắc mặt hắn rất khó coi, Son Goban có thể đánh bại cả hắn, đến thần hủy diệt cũng không để vào mắt, ở trên lôi đài này, ai còn có thể đánh lại? Sớm biết đệ thất vũ trụ có cao thủ Son Goban, hắn giãy giụa cũng vô ích. Gì? Beerus nghi ngờ, hắn tự nhiên nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt Champa, chỉ là Champa lại sợ Son Goban. Champa, ngươi cũng nhận thức Son Goban? Beerus kêu lên, đương nhiên, Son Goban, ta hỏi ngươi, Beerus cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi tham gia chiến đội của họ? Ta có thể cho ngươi thứ tốt hơn, ngươi đến vũ trụ chúng ta đi. Champa kêu lên, lúc này những người khác của đệ lục vũ trụ cũng đi tới. Từng người cực kỳ nghi hoặc trước hành động của Champa, không chỉ đệ lục vũ trụ, những người còn lại, thậm chí cả Dai Shinkan đều tò mò xem về phía bên này. Dù sao Champa vừa rồi quá kích động, căn bản không hạ giọng, mà ở chỗ này đều là cường giả, nên phần lớn đều nghe được lời hắn nói. Champa, chúng ta lại gặp mặt, Son Goban mỉm cười nói, thật đáng tiếc, ta sợ rằng không thể phục vụ vũ trụ của ngươi. Nói đi, Beerus cho ngươi tưởng thưởng gì, ta đều có thể cho ngươi. là siêu cấp Dragon Ball sao? Champa kêu lên, ha ha ha ha. Beerus cười lớn, Champa, lời ngươi nói thật buồn cười, ngươi lại muốn đào Son Gouban, thật là đáng xấu hổ. Hanh, Champa lạnh rên một tiếng, Beerus, ta đã sớm muốn tìm Son Gouban, chỉ là vẫn không tìm được hắn, không ngờ bị ngươi cướp trước. Champa, xem ra ngươi không biết ta thực ra là người đệ thất vũ trụ. Son Gouban mỉm cười nói, cái gì? Champa trợn to mắt, hắn quay đầu nhìn về phía thiên sứ Vado bên cạnh. Vado, sao hắn lại là người đệ thất vũ trụ? Hanh, ta nói cho ngươi biết, Son Goku, Son Vegeta, Piccolo, bọn họ đều là cường giả địa cầu đệ thất vũ trụ. Beerus đắc ý nói, sau đó nhìn Son Gouban. Son Gouban, ngươi và Champa nhận thức nhau, lẽ nào các ngươi đã từng quen biết? Ta đoán chắc tiểu tử ngươi hung hăng đánh hắn một trận. Nếu không, sao hắn lại kinh hoàng như vậy? Sắc mặt Champa càng khó coi. Ngươi nói bậy, nếu Son Gouban thật là người vũ trụ các ngươi, sao hắn không đến đại tái cách đấu giữa chúng ta lần trước? Champa chưa từ bỏ ý định kêu lên, rất đơn giản, có Goku, Erin, Vegeta phụ giúp, căn bản không cần hắn ra tay. Beerus đắc ý nói, nhưng giọng điệu của hắn có chút khác thường. Lần trước hắn muốn Son Goku mời Son Gouban ra tay, nhưng Son Gouban không muốn, hắn cũng không có cách nào. Son Gouban, ngươi có đánh Champa một trận không? Beerus cười tủm tỉm nhìn Son Gouban. Trước đây, ta và Bulma từng mượn siêu cấp Dragon Ball của Champa để giúp một người bạn kéo dài sự sống. Son Gouban nói, thì ra là thế. Beerus cười càng hài lòng. Champa người này, ta hiểu rõ hắn lắm, coi Dragon Ball quý như bảo vật. Xem ra Champa hẳn bị ngươi chỉnh rất thảm. Nếu không, ngươi không mượn được Dragon Ball từ tay hắn. Son Gouban còn chưa lên tiếng. Beerus, ngươi nói bậy gì? Champa nổi trận lôi đình. Ngươi không nói không ai coi ngươi là câm điếc. Lúc đó ta quả thực cùng Son Gouban so tài. Phát hiện thân thủ của hắn qua được quan. Lúc này mới đưa Dragon Ball cho hắn. Ta là vì 12 vũ trụ thủ hộ Dragon Ball. Chỉ cần thân thủ đạt đến một tầng thứ nhất định, ta đều sẽ cho Dragon Ball. Chứ không phải bị hắn sửa chữa rất thảm. Được rồi, Son Gouban, tuy ngươi là người đệ thất vũ trụ, nhưng vẫn có thể phục vụ cho đệ lục vũ trụ chúng ta. Son Gouban cười thầm trong lòng, cũng không vạch trần lời nói dối của Champa. Champa, ngươi xem ta là người như vậy sao? Son Gouban mỉm cười nói, thân thể Champa khẽ run lên. Quả thực, một người trừ phi tà ác đến cực hạn, mới có thể tại chính mình vũ trụ hoàn toàn không bảo vệ đồ đạc. Do đó làm phản đến vũ trụ khác, nếu Son Gouban thực sự là người như vậy, hắn cũng không dám cực kỳ yên tâm sử dụng. Beerus, ta không thể không bội phục vận khí của ngươi. Champa lạnh lùng nói, sau đó hắn nhìn từng cái tuyển thủ trong vũ trụ của mình. Hit, Gap, Cauliflata, Frux, các người nhớ kỹ cho ta. Trận lực lượng đại hội này, Zeno không phải đối thủ dễ dàng như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ cuối cùng còn sống. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi tự giải quyết cho tốt, bởi vì đó là vì mệnh của chính các ngươi. Champa nói xong bay lên, hướng về phía ngoài lôi đài, thính phòng, bay đi, Son Gouban. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chạy đến đệ lục vũ trụ đi tìm Champa đoạt siêu cấp ngọc rồng. Thật đúng là, Beerus hướng Son Gouban dựng ngón cái, trong lòng hài lòng không gì sánh được. Son Gouban ở trước mặt hắn, từ lần đầu tiên vẫn không có gì lễ phép cùng tôn kính. Điều này cũng làm cho Beerus trong lòng rất khó chịu, chỉ là ngại vì thực lực Son Gouban không cách nào phát tác. Bây giờ thấy Champa đã chịu thiệt trước mặt Son Gouban, Beerus tự nhiên hài lòng. Lúc này thần hủy diệt, thần Kaio, thậm chí cả các tiên sứ của các vũ trụ còn lại đều dồn ánh mắt vào Son Gouban. Sắc mặt có chút nghiêm túc, dù sao để Champa thất thố, phải nghĩ chiêu mộ, thực lực không được yếu. Ngược lại, một số chiến sĩ dự thi rất nhiều đều lộ ra vẻ không phục. Dù sao bọn họ từng người cũng đều là cao thủ hàng đầu trong vũ trụ. Tự nhiên không quen nhìn cường giả của vũ trụ khác được coi trọng. Tên kia gọi Son Gouban sao? Thoạt nhìn dường như không tốt lắm, thật không biết vị thần hủy diệt kia làm sao coi trọng hắn như vậy. Tốt, nếu thần hủy diệt xem trọng mà tên đó thua trong tay ta, danh tiếng của ta sẽ truyền khắp 12 vũ trụ. Để thần hủy diệt cũng không dám xem nhẹ. Các vị, ở lại một chút, chúng ta nhất định phải trọng điểm chú ý hai người. Một là Son Goku, chính là nhờ có hắn, mới có cái lực lượng đại hội ghê tởm này. Hai là Son Gouban ở đây, một ít chiến sĩ cười nhạt, thậm chí trò chuyện với nhau. Dai Shinkan, lúc này một thanh âm dễ nghe như Jinray vang lên. Các chiến sĩ của vũ trụ 11 đều đã đến đông đủ. Thanh âm này vừa dứt, vẻn vẹn không đến một giây. Hơi thở này là, Son Goku đột nhiên xoay người nhìn về phía một phương hướng. Cái gì? Vegeta, Gap, Cauliflata, Gale, Hit mỗi người cũng nhìn về phía hướng kia, chỉ thấy bạch quang sáng bắt đầu sau đó tiêu thất, đồng thời một luồng khí tức kinh khủng, mạnh mẽ tịch quyển toàn bộ lôi đài. Khoảnh khắc này, không chỉ đệ thất vũ trụ, hết thảy chiến sĩ dự thi của các vũ trụ đều cảm giác được. Đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chỗ bạch quang sáng bắt đầu tiêu thất. Mặc dù có một số chiến sĩ không thể dùng khí tức để cảm giác cường độ của người khác, nhưng có lẽ giống như dê nhìn thấy hổ, không cần phải cảm ứng khí tức. Xuất phát từ bản năng bảo vệ linh hồn và sinh mạng, liền để bọn họ biết nguy hiểm, Lúc này rất nhiều chiến sĩ cũng vậy, không rõ trong lòng dâng lên sợ hãi và nguy cơ, một số thậm chí không hiểu liền thấy phía sau lưng phát lạnh, hai đùi run lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, ngoại trừ thần hủy diệt, thần Kaio cùng thiên sứ, còn lại 10 cá nhân đều mặc chế phục thống nhất bó sát toàn thân. Chương 974, Zeno, Jiren sám lạnh đã đến rồi sao? Son Gouben hơi có chút hưng phấn, ánh mắt đảo qua, liền rơi vào một thân ảnh trong vũ trụ 11, da thịt màu cho trắng, đầu tròn nhẵn bóng, để cho người khó quên là đôi mắt đen vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa giống như mắt ếch hơi gồ lên, cùng trong anime cực kỳ giống, phải là hắn. Son Gouben đánh giá Jiren, mỗi một văn chương trong Dragon Ball đều có một đại boss, mà siêu cấp boss của lực lượng đại hội chính là Jiren. Đây là một nhân vật đáng sợ, thực lực đã vượt qua thần hủy diệt, Gale, muội muội thành thật của vũ trụ 6, biến thân thành Broly phiên bản nữ, mất lý trí công kích toàn trường tuyển thủ, không ai có thể chế ngự, nhưng Jiren vẫy tay khẽ đã đem Gale đánh trở lại thái độ bình thường. Sau đó tiếp tục quan chiến, mặc dù hit, át chủ bài của vũ trụ 6, tung ra tuyệt chiêu trung cực mới nhất của mình, cũng bị Jiren hơi chút nghiêm túc ung dung phá giải hết. Sau đó rất thoải mái đem hit đánh xuống lôi đài, Son Goku càng hoàn toàn không phải đối thủ của Jiren, mặc dù là Super Blue hoàn mỹ thêm Kaioken 20 lần lại thêm quả cầu Genki, cũng không có chút ý nghĩa nào, ngược lại bị Jiren thuận tay bắn quả cầu Genki đó trở về, để Son Goku ngược lại bị chính mình quả cầu Genki đánh trúng. Cũng may Son Goku chung quy là nhân vật chính và con cưng của vận mệnh trong thế giới Dragon Ball, cho nên việc bị quả cầu Genki bắn trúng lại để Son Goku nhân họa đắc phúc, thức tỉnh võ đạo chí cực, chí cao đáng sợ, ý chí tối thượng, đây là một môn mà ngay cả thần hủy diệt cũng hâm mộ, đều hy vọng đạt tới cảnh giới võ đạo mạnh mẽ này. Nhưng coi như vậy, cũng không làm gì được Jiren, chỉ là để Son Goku miễn cưỡng có thể giao thủ với Jiren mà thôi. Mặc dù sau này ý chí tối thượng của Son Goku liên tục tiến bộ, đề thăng trong lực lượng đại hội, cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Jiren, việc đệ thất vũ trụ cuối cùng thắng lợi, Jiren bị đánh xuống lôi đài, cũng không phải do thực lực Jiren không đủ, bởi vì Jiren là một mình đối kháng 4 đại cao thủ của đệ thất vũ trụ. Son Goku, Golden Frieza, Vegeta thâm lam Super Saiyan thần tiến hóa, cùng với Peak vô hạn thể lực, hơn nữa cuối cùng vẫn là vì Jiren kém một chút vận khí, mới bị kéo xuống lôi đài, khí tức trên người Jiren này quả nhiên rất cường đại, chỉ là cường độ này còn chưa đủ sắc bén. Son Gouben nhớn mày, cường độ thân thể Jiren tuy là rất cường đại, nhưng so với cao thủ đỉnh cấp hiện trường, mạnh hơn cũng không nhiều, nhưng trên người hắn sở hữu một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ. Xem ra cường độ linh hồn Jiren này so với những người khác càng mạnh. Son Gouben trong lòng gật đầu, lúc này mới nhìn người bên cạnh Jiren, người có bắp thịt khổ người phi thường lớn, cánh tay, cơ ngực phát triển vượt qua lẽ thường, lỗ tai dựng thẳng lên đến trên đầu, là Toppo, dự khuyết thần hủy diệt của vũ trụ 11. Khóe miệng Son Gouben không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Toppo là nhân vật ngoan thứ hai của vũ trụ 11. Hắn nhiều lần giao thủ với Son Goku, cũng không phân ra thắng bại, hơn nữa không chỉ với Son Goku, trong lực lượng đại hội, hắn đã giao thủ với rất nhiều cường giả đáng sợ. Hơn nữa hầu hết thời gian đều là một mình đấu với nhiều người. Đối chiến vũ trụ 7, Toppo và Vegeta một mình đấu quá, lần đầu tiên không phân ra thắng bại, sau đó lại một người chọn Gohan và Peach liên thủ, chưa phân thắng bại, lại một người nhiều lần độc chiến Frieza và Peach liên thủ. Vẫn như cũ không có phân thắng bại, đương nhiên Toppo cũng không phải lúc nào cũng đánh bất phân thắng bại với người khác. Hắn một quyền liền đánh bại Gap, khi một mình đấu với Frieza, Golden Frieza hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị đơn giản đánh bại, bên cạnh Toppo là Dispo. Son Gouben đánh giá các chiến sĩ vũ trụ 11, lúc này mọi người cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Những tên kia chuyện gì xảy ra? Vegeta trầm giọng nói, hát, người Saiyan của vũ trụ 7 cũng không có gì giỏi lắm. Có chút xíu đó liền ngạc nhiên, Cauliflata không khỏi cười nhạo, cái gì? Sắc mặt Vegeta âm trầm, nắm chặt tay, tính toán đi, Son Gohan giảng hòa, tiểu muội muội, người thật đúng là người không biết can đảm. Son Gouben nhìn Cauliflata, con nghé mới sinh không sợ cọp, nói đúng là ngươi đó. Cauliflata bắn ánh mắt về phía Son Gouben, sắc bén như dao găm, lại dám nói ta là con nghé mới sinh, ngươi thật đúng là lớn mật, ta không biết vì sao Champa đại nhân lại coi trọng ngươi như vậy. Có lẽ ngươi có chút bản lĩnh, nhưng dám cười nhạo ta, phải trả giá thật lớn, ngay khi trận đấu bắt đầu, ta sẽ tới tìm ngươi, ta rất muốn đem cái mặt đẹp trai của ngươi đánh cho nát bét. Ngươi nhà đầu kia thật đúng là thích nói đùa, ở đây người mạnh hơn ngươi còn nhiều, không nhìn ra sao, cô em phía sau ngươi tên kêu kia, sẽ không yếu hơn ngươi đâu. Son Gouben nhe răng cười với Kêu, nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt Kêu ửng đỏ, nàng liền trốn ra phía sau Cauliflata. Kêu đương nhiên lợi hại, một khi nàng thực sự tức giận, đánh ngươi như đánh gà con vậy. Cauliflata không để ý, nói ngoan vô dụng, chờ sau đó sẽ thấy cao thấp, mấy người các ngươi đều nhớ kỹ, nhất định phải đoàn kết, ta không muốn nói nhiều. Beerus bay về phía vị trí quan sát, dù sao giới hạn phi hạn chế cũng không có tác dụng với thần hủy diệt, thần Kaio cùng thiên sứ. Lúc này ánh mắt Son Goku rơi vào Toppo, ta đi chào hỏi rồi trở lại. Son Goku gọi mọi người, liền chạy đến chỗ vũ trụ 11, vừa đi vừa hưng phấn quơ tay. Chào, các ngươi đã tới. Toppo xoay người nhìn Son Goku, những người khác của vũ trụ 11 cũng nghi hoặc nhìn Son Goku. Son Goku, Toppo nhàn nhạt kêu lên. Toppo, để chúng ta tiếp tục quyết đấu lần trước. Son Goku hưng phấn nói, chúng ta gánh vác vận mệnh của vũ trụ 11 đến đây. Trong nháy mắt Toppo trở nên hiên ngang lẫm liệt, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, thanh âm cũng cực kỳ nghiêm khắc, tựa như một người ngồi ở vị trí cao đang phát biểu. Gầm rú nói, đối với những tranh đấu cá nhân nhàm chán, ta căn bản không có hứng thú. Son Goku tuy là không phản cảm với loại người động một chút là lên lớp, nói đạo lý lớn, thích lên mặt dạy đời, nhưng cũng không nhịn được nói, nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng chúng ta sẽ giao thủ, vậy đến lúc đó rồi nói. Toppo vẫn quang minh lẫm liệt. Son Goku quay đầu nhìn Jiren bên cạnh Toppo, sau đó nở nụ cười kêu lên, này, nhóc con kia. Thanh âm của hắn chưa dứt, Jiren đã biến mất, cút ngay. Chỉ thấy Jiren xuất hiện sau lưng Son Goku, thân thể Son Goku run lên, trong mắt đều là kinh ngạc, vừa rồi khoảnh khắc đó, tốc độ di chuyển của Jiren cực nhanh, khiến người ta không dám tin tưởng. Son Goku xoay người nhìn Jiren, đúng lúc này, các chiến sĩ của mỗi vũ trụ lần lượt đến đông đủ. Chúng ta phải tăng tốc, hai thần hủy diệt Arak và Liquor nói khi đang chữa trị lôi đài. Đồng thời, những khối kim khí khổng lồ trôi lơ lửng trên không trung đột nhiên gia tốc. Phô thiên cái địa bay lượn trên lôi đài, bắn về phía từng chỗ ghế trống. Không tốt, vật gì vậy, mau tránh, từng chiến sĩ đứng trên lôi đài đều thất kinh né tránh khối kim khí bay vụt này. Ngoại lệ duy nhất chỉ có Jiren và Son Goban. Son Goku trở lại đội ngũ của mình, trong mắt vẫn còn kinh ngạc. Gohan, người nhất định phải cẩn thận tên kia. Hắn hẳn là Jiren mà Toppo nói là mạnh hơn hắn. Vừa rồi hắn hoàn toàn đọc được hướng đi của khối thép. Không hề nhúc nhích, Son Goku trầm giọng nói. Ta biết, Son Goban gật đầu, rất nhanh khối kim khí cuối cùng rơi xuống trên lôi đài. Lôi đài hiện đã hoàn công, toàn bộ chiến sĩ vũ trụ xem ra cũng đều đến đông đủ. Thanh âm Dai Shinkan vang lên, nếu đều đã đến đông đủ. Vậy tiếp theo xin mời mọi người chăm chú nghe Zeno trịnh trọng đọc diễn văn. Các vị, xin yên lặng, chỉ thấy từ phía trên một cung điện hình tròn đang phập phềnh tới. Sau đó đại môn cung điện hình tròn này mở ra, quang mang bắn ra bốn phía. Chỉ thấy mở cửa là hai sinh vật kỳ quái mặc đồ có hai chữ Hán toàn bộ trước ngực. Đầu tròn, ở giữa màu lam, hai bên màu tím, hoan nghênh tất cả mọi người đến. Hai sinh vật kỳ quái này hoan hô vỗ tay, ta vẫn luôn mong chờ lần này, mọi người hãy nhiệt tình thi đấu. Hai sinh vật kỳ quái kia vừa nói vừa nhảy múa. Son Goban không khỏi mỉm cười, nói chuyện tự nhiên là Zeno, hơn nữa còn là hai Zeno, tuy là lần này, thời không tương lai của Trăng bởi vì có Son Goban bản tôn tồn tại. Căn bản không có cơ hội cho Hắc Goku, tức Yamasu gây chuyện, nhưng Hắc Goku là từ thời không của chính hắn tới, ở thời không đó, hắn đã hủy diệt mọi thứ đến mức chướng khí mù mịt. Cho nên Son Goban bản tôn mang theo Goku đi thời không đó. Triệu hoán Zeno tiến hành một cuộc đại thanh lý, tự nhiên Zeno của thời không đó được Son Goku mang về dẫn tiến cho Zeno của thời không này làm bạn. Thật không hổ là Zeno, khí tức thật khác biệt. Son Goban nhìn Zeno bay về phía chỗ ngồi trong cung điện. Trong lòng có một cỗ báo động cực kỳ nguy hiểm, điều này rất khó tin, bởi vì từ khi Son Goban đến đây, mặc dù chứng kiến Dai Shinkan, Jiren xuất hiện, cũng không có một tia áp lực, dường như bọn họ đều là mèo con ôn thuận, nhưng sự xuất hiện của Zeno lại khiến Son Goban cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cảm tạ Zeno đã có bài phát biểu đặc sắc, Dai Shinkan mỉm cười nói, tiếp theo xin cho phép ta lần nữa nói rõ quy tắc của lực lượng đại hội. Thời gian quy định là một bách tháp khác, một bách tháp khác, video nhìn Son Goban, tương đương với 48 phút thời gian trên trái đất. Son Goban nói, cũng là để những người khác của vũ trụ 7 hiểu rõ thời gian. Không được sử dụng chiêu thức có thể gây chết người, không cho phép khiến đối thủ tử vong. Dai Shinkan nói rõ tiếp quy tắc, mời nhanh chóng nói rõ quy tắc xong, nhưng Dai Shinkan cũng không lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dường như muốn để mọi người có thời gian an bài chiến thuật. Từng thần hủy diệt, thần Kaio, thiên sứ trở lại vị trí quan sát. Một số chiến sĩ của các vũ trụ ghé tay nhau bắt đầu bố trí chiến thuật, nhất là nhằm vào vũ trụ 11 và vũ trụ 7. Khi đang bố trí chiến thuật, trong lúc quan sát, các chiến sĩ của vũ trụ còn lại đột nhiên cảm thấy không bình thường. Tại sao dường như vũ trụ 7 nhiều hơn một người, vũ trụ 4 thiếu một người, vũ trụ 7 lại nhiều hơn một người? Chẳng lẽ ta nhìn lầm, vũ trụ 4 thiếu một người? Điều này là không thể, bởi vì nếu thiếu tuyển thủ dự thi, vũ trụ đó sẽ bị xóa sổ, cho nên chắc là ẩn hình, vũ trụ 10 cũng không thể có chuyện nhiều hơn một người. Vậy chắc là trong đó có vài người có phân thân, rất nhiều người có thể nghĩ đến điều này, vì vậy tuy là cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trên khán đài, thần hủy diệt quý tê la chuột của vũ trụ 4 cũng chứng kiến vũ trụ 7 có 11 chiến sĩ. Hơn nữa cảm ứng bằng khí tức, dường như khí tức đều không giống nhau, tâm tư liền hoạt động, không công bằng. Zeno, Dai Shinkan, đệ thất vũ trụ gian lận, ta biểu thị kháng nghị, bọn họ dự thi nhân số là 11 người, vượt quá 10 người, cái này đối với các vũ trụ còn lại là không công bằng. Quý Tê La lớn tiếng kêu lên, Lập tức, Dai Xin Can, ta cũng thấy không công bằng. Đệ thất vũ trụ những người đó mỗi người khí tức đều không giống nhau. Căn bản không thể nào là phân thân, cho nên bọn họ gian lận. Zeno, Dai Xin Can, xin hãy đem đệ thất vũ trụ tẩy rửa. Đệ cửu vũ trụ thần hủy diệt Sidra, đệ lục vũ trụ Champa, đệ thập vũ trụ Ramusi, từng vị thần hủy diệt của các vũ trụ tham chiến đều kêu la. Chương 975, lực lượng to lớn khai mở. Hai vị Zeno đều trao mày, nhất thời hết thảy thần hủy diệt đình chỉ kêu la, một số thậm chí chán đổ mồ hôi, dù sao Zeno chỉ cần sinh khí, sẽ tẩy rửa cả vũ trụ, đệ thất vũ trụ là vũ trụ của Goku sao? Ta đến đếm thử, 1, 2, 3, một trong hai vị Zeno nãi thanh nãi khí lẩm bẩm, ngón tay chỉ vào Son Gohan cùng những người khác để đếm. Ta đây cũng cân nhắc xem, một vị Zeno khác nhìn rồi cũng bắt đầu đếm, trên mặt Dai Xin Can thoáng hiện một tia quái dị, hắn biết rõ bản lĩnh số học của Zeno tuy là chỉ có 11 cá nhân, nhưng chưa chắc hắn có thể đếm rõ được, một khi cân nhắc không tinh tường, nổi nóng lên, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Zeno, vũ trụ của Son Goku có một người tên là Krillin tuyển thủ, sở hữu hai cỗ phân thân, tuy là Krillin bản tôn chưa đến tham gia trận đấu, nhưng phân thân đã đến rồi, một tuyển thủ có phân thân, đó là bản lĩnh của chính hắn, cho nên chỉ có thể coi là một người. Dai Xin Can giải thích, hai vị Zeno quả nhiên bị thu hút, cũng sẽ không đếm nữa. Bốn phía 12 vũ trụ chiến sĩ, bao gồm thần hủy diệt, thần Kaio, thiên sứ cũng cực kỳ kinh ngạc, kỳ thực từ khi chứng kiến đệ thất vũ trụ sở hữu 11 cá nhân. Rất nhiều người đã đoán ra chuyện phân thân, chỉ là không nghĩ tới người này không phải một cái phân thân, mà là hai cái phân thân, bản tôn còn chưa tới, người nói là hai cái phân thân đều đến, mà bản tôn không tới. Zeno bên phải nói, Zeno bên trái cũng cướp lời, đã như vậy, vì sao bản tôn hắn không đến, bản tôn hắn tới, cộng thêm hai cái phân thân cũng là thuộc về một người mà. Cái này e rằng phải hỏi chính bọn nó. Dai Xin Can mỉm cười nói, A Toàn, Son Goku lúc này lớn tiếng nói, Krillin bản tôn bởi vì ở một thời không khác, cho nên mới chưa có tới, nguyên lai là có chuyện như vậy nha. Zeno bên trái kêu lên, nói như vậy, bản tôn hắn không thể tới tham gia lực lượng đại hội. Thực sự là đáng tiếc, Zeno bập phải cũng gọi theo, tuy là xuyên toa thời không là trái với tự nhiên, thậm chí không được đề cử cho phép, nhưng Zeno căn bản không quản những thứ này, ở một thời không khác. Quý Ela con mắt bỗng nhiên sáng lên, liền lớn tiếng kêu lên, Zeno đại nhân, cái này thì càng thêm không hợp quy tắc, từng tuyển thủ dự thi hẳn là hoàn toàn đứng trên lôi đài. Coi như hắn có phân thân cũng không thể bản tôn ở ngoài lôi đài. Phân thân ở trên lôi đài, nếu thật sự muốn làm như vậy, bản tôn cùng phân thân nên tính là người hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, ta cũng thấy như vậy là không công bằng, hoặc là bản tôn hắn cùng sở hữu phân thân lên một lượt đài, hoặc là toàn bộ xuống đài. Sidra cũng kêu lên, Zeno không khỏi nghiêng đầu, lộ ra vẻ suy tư, nên làm gì bây giờ? Bọn họ nói hình như cũng có chút đạo lý. Hai vị Zeno thúy thanh lẩm bẩm, bẩm báo Zeno đại nhân, Dai Xin Can đại nhân, Son Gohan mỉm cười mở miệng, tuy là bản tôn ta ở một thời không khác, thế nhưng để hắn tới bất quá là chuyện một câu nói. Trong chớp mắt liền có thể qua đây, nếu như Zeno cùng các vị thần hủy diệt, thần Kaio cho rằng thực sự cần bản tôn ta tới tham gia đại tái, hắn có thể lập tức tới đây. Vừa nghe Son Gohan nói vậy, Champa, Quý Tela, Sidra và một vài thần hủy diệt cùng thần Kaio khác sắc mặt đều thay đổi. Son Gohan người này, thoạt nhìn dường như không mạnh, nhưng Champa lúc trước chứng kiến Son Gohan với thần thái thế nào, cùng với việc về sau mời chào đã biểu lộ đó là một nhân vật rất đáng sợ. Nếu hắn chỉ là phân thân, vậy bản tôn hắn hiển nhiên cũng không yếu. Người hình như tên là Dê bên phải cảm thấy hứng thú nhìn về phía Son Gohan. Zeno, hắn tên là Son Gohan, là bạn của Son Goku. Dai Xin Can liền giới thiệu, đúng vậy, Son Gohan, bản tôn người thật có thể rất nhanh tới đây, là ngồi cỗ máy thời gian sao? Zeno bên phải dò hỏi, tựa như Goku băng ta ngồi cỗ máy thời gian qua đây. Zeno bên trái cũng gọi theo, hiển nhiên hắn là Zeno đến từ một thời không khác, cỗ máy thời gian là vợ ta Bulma chế tạo, Son Gohan đương nhiên không buông tha cơ hội tốt này để Bulma được dương danh. Liền chỉ về phía Bulma, lập tức từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Bulma, dù sao tới nơi này, những đại chiến sĩ mạnh mẽ ngoại trừ số rất ít, đều là thuần túy võ giả, đối với khoa học là không biết, đương nhiên chính là bởi vì không hiểu, cảm thấy bí hiểm, cho nên cũng có một số người đối với các nhà khoa học, nhất là cái loại khoa học gia rất lợi hại là rất tôn kính. Bulma hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tuy là ta có thể ngồi cỗ máy thời gian đi mang bản tôn qua đây. Bất quá không cần thiết, ta hiện tại đã liên lạc được bản tôn, hắn có thể bằng bản lãnh của mình, mở ra đường hầm không thời gian để dịch chuyển tới. Son Gohan mỉm cười nói, đúng như vậy à, vậy có nên để bản tôn hắn qua đây không? Đúng vậy, có nên để hắn qua đây không? Hai vị Zeno có chút do dự, hắn tuy là giống đứa bé, nhưng không phải hoàn toàn không hiểu. Champa sợ Son Gohan như vậy, hiển nhiên Son Gohan thực lực rất cường đại, nếu tới thêm một người nữa, tức là đệ thất vũ trụ sẽ sở hữu 12 tuyển thủ. E rằng thực lực sẽ viễn siêu các vũ trụ còn lại. Tuy là Zeno nội tâm rất thiên vị vũ trụ của Son Goku, nhưng thực lực giữa các vũ trụ cách biệt quá xa, đánh nhau sẽ không còn đặc sắc. Các thần hủy diệt, thần Kaio sắc mặt rất khó coi. Zeno đại nhân, Daishinkan đại nhân, ta cảm thấy như vậy là tốt, không cần để bản tôn hắn qua đây. Zeno đại nhân, chúng ta vũ trụ thứ 10 cảm thấy như vậy không sai. Không ngại đệ thất vũ trụ có 11 cá nhân, chúng ta cùng vũ trụ 6 cũng không có ý kiến. Một vài thần hủy diệt, thần Kaio kêu lên, bọn họ lúc trước cho rằng bản tôn Son Gohan ở những thời không khác, căn bản không qua được, mới làm ầm ĩ, bây giờ nhìn tình huống, dường như bản tôn Son Gohan thật có thể trong nháy mắt tới đây. Vậy chẳng phải là để đệ thất vũ trụ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy cứ như vậy đi, Zeno bên phải nói, cứ như vậy là tốt. Zeno bên trái cũng nói, tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy, không ai được làm ầm ĩ nữa. Daishinkan mỉm cười nói, sau đó không nói thêm gì. Từng chiến sĩ trong đội vũ trụ trên lôi đài cũng tiếp tục thương nghị chiến thuật. Mọi người xin nghe ta nói rõ một chút, Son Gohan kêu lên, như lời thần Kaio kiến nghị, đệ thất vũ trụ sẽ thực hiện đoàn đội hợp tác, mọi người lưng tựa lưng tạo thành vòng tròn, địch nhân đánh tới, phải lấy hai người cùng nhau đối kháng. Hừ, sách lược nhàm chán, Vegeta không nhịn được trào phúng. Piccolo nhãn thần thờ ơ, số 18 ngửa đầu nhìn bầu trời, hiển nhiên căn bản không lưu ý cái sách lược này. Frieza mỉm cười, ta sẽ dùng trước tâm trí. Zeno, bây giờ sẽ bắt đầu trận đấu, người xem có được chứ? Lúc này âm thanh Daishinkan vang lên, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hai vị Zeno hưng phấn kêu lên, như vậy, các chiến sĩ của mỗi vũ trụ, mời chuẩn bị cẩn thận. Âm thanh Daishinkan vang vọng thiên địa, chỉ thấy hắn một tay nâng cao, bỗng nhiên phất xuống, lực lượng to lớn hiện tại bắt đầu, từng bóng người lần lượt bắn ra, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đủ mọi màu sắc khí công đạn không ngừng bắn ra, oanh một chỗ phát sinh bạo tạc. Rất nhiều chiến sĩ vũ trụ của các đội lân cận đều giao chiến. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt đã toàn là thân ảnh chiến đấu. Ô, a, hai vị Zeno thấy vậy hưng phấn kêu lên, ánh mắt Son Gohan đảo qua, phát hiện rất nhiều người nhìn về phía bên mình, chỉ là một số người căn bản không có xuất thủ, dù sao hiện tại 11 chiến sĩ của đệ thất vũ trụ đều tụ lại nhất thể. Hoa, thật là náo nhiệt, Son Goku cực kỳ hưng phấn nhìn bốn phía chiến đấu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên trái, nơi đó hai bóng người đang giao chiến, một người trong đó là Toppo. Toppo, Son Goku kêu lớn, chạy vội về phía Toppo, đánh với ta đi, Toppo liếc nhìn Son Goku, đúng lúc này một đạo thân ảnh từ bên cạnh vọt tới, hướng Son Goku phát động công kích, ba ba, đừng quên đoàn đội hợp tác, Son Gohan hét lớn, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh bên cạnh chạy như bay ra, đó là Piccolo, bản, ta cũng đi chơi một chút, số 18 hướng một hướng khác bắn ra, cùng lúc đó, Vegeta cũng liền xông ra ngoài, ồ ha ha, Frieza phát ra tiếng cười ma tính. Từng bước một tiến về phía trước, ta cũng muốn tới hào hào hưởng thụ một phen, hắn thuận tay bắn khí công đạn về phía một chiến sĩ vũ trụ còn lại gần bên. Son Gohan vẻ mặt bất đắc dĩ, sách lược của chúng ta, hắn cười khổ nhìn về phía Son Gohan và phân thân Krillin Erin bên cạnh. Còn có bản thúc thúc, Erin thúc thúc, Piccolo thúc thúc, Tenshinhan thúc thúc cùng Vido, Bulma Aji, đừng có sằng bậy, Gohan, ngươi sai rồi, Krillin mỉm cười, cái đuôi thật dài vung lên, bắn ra, xuất hiện ở ngoài trăm thước, ta trước vui đùa một chút. Đoàn đội hợp tác đợi lát nữa rồi nói, Son Gohan rất bất đắc dĩ, xa xa trên khán đài, thần Kaio, lão thần Kaio, Beerus sắc mặt đều khó coi, rõ ràng nói xong để mọi người đoàn kết hợp tác, kết quả lại thành ra mỗi người đánh riêng, Bulma, Vido, với thân thủ của các ngươi, không cần thiết tham dự cuộc hỗn chiến này, nếu không các ngươi nhảy xuống lôi đài, đi một bên quan chiến. Son Gohan dò hỏi, đùa gì thế, Bulma cười khẽ một tiếng, chuyện đùa như vậy, ta sao có thể ở một bên quan sát, được rồi. Ta cũng muốn qua đó vui đùa một chút, sẽ không nói nhiều với ngươi, ít nhất cũng phải vì đệ thất vũ trụ lập một vài chiến công. Dù sao ta có thể là thiên tài mỹ nữ võ đạo gia. Son Gohan chân mày hơi nhíu lại, kỳ thực thân thủ Bulma cũng không tệ lắm, dù sao chiếm được liên quan tới võ đạo sóng điện não truyền thừa của hắn. Bulma tu luyện cũng tương đối dễ dàng để thăng cảnh giới. Chỉ là Bulma ở thời không trăng tương lai, thân kiêm nhiều chức, không chỉ muốn luyện võ, còn phải nghiên cứu khoa học, trừ cái đó ra. Phần lớn thời giờ của nàng đều dành vào việc thống trị toàn bộ vũ trụ. Cho nên võ đạo của Bulma đặt trước mặt cường giả chân chính còn chưa đủ xem. Bất quá cũng có rất nhiều gã căn bản không đi theo con đường võ đạo. Ánh mắt Son Gohan đảo qua, rơi vào một bóng hình, đó là một cô gái xinh đẹp trên thân nhạt màu lục y phục, mặc quần bó màu trắng, có đôi cánh hồ điệp màu lam xinh đẹp, dung mạo rất giống tinh linh trong truyền thuyết, lệ lệ bối múa thân thủ ngược lại còn được, nhưng so với Bulma thì còn kém xa, hơn nữa nàng chắc hẳn là đang bảo vệ giới tu hành. Rất ít tiến hành chiến đấu sinh tử thực sự, Son Gohan nhớ trong Dragon Ball Super, lệ lệ bối múa là người đầu tiên bị loại, mặc dù có nguyên nhân thực lực nàng không đủ, có thể trách nhiệm lớn nhất ở chỗ nàng hễ thất bại một chút liền bị dọa tới nhắm mắt. Cơ nhiên quên mình có thể bay, Bulma, nếu ngươi đã muốn chơi, thì người đầu tiên tìm Lệ Lệ bối múa của vũ trụ thứ 10 đi. Ừm, chính là Nha Phi bay trên trời đó, cô gái xinh đẹp với đôi cánh hồ điệp ấy, nàng tên là Lệ Lệ bối múa à? Bulma không suy nghĩ nhiều vì sao Son Gohan biết tên chiến sĩ từ vũ trụ khác. Chỉ là nghi ngờ nói, nàng có thể bay trên trời, ta muốn đánh nàng xuống lôi đài thì hơi phiền toái. Không sao, ta để ngươi cũng bay lên trời không được sao? Son Gohan nói, bản, ngươi nói gì, để ta bay? Bulma sửng sốt, cho là mình nghe nhầm. Chương 976, quyết định của Zeno, Dai Shinkan vừa mới còn trọng thân một lần quy tắc tranh tài. Ngoại trừ những người trời sinh có cánh, không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bay, ở trên lôi đài này, mọi người đều bị cấm bay. Son Gohan giải thích, nếu ngươi có thể phá vỡ cái cấm chế này, vậy việc bay không coi là vi phạm quy tắc. Cấm bay, Bulma đương nhiên đã vô dụng vũ không thuật để nếm thử. Tự nhiên không tin, bất quá Son Gohan vừa nói vậy, nàng đối với Son Gohan là cực kỳ tín nhiệm. Lúc này cũng không kịp nghĩ việc bay lên bầu trời phía sau có thể bị cho rằng vi phạm quy tắc mà chịu đến nghiêm phạt hay không, liền thi triển vũ không thuật, nhưng vũ không thuật luôn luôn không có gì bất lợi, vừa sử dụng liền có thể bay lên bầu trời, lúc này lại không nhảy, ta hiểu, chẳng lẽ nói, Bulma nhìn Son Gohan, con mắt phát sáng, ngươi có biện pháp để ta phá vỡ giới hạn này? Ừm, Son Gohan một tay đặt tại giữa hai vú Bulma, nơi này là trung đan điền huyệt thiên trung, chân khí phun ra, gần trong nháy mắt, Bulma liền cảm giác thân thể buông lỏng. Đi lên phập phành, lập tức nàng liền bay, thực sự bay, Bulma mừng rỡ kêu lên, sau đó qua lại làm các loại động tác bay lượn trên bầu trời. Bulma Aji, Son Gohan chứng kiến Bulma bay lượn trên đỉnh đầu mình, lập tức cả kinh trợn to mắt, Bulma Aji, mau xuống đây, nơi đây là không cho phép bay, Son Gohan gấp đến độ kêu lên. Bên cạnh, Ten Shinhan, Piccolo cũng nhíu mày nhìn Bulma, quy tắc của lực lượng đại hội là nghiêm cấm tất cả hành vi bay. Bulma cư nhiên, hiển nhiên là muốn làm tuyển thủ đầu tiên bị loại. Bất quá Ten Shinhan, Piccolo cũng không suy nghĩ nhiều, thân thủ Bulma cũng được, nhưng đối với hỗn chiến của lực lượng đại hội thì không có gì trợ giúp. Bulma cùng Vido tiến vào lực lượng đại hội hoàn toàn là vì quan hệ của Son Gohan. Ừm, đó là đệ thất vũ trụ, cư nhiên bay trên trời. Trên lôi đài, rất nhiều chiến sĩ đang nhìn chằm chằm vào đệ thất vũ trụ. Lúc này Bulma bay trên trời, lập tức rất nhiều người đều thấy được, thậm chí một vài thần hủy diệt, thần Kaio cũng nhìn thấy. Không công bằng, Zeno đại nhân, có người vi phạm quy tắc tranh tài. Dai Shinkan, ta thỉnh cầu ngài mau nhanh đem tuyển thủ bay trái với lệnh cấm của trận đấu rõ ràng hạ tràng. Mọi người uống quát lên, toàn bộ những người đang chiến đấu trên lôi đài cũng đều dừng tranh đấu. Nhìn về phía Bulma đang phập phành trên bầu trời, đồng thời nhìn về phía Zeno và Dai Shinkan, "Uy, bay kia, chuyện gì xảy ra vậy?" Hai vị Zeno cũng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Bulma đang bay. "Zeno, là như vậy, lực lượng đại hội là tự động cấm bay." Dai Shinkan giải thích, "Phàm là các tuyển thủ tham chiến, bọn họ ngoại trừ sử dụng cánh, hầu như là không có khả năng bay, việc Bulma tiểu thư vừa bay được là vì nàng được người giúp đỡ đột phá cấm chế của lực lượng đại hội. Đây là bản lĩnh của bọn họ, cho nên không tính là vi phạm quy tắc." "Đúng vậy, cái đó không coi là trái với quy tắc, không tính là trái với quy tắc, mọi người có bản lĩnh cũng có thể tự mình top 3 cấm chế." Hai Zeno hoan hô kêu lên, dù sao bọn họ xem lực lượng đại hội cũng là vì có những kinh hỉ như vậy. Tựa như lần này Bulma top 3 cấm bay cũng là một loại kinh hỉ. "Zeno đại nhân, Dai Shinkan, ý của ngài là cấm bay cưỡng chế thi hành, chỉ cần chúng ta có thể bay được, không coi là vi quy." Một số người liền kêu lên, rất nhiều người thẳng thắn thi triển vũ không thuật, muốn bay lên bầu trời, thực sự không thể bay sao? Son Goku lúc này chợt hướng về phía trước vọt một cái, nhảy lên cao, sau đó thi triển vũ không thuật, muốn lơ lửng trên không trung, thế nhưng thân thể của hắn thẳng tắp rớt xuống. "Hoa, thực sự vậy, thực sự không bay được." Son Goku hét lớn, lúc đó, trên lôi đài, ngoại trừ Son Gohan bên ngoài cùng hai người có cánh, mọi người bao gồm Toppo, Jiren, Cauliflata đều nếm thử, hơn nữa còn là các loại phương pháp, chỉ thấy lần lượt từng bóng người vọt lên, lại nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh mỗi một người đều nếm thử xong, thế nhưng căn bản không một người có thể thành công bay lên. Trừ phi lúc vọt lên không trung, hướng về mặt đất phóng khí công đạn, cái này ngược lại có thể lợi dụng lực phản tác dụng của khí công đạn để thân thể lơ lửng trên không trung, nhưng một khi khí công đạn tiêu thất, người cũng sẽ rớt xuống. Chết tiệt, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, cái nữ nhân đệ bảy vũ trụ kia, đến cùng dùng cách gì? Rất nhiều người hùng hùng hổ hổ, trên khán đài, thần hủy diệt, thần Kaio cũng không ngừng lải nhải. Dai Shinkan trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn hơn, nếu như các ngươi có thể phi hành, xin mời thỏa thích phi hành, khả năng top 3 tranh tài hạn chế cũng là năng lực của ngươi. Son Gohan, ta cũng muốn bay, Vido đại mắt nhìn Son Gohan thúy thanh nói. Ồ, tốt, Son Gohan vươn tay hướng ngực Vido nhấn tới, Vido khuôn mặt đỏ lên, con mắt hơi nhắm lại, tay Son Gohan đặt tại ngực cao vút của Vido, cảm thụ được lòng bàn tay co giãn 10 phần. Không khỏi trong lòng cũng rung động, liền thu nhiếp tâm tư, phát ra chân khí, rất nhanh thân thể Vido cũng nhẹ đi, sau đó hướng bầu trời bay lên. À, ta cũng có thể bay. Vì đồ hưng phấn xoay quanh bay lượn trên bầu trời. Ta cũng muốn. Số 18 vèo xuất hiện bên cạnh Son Goban, kêu lên, có thể. Son Goban đưa tay đặt vào ngực nàng, dùng sức ép một chút, đầy trưởng đều là ấm áp lực đàn hồi. Số 18 không khỏi cũng đỏ bừng cả khuôn mặt. Son Goban tống xuất chân khí, vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể số 18 cũng bay lên. Tuyển thủ đệ 7 vũ trụ nào muốn phi hành đều qua đây. Ta thay các ngươi giải trừ cấm chế phi hành. Son Goban kêu lên, lúc này mọi người đều tỉnh ngộ ra. Hóa ra cái nhà khoa học thiên tài tạo ra máy thời gian kia có thể bay không phải vì năng lực của chính nàng, mà là vì người bị thần hủy diệt Champa cực kỳ né tránh trợ giúp. Hơn nữa người này còn giúp những người khác của đệ 7 vũ trụ giải trừ cấm bay. Hết thảy người ngoài đệ 7 vũ trụ nóng nảy, không công bằng, Zeno đại nhân, đây tuyệt đối không công bằng. Cứ theo đà này, đệ 7 vũ trụ chẳng phải người người đều có thể phi hành. Zeno đại nhân, Dai Shinkan, người đệ 7 vũ trụ có thể bay, chúng ta không thể bay, chẳng phải nghĩa là khi họ ở trên không trung, chúng ta chỉ có thể thành bia ngắm của họ. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, rất nhiều người trực tiếp hoài nghi vì Son Goku có quan hệ với Zeno. Cho nên Zeno cùng Dai Shinkan cho đệ 7 vũ trụ phương pháp giải trừ cấm bay. Rõ ràng là đang giúp đệ 7 vũ trụ thắng lợi. Zeno bên trái đầu nhỏ bé oai, nếu đệ 7 vũ trụ đều có thể bay, hình như có chút không tốt lắm. Ưu thế của Goku và họ liền quá lớn. Tiếp tục như vậy, độ đặc sắc của trận đấu còn kém một ít. Nếu không, Zê bên phải nói bỗng nhiên nhìn về phía Son Goku kêu lên. Goku, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ tốt? Đúng rồi, Goku, từ ngươi quyết định, Zeno bên trái cũng gọi nói. A Toàn, người khác như thế nào ta không biết, nhưng ta không chấp nhận giải trừ cấm bay, bởi vì ta muốn công bình giao thủ với mọi người. Son Goku thúy thanh kêu lên, sau đó hắn nhìn về phía Vegeta. Frieza, các ngươi thì sao? Ta Vegeta không cần có thể bay cũng có thể đánh mọi người xuống lôi đài. Vegeta lạnh lùng quát, ồ ha ha, Frieza cười ma tính, hắn vung đuôi, ta chỉ hưởng thụ lạc thú khi dễ người, có thể hay không bay không sao cả, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc phải phi hành. Vic thản nhiên nói, ta sẽ không bay trên bầu trời. Krillin nhếch miệng cười, nếu như vậy, ta đây có chủ ý. Zeno bên phải kêu lên, ngoại trừ người hiện tại đã có thể phi hành. Bulma, Vido, số 18 cùng Son Goban, Dai Shinkan vội vã tiếp lời Zeno. Đúng vậy, chỉ bốn người đó, không cho phép bỏ lệnh cấm những người khác. Ta hiểu, Son Goban mỉm cười gật đầu, như vậy tiếp tục tranh tài. Dai Shinkan kêu lên, trong sát na từng đạo bóng người lại đụng vào nhau. Cô gái cánh hồ điệp sao? Thân ảnh Bulma biến mất trên bầu trời, mấy ngàn thước bên ngoài. Một thiếu nữ xinh đẹp giống tinh linh phe phẩy cánh hồ điệp tìm kiếm đối tượng. Đột ngột, trong không khí trước người nàng xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là ngươi, Lệ Lệ bối múa trao mày xinh đẹp, xuất hiện trước người nàng chính là Bulma. Ưu thế lớn nhất của Lệ Lệ bối múa đó là có thể phi hành. Nàng không muốn cùng một người khác cũng có thể phi hành đánh nhau. Ngươi tên là Lệ Lệ bối múa? Bulma cười híp mắt, sao ngươi biết tên ta? Lệ Lệ bối múa có chút kinh ngạc, dù sao từ sau khi nàng đến, không có ai gọi tên nàng, cũng không có ai giới thiệu nàng. Chồng ta nói cho ta biết, hắn cực kỳ thưởng thức vẻ đẹp của ngươi, bất quá cực kỳ không coi trọng thân thủ của ngươi. Bulma cười híp mắt, ngươi tự mình xuống lôi đài hay là để ta đánh xuống? Chồng ngươi, chính là cái tên Son Goban đó. Lệ Lệ bối múa kêu lên, đương nhiên, Bulma vẻ mặt đắc ý, Lệ Lệ bối múa không khỏi cười, hắn đúng là trượng phu của ngươi, dường như bên cạnh hắn còn có hai người phụ nữ khác. Hai người phụ nữ đó có thể sánh ngang ngươi xinh đẹp. Vậy sao? Bulma vẫn vẻ mặt tươi cười, dường như không sinh khí. Ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp, nếu ngươi nguyện ý làm người phụ nữ của chồng ta, ta có thể đưa ngươi sống lại sau này. Ai muốn làm người phụ nữ của người khác? Ta thực không cách nào minh bạch ngươi và người nọ nghĩ như thế nào. Lệ Lệ bối múa cảm giác đấu võ mồm với Bulma hoàn toàn vô nghĩa. Nàng hai tay chặp lại, ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay nàng sáng lên, sau đó bắn thẳng đến Bulma. Đến tốt lắm, Bulma hai tay sáng lên lục sắc quang mang bắn ra, đụng vào khí công đạn của Lệ Lệ bối múa. Trong nháy mắt, Bulma cùng Lệ Lệ bối múa bắt đầu đại chiến. Lệ Lệ bối múa là chim non chưa trải qua đại chiến thực sự. Bulma căn bản không có thời gian tu luyện võ đạo, thân thủ hai người giống nhau kém cỏi, lần này dĩ nhiên đánh ngang tài ngang sức, ngược lại càng đánh càng hài lòng. Bên cạnh Son Goban, Vido có chút ưa ao nhìn Bulma cùng Lệ Lệ bối múa chiến đấu. Vừa nhìn về phía số 18, Vido, ngươi không đi sao? Không phải, ta cùng Gohan họ chiến đấu à? Vido thực muốn cùng Bulma giống nhau tìm một đối thủ ngang sức ngang tài hảo hảo đánh một trận. Với thực lực của nàng, ở chỗ này quả thật có thể tìm được không ít đối thủ. Chỉ là, Vido nhìn về phía Son Gohan, Son Gohan vẻ mặt cười khổ, chiến thuật hắn chế định, toàn bộ người đệ 7 vũ trụ đã có 6 người không để ý tới. Cũng may còn có Vido, Piccolo, Ten Shinhan và Son Goban ở chỗ này. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng chạy tới từng bóng người đằng đằng sát khí bao bọc Gohan. Son Goban, Vido, Piccolo cùng Ten Shinhan, đây là một ít chiến sĩ của đệ 9 vũ trụ, đệ 4 vũ trụ, đệ 6 vũ trụ và thứ 10 vũ trụ. Chương 977, cuồng vọng. Thoạt nhìn, ngoại trừ cái Son Goban đó ra, mấy người các ngươi là mạnh nhất của đệ bảy vũ trụ đâu. Ha ha ha ha, Son Goban có lẽ có ít bản lĩnh, thế nhưng một mình hắn sao bảo hộ được mấy người các ngươi. Hai chiến sĩ thoạt nhìn giống như hồ ly vừa giống như chó phát ra tiếng cười đắc ý. Son Gohan nhướng mày, trầm giọng nói, dựa theo chiến lược trước, mọi người lưng tựa lưng giúp nhau yểm hộ, ta che giấu video, chú Krillin và chú Tenshinhan phối hợp lẫn nhau, chú Piccolo chiếu cố toàn cục. Gohan, ngươi đùa gì thế? Son Goban khẽ cười, những chiến sĩ này, Son Goban liếc mắt liền nhìn ra, tuy đều không tệ, nhưng căn bản không thuộc cấp bậc chiến sĩ hàng đầu trong đại hội lực lượng này. Với Son Gohan, Piccolo, Tenshinhan và Vido, hoàn toàn có thể ngăn cản được, hơn nữa coi như không đỡ được thì như thế nào? Son Goban muốn cứu người, chỉ cần nghĩ là có thể, đại hội lực lượng này căn bản không có ai đáng để ta xuất thủ. Cho nên, từ giờ trở đi nếu không tuyệt đối cần thiết ta sẽ không xuất thủ. Son Goban nói, chú Piccolo. Son Gohan cực kỳ kinh ngạc, Son Goban, Piccolo cũng cau mày, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao không biết có bao nhiêu cường địch đáng sợ, trận đại hội lực lượng này là cơ hội tốt để các ngươi tôi luyện võ đạo. Tự các ngươi nắm bắt cho tốt, ta sẽ vì các ngươi cố gắng lên. Son Goban không nói thêm gì, bay thẳng lên cao. Son Gohan, Piccolo, Tenshinhan sắc mặt rất khó nhìn, từng nhóm chiến sĩ vũ trụ vây quanh họ cũng cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chạy sao? Ha ha, Son Goban, lúc trước thần hủy diệt kia coi trọng ngươi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đáng sợ đến cỡ nào, không ngờ tới cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Tiểu tử, có bản lĩnh, đừng bay lên không trung, xuống phía dưới giao đấu với ta. Một số người la hét, những người này có chút thở phào nhẹ nhõm khi thấy Son Goban rời đi. Có chút lại vì chuyên tâm muốn đánh bại Son Goban để thắng được quan tâm. Son Goban căn bản không để ý những người này, mà vẫn tiếp tục bay lên, cư nhiên bay ra phạm vi lôi đài hướng Zeno, lập tức trên lôi đài rất nhiều người ngừng giao chiến. Nhìn về phía Son Goban, bao gồm thần hủy diệt, thần Kaio, thiên sứ, Son Goban ngươi cái tên khốn kiếp, muốn làm gì? Beerus không khỏi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn còn nhớ lần đầu tiên Son Goban nhìn thấy hắn đã vô cùng vô lễ. Mà người đệ bảy vũ trụ của họ, Son Goku cũng là một tên vô lễ, không lớn không nhỏ, cư nhiên kết giao bằng hữu với Zeno, hơn nữa mở miệng A Toàn, ngậm miệng A Toàn, nếu Son Goban đối với Zeno cũng giống đối với hắn, vậy thì thực sự nguy rồi. Dai Shinkan thân hình lóe lên, xuất hiện trước người Son Goban, ngăn cản đường tới cung điện của Zeno. Son Goban tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Đánh nhau với mấy tên yếu như gà này, còn không bằng nói chuyện với Zeno đại nhân. Son Goban mỉm cười nói, Dai Shinkan, việc này căn bản không xem là rơi khỏi lôi đài, cũng không tính là phạm điều lệ chứ. Trên không trung thì không tính, bất quá nếu ngươi tiến vào cung điện Zeno chính là vi quy. Dai Shinkan mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía Zeno. Zeno, ngươi thấy thế nào? Ta muốn xem trận đấu, không có thời gian nói chuyện với hắn. Đúng vậy, không có thời gian nói chuyện với hắn, để trận đấu mau chóng tiến hành. Hai Zeno kêu ầm lên, Dai Shinkan định nói, ta hiểu, Son Goban mở miệng nói, ta sẽ không quấy rối Zeno đại nhân, ta ở đây quan sát, liền ở đây. Dai Shinkan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi ở đây, nếu đồng đội của ngươi gặp nguy hiểm, có kịp cứu không? Zeno bực phải nghi ngờ nói, kịp, hoàn toàn kịp, Zeno đại nhân. Son Goban nói, ngươi không đi tham gia chiến đấu, vì không thích chiến đấu sao? Zeno bên trái hiếu kỳ hỏi, không phải, vì bọn họ quá yếu. Son Goban mỉm cười nói, nếu ta hơi chút xuất ra một chút lực lượng, có thể, chỉ cần một cái, quét sạch mọi người xuống lôi đài, tựa như ngài Zeno rửa một cái vũ trụ, như vậy thì quá mất hứng, quá không đáng xem, dù sao chiến đấu phải có thực lực chênh lệch không bao nhiêu mới thú vị. Ngài Zeno nói đúng không? Vừa nói, Zeno còn đang suy tư, 12 chiến sĩ vũ trụ cùng thần hủy diệt, thần Kaio đã không nhịn được kêu lên, cuồng vọng, quá vô tri, người này có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng não có vấn đề. Hắn nghĩ hắn là ai? Ngay cả thần hủy diệt chúng ta cũng không dám nói vậy. Thực sự là vô tri tới cực điểm, trong những chiến sĩ tham gia cuộc tranh tài lực lượng này có một số tương đương với cấp bậc thần hủy diệt, có một số thậm chí còn vượt qua thần hủy diệt. Zeno bên phải suy tư một chút, liền vui sướng nói, ta tuy không biết ngươi nói có phải thật hay không, nhưng ngươi đã không muốn, vậy tùy ngươi đi. Ngược lại vũ trụ đệ bảy của các ngươi nếu thua, phải bị tẩy rửa. Zeno bên trái cũng gọi nói, cho nên, khi cần xuất thủ ta vẫn sẽ xuất thủ. Son Goban mỉm cười nói, mặc dù ta cho rằng dù ta không ra tay, vũ trụ đệ bảy của chúng ta cũng sẽ không bại, và dù sao đến đây, dù sao cũng phải cho ngài Zeno chút mặt mũi, biểu diễn một chút. Được rồi, tiếp tục chiến đấu, thời gian không nhiều, mời mọi người mau chóng bắt đầu đi. Dai Shinkan kêu lên, lập tức trên lôi đài lại một mảnh hỗn loạn, với ta mà nói, quan trọng nhất là quan sát tìm hiểu Zeno thanh trừ toàn bộ vũ trụ như thế nào. Son Goban ánh mắt rơi vào lôi đài, Zeno tẩy rửa vũ trụ, những người khác dù tham quan học tập thế nào cũng không có thu hoạch. Nhưng Son Goban ủng có đạo thể do thần Long sáng tạo. Hơn nữa tìm hiểu đạo văn lâu như vậy, đối với đạo lý giải đã rất sâu, đạt tới một cái điểm tới hạn, Son Gouban bay lơ lửng trên bầu trời cách xa lôi đài. Dù có rất nhiều người muốn tìm Son Gouban chiến đấu, lúc này cũng không thể tránh khỏi, cho nên căn bản không có ai đến tìm Son Gouban gây phiền phức. Dù ngẫu nhiên có một hai khí công đạn bắn tới, cũng là lạc đạn, không phải đặc biệt nhắm vào Son Gouban. Chiến đấu tiến hành chưa đầy 3 phút đã có người bị đánh xuống lôi đài. Mà người đệ bảy vũ trụ, Son Goku, Vegeta, Frieza, Krillin, Piccolo, số 18 đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Khi họ phát hiện những đối thủ này đều không được tốt lắm thì bắt đầu lấy tâm lý vui chơi làm chủ. Frieza không biết từ lúc nào đã cùng đệ 6 vũ trụ cấu kết để đóng băng bộ tộc cường giả. Trong lần này, người có sức mạnh to lớn và có liên lạc với Frieza. Ngoại trừ hắn ra, chỉ có Frost, cao thủ duy nhất của bộ tộc đóng băng. Hai người lén lút nói chuyện gì đó rồi Frost liền ra đi. Son Gohan, Vidal, Tenshinhan, Piccolo vốn đang tụ tập cùng nhau chiến đấu với những người khác. Nhưng cuối cùng vẫn bị đánh tan, sau đó từng người phải đơn độc tác chiến. Son Gohan và Piccolo thực lực đều rất cường đại, cho nên việc đơn độc tác chiến căn bản không thành vấn đề. Vidal mặc dù được Son Gohan điều giáo, khiến thân thủ của nàng tiến bộ rất nhanh, nhưng dù sao thời gian tu luyện chính thức với Son Gohan quá ngắn, cho nên thân thủ căn bản không đủ. Bất quá, nàng có thể phi hành, cho nên còn có thể miễn cưỡng giữ không bị rơi xuống lôi đài. Chỉ là khi gặp phải cao thủ chân chính thì bị đánh cho chật vật. Tenshinhan không gặp may, gặp phải một đối thủ mạnh hơn hắn, kết quả chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, vốn dĩ không có khả năng bị đánh xuống lôi đài, nhưng đột nhiên Frost hướng Tenshinhan phát động đánh lén. Hiu, Tenshinhan bị bắn ra ngoài lôi đài, chỉ một chút nữa là phải rơi xuống. Khoảnh khắc này, mắt Beerus trợn trừng lên, to như bóng đèn, hắn gấp đến nỗi thân thể đứng cả lên. Ha ha, cứ đúng như vậy đi, vậy mới tốt chứ. Frost, Champa mở rộng miệng, định thoải mái cười to. Rất nhiều người cũng đều chứng kiến cảnh này, tuy là chiến đấu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đệ bảy vũ trụ biểu hiện thật quá tốt, tuy mỗi một người đều đơn độc chiến đấu, nhưng ai nấy đều mạnh đến kỳ cục, rất nhiều vũ trụ đã có người bị loại, duy chỉ có đệ 11 vũ trụ và đệ bảy vũ trụ là không ai rơi khỏi lôi đài. Tenshinhan hẳn là người đầu tiên, sắp rơi khỏi lôi đài rồi, là tuyển thủ của vũ trụ Goku, bạn bè của Goku rốt cuộc có người sắp bị loại. Hai vị Zeno cũng đều vui sướng nhìn cảnh này. Đột nhiên, một bàn tay vô cớ xuất hiện từ phía sau Tenshinhan. Đó là tay của Son Gohan, mà lúc này Son Gohan vẫn còn đang lơ lửng trên bầu trời rất xa. Nhưng hắn đưa một tay ra phía trước, bàn tay này gần như biến mất trong không khí. Son Gohan lúc này thi triển chính là chiêu thức trùng động mà hắn bắt chước tà niệm sóng sáng tạo. Cho phép bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đi qua trùng động để đến bất kỳ địa điểm nào trong vũ trụ và tiến hành công kích hoặc làm việc khác, chỉ thấy cái tay kia đẩy vào sau lưng Tenshinhan. Sau đó Tenshinhan phóng về phía lôi đài, phanh, Tenshinhan vững vàng rơi xuống lôi đài, toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, vừa rồi suýt chút nữa thì bị loại, vừa rồi ai đẩy ta một cái. Tenshinhan quay đầu nhìn xung quanh, căn bản không thấy người đã cứu hắn, lúc này, không chỉ hắn nghi hoặc, mà toàn bộ hiện trường, ngoại trừ Bulma, Vidal, số 18, Son Goku ra, mỗi người đều có chút bối rối, vừa rồi rất nhiều người đều đang xem Tenshinhan ngã xuống như thế nào. Nhưng việc sau lưng Tenshinhan xuất hiện một bàn tay, và chỉ có một bàn tay, mà phía sau phần tay đó không có gì cả, chính cái bàn tay đó đã đẩy Tenshinhan trở lại, là chuyện gì xảy ra? Sau một thoáng yên tĩnh, ta phản đối, đây là gian lận, Zeno đại nhân, xin hãy tra rõ chuyện vừa xảy ra, tên kia không thể vô duyên vô cớ tự mình lên lôi đài. Hắn nhất định đã tự mình đi được, còn cái tay kia nhất định là đạo cụ. Champa hét lớn, tuy ta cực kỳ không thích Champa, nhưng lần này ta ủng hộ hắn. Quý Tê La cũng kêu lớn, đệ bảy vũ trụ nhất định lại gian lận. Cái tay kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xin Zeno và Dai Shinkan tra cho rõ ràng. Tức khắc, mời Zeno tra rõ, mời Dai Shinkan tra rõ, mời đệ bảy vũ trụ giải thích rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếng kêu liên tiếp vang lên, không chỉ thần hủy diệt của các vũ trụ kêu la, ngay cả rất nhiều chiến sĩ trên lôi đài cũng đều hô hào bất công. Beerus tuy nổi trận lôi đình, dậm chân gầm rú, nhưng hắn căn bản không át được tiếng ồn ào của mọi người. Zeno bên trái một tay chống cằm, ta vừa rồi không thấy rõ, cái tay kia là cái gì? Ta cũng không thấy rõ. Thật muốn biết là chuyện gì xảy ra, Zeno bên phải cũng nói với giọng trẻ con, hai vị Zeno đều nhìn về Dai Shinkan, với năng lực của Dai Shinkan chắc là biết chuyện gì xảy ra. Chương 978, tự chói tay chân, Dai Shinkan lộ ra nụ cười mê người, tình hình vừa rồi, ta cũng không nhìn rõ, dường như có một bàn tay từ trong không gian xuất hiện. Nhưng điều này tựa hồ có chút không quá có thể, ta nghĩ, vẫn là quan sát phát lại thôi. Dai Shinkan chắp tay sau lưng, sau đó một cây ma pháp trượng xuất hiện trên tay hắn. A Toàn, Dai Shinkan, ta biết là chuyện gì xảy ra, Son Goku kêu lớn, vừa rồi chắc là Gohan xuất thủ, Gohan, là Son Gohan xuất thủ sao, thật là đáng tiếc, ta không thấy rõ, hắn bay ở nơi cao như vậy, thật là hắn xuất thủ sao, hai vị Zeno kêu lên, Zeno, ta nghĩ vẫn nên xem phát lại thì tốt, Dai Shinkan mỉm cười, sau đó ma pháp của hắn tạo ra một hình ảnh to lớn trên bầu trời, chính là hình ảnh Tenshinhan bị đánh ra khỏi lôi đài lúc trước. Đột ngột, một bàn tay xuất hiện sau lưng Tenshinhan, dừng, hình ảnh dừng lại, mọi người nhìn về Son Gohan trong hình trên lôi đài, lúc này Son Gohan đang đưa một tay về phía trước bàn tay và phần tay đó không có gì cả. Xem ra thật là Son Gohan xuất thủ, Dai Shinkan mỉm cười nói, sau đó hình ảnh tiếp tục phát, mọi người có thể chứng kiến rõ ràng Tenshinhan bị bàn tay đẩy về phía lôi đài. Đồng thời bàn tay kia biến mất, và tay của Son Gohan trên bầu trời lại xuất hiện, thật lợi hại, cái tên Son Gohan này, là đồng đội của Goku, thật sự là lợi hại nha. Hai vị Zeno vỗ tay hoan hô, nhưng lúc này những người khác đều lâm vào im lặng. Tenshinhan, Piccolo, Son Gohan mắt sáng lên, Son Gohan lại có chiêu thức như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết. Piccolo hơi há miệng, trong mắt cũng có kinh ngạc, lần trước hắn cùng Son Gohan đi Long Châu GT thế giới. Son Gohan căn bản không hề sử dụng chiêu này, Krillin trong lòng cực kỳ thán phục, hắn mặc dù biết thuấn gian di động, nhưng vừa rồi như vậy thì tuyệt đối không làm được. Vegeta mặt lạnh, Frieza một tay chống cằm, Beerus đầu tiên là trợn mắt, hiển nhiên cũng kinh ngạc với việc Son Gohan có thể thi triển ra chiêu thức không thể tưởng tượng nổi như vậy, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Son Gohan có chiêu thức như vậy, đệ bảy vũ trụ thì sợ gì? Mà ngoài đệ bảy vũ trụ ra, những người còn lại trong các vũ trụ đều có vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí rất nhiều người sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này rất nhiều người rốt cuộc đã hiểu vì sao Champa lại cố kỵ Son Gohan như vậy. Người này tuy là còn chưa cho thấy võ lực mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng việc hắn loại bỏ cấm chế phi hành trước đó, cùng với chiêu thức hiện tại, cũng đủ để quyết định kết cục của giải đấu sức mạnh này. Zeno đại nhân, tuy là ta biết nói như vậy có thể không tốt lắm, nhưng nếu Son Gohan sử dụng năng lực này, đệ bảy vũ trụ sẽ không thể bị đánh bại. Quý Tê La hướng Zeno khom mình hành lễ, cứ như vậy, tính công bằng và sự hấp dẫn của trận đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Zeno đại nhân, xác thực như Quý Tê La nói, đệ bảy vũ trụ có ưu thế quá lớn, không những được phép phi hành, mà còn có thể đưa những người bị đánh ra lôi đài trở lại. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không ai có thể loại tuyển thủ của đệ bảy vũ trụ. Mọi người đánh còn có ý nghĩa gì? Sidra cũng khom mình hành lễ nói, Zeno đại nhân, giải đấu sức mạnh nên là so tài võ đạo, chứ không phải là lợi dụng lỗ hổng của quy tắc đại hội. Champa cũng nói, sau đó mọi người đều kêu la, dù sao năng lực vừa rồi của Son Gohan thật sự rất đáng sợ. Khi mình bay trên trời cao, căn bản không ai có thể với tới hắn, lại còn có chiêu thức kia, ngay cả Jiren, Toppo và thần hủy diệt Vermeer của vũ trụ 11 cũng không khỏi rất đau đầu. Jiren có sức mạnh vô song, nhưng Son Gohan bay trên trời cao, lại còn có thể đưa người trở lại lôi đài, coi như Jiren có sức chiến đấu mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, cũng phải đau đầu. Zeno lắng nghe tiếng kêu la của mọi người, trong lòng cũng có chút đau đầu. Bọn họ đã cấm Son Gohan một năng lực để tăng sự hấp dẫn của giải đấu. Cũng không thể vì hắn mà lại mở trường hợp đặc biệt. Lại cấm hắn ra tay, nhưng nếu không cấm, thì những thần hủy diệt và chiến sĩ này nói cũng rất có lý. Zeno, Son Gohan lúc này cười tủm tỉm mở miệng, với thực lực của đệ bảy vũ trụ, coi như ta không ra tay, cũng nhất định sẽ cười đến cuối cùng, ta sẽ không sử dụng chiêu vừa rồi nữa. Thật sao, thật tốt quá, hai vị Zeno đều hoan hô kêu lên, tuy là ta có thể không sử dụng chiêu vừa rồi, nhưng, Son Gohan cười càng tươi hơn. Ta còn rất nhiều biện pháp để cứu đồng đội của mình. Ví dụ như, Son Gohan đưa tay về phía trước, chỉ thấy hắn bắn ra năm đạo quang mang, những ánh sáng này bắn vào lôi đài, sau đó tu lại, dĩ nhiên kéo từng cục đá trên lôi đài lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, những tia sáng mà Son Gohan bắn ra có công năng như dây thừng. Tức khắc mọi người đều hiểu, nếu như vừa rồi Tenshinhan bị đánh ra khỏi lôi đài, Son Gohan sử dụng dây thừng ánh sáng này, cũng tuyệt đối có thể cứu Tenshinhan trở lại. Lại ví dụ như, Son Gohan làm biến mất ánh sáng trong tay, sau đó búng tay một cái, từng cột băng bay vụt về bốn phương tám hướng, cắm vào mặt đất của lôi đài. Hiển nhiên, nếu như ném các cột băng này về phía người bị đánh ra khỏi lôi đài, có cột băng để chống đỡ, cũng có thể khiến người ta mượn lực nhảy trở lại lôi đài. Lại ví dụ như, Son Gohan giống như một ma pháp sư, các loại ma pháp liên tiếp xuất hiện, mỗi loại đều có thể dùng để cứu người, Tenshinhan đều có thể được cứu trở về. Son Gohan biểu diễn các loại năng lực của mình, hai vị Zeno mắt sáng lên, cái này tốt, cái này cũng không tệ. Cái này cực kỳ đẹp, hai vị Zeno không ngừng vỗ tay, cho đến khi Dai Shinkan kêu lên, Zeno, thời gian kết thúc trận đấu không còn nhiều lắm, đúng rồi, còn phải tiếp tục trận đấu, bất quá, năng lực của Son Gohan mạnh như vậy sao? Hai vị Zeno cuối cùng cũng nhớ ra nếu Son Gohan sử dụng những năng lực này, đệ bảy vũ trụ thật vẫn rất khó bị đánh xuống lôi đài. Zeno đại nhân, đây là giải đấu sức mạnh, không phải đại hội ma pháp sư, nên cấm những năng lực như vậy. Zeno đại nhân, giải đấu sức mạnh cần sự công bằng. Son Gohan hoặc là không được phép bay, hoặc là không được sử dụng các thủ đoạn vừa rồi, nếu vừa có thể bay cao, lại có thể sử dụng các thủ đoạn vừa rồi, chúng ta căn bản không thắng được. Một số người lại một lần nữa kêu la, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của bọn họ, tuyệt đối không thể nhượng bộ, và thủ đoạn của Son Gohan thực sự quá nhiều, có nhiều thứ khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa lúc này rất nhiều người cũng đã nhận ra, chiêu thức và ma pháp của Son Gohan không sai biệt lắm. Nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Hai vị Zeno kêu lên, hiển nhiên đều đau đầu vô cùng, đã cấm Son Gohan sử dụng hai loại phương thức, nếu cấm hết những thứ này, thì Son Gohan chẳng phải trở thành người thừa sao? Đối với các vũ trụ khác thì đó là chuyện tốt, nhưng đối với đệ bảy vũ trụ thì lại có vẻ cực kỳ không công bằng. Zeno đại nhân, Son Gohan mỉm cười nói, để cho trận đấu thêm hấp dẫn, ta có thể không sử dụng các thủ đoạn vừa rồi nữa. Vừa nghe Son Gohan nói vậy, Beerus cùng thần Kaio, lão thần Kaio nhất thời nóng nảy, ngươi điên rồi, Son Gohan, ngươi đừng nói lung tung, nhanh im miệng, đừng làm loạn, ba người liền quát, chỉ là Son Gohan căn bản không để ý bọn họ, tiếp tục hướng Zeno nói, ta cũng không giúp những người khác trong vũ trụ chúng ta. Ngươi thấy được không, thật sao, như vậy có thể không công bằng cho ngươi không? Hai vị Zeno tỏ ra ngoài ý muốn, vũ trụ của chúng ta sẽ không dễ dàng thua như vậy đâu. Son Gohan mỉm cười nói, như vậy à, vậy cứ như vậy đi. Hai vị Zeno nói, Zeno đã nói như vậy, Beerus, thần Kaio, lão thần Kaio không khỏi ủ rũ ngồi xuống, các thần linh và chiến sĩ của các vũ trụ dự thi còn lại, bao gồm Ziran, Topo, Coliflata, Hit, Vivi, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá, nhiều người sau khi tỉnh táo lại cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy ma pháp sư, đối với nhược điểm của ma pháp rất rõ ràng, nhưng các ma pháp của Son Gohan đều được thi triển ngay lập tức và mạnh hơn nhiều so với ma pháp. Thật sự, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến đấu tiếp tục, chỉ là khi Tenshinhan muốn tìm Frost báo thù, Frost đã trốn mất, chớp mắt lại qua 2-3 phút, các tuyển thủ của đệ 9 vũ trụ cùng nhau tìm đến Son Gohan. Piccolo, Tenshinhan và Vido, lúc 4 người đang giao chiến với những người của đệ 9 vũ trụ. Frost lại xuất hiện, một lần nữa phát động đánh lén, bất quá lần này hắn đánh lén các tuyển thủ của đệ 9 vũ trụ. Hơn nữa, điều khiến Son Gohan, Tenshinhan và Piccolo kinh ngạc là Frost dường như phát điên. Không hề có ý định giữ lại thể lực, hắn hoàn toàn liều lĩnh, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó, không thể không nói Frost rất cường đại, dưới sự liều lĩnh toàn lực của hắn, những người của đệ 9 vũ trụ bị đánh xuống lôi đài như bánh chèo. Rất nhanh, toàn bộ đệ 9 vũ trụ, ngoại trừ 3 người mạnh nhất đang chạy trốn, thì những người còn lại đều bị loại. Lúc này Frieza xuất hiện, sau khi nói chuyện với Frost, Frost xoay người rời đi, nhưng Frieza ra tay, một quyền đánh Frost xuống lôi đài. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Trên khán đài, Beerus, thần Kaio đều rất kinh ngạc, Son Gohan, Tenshinhan, Bulma mấy người cũng có chút bất ngờ. Ngay từ đầu, Frieza và Frost đã lén lút không biết nói chuyện gì, mọi người đương nhiên lo lắng Frieza và Frost đang âm mưu gì. Xem ra đây là kế hoạch chiến đấu của Frieza tiên sinh. Whis cười nói, khốn, khốn kiếp, Frost cực kỳ phẫn nộ, lúc trước hắn cùng Frieza hẹn xong, và hắn ra tay toàn lực cũng là vì thực hiện ước định. Không ngờ tới, thật đúng là ngu ngốc. Frieza nhìn Frost, người đã bị chuyển tới khu quan sát, mà ánh mắt nhìn về các vị trí trên lôi đài, đó là Son Goku, Vegeta, Krillin, Piccolo, số 18, cuối cùng Frieza nhìn lên bầu trời, nơi có một bóng người đang lơ lửng, chính là Son Gohan, Son Goku, Vegeta, Piccolo, số 18, Erin và Son Gohan, thực lực của đệ 7 vũ trụ rõ ràng mạnh hơn bất kỳ vũ trụ nào. Có khả năng sống sót đến cuối cùng nhất, chỉ có đầu óc Frieza ta bị uống nước mới gia nhập vào đệ 6 vũ trụ. Frieza cười nhạt trong lòng, rất nhanh Frieza lại đi tìm kiếm thú vui của mình, bộ ba tối cường của đệ 9 vũ trụ đã chạy trốn trước đó. Ba con chó nguy hiểm thiết tam giác, không biết từ đâu xuất hiện, bao vây Son Gohan, Piccolo, chỉ là Piccolo đã nhìn thấu nhược điểm của bọn chúng, dùng kế chia rẽ bọn chúng, Begamo, kéo phàm đạt, ba rồ dù xa nhau, thực lực cá nhân bọn hắn rất mạnh, nhưng đối thủ của bọn họ lại là Son Gohan cùng Piccolo. Cho nên căn bản không đủ sức, hơn nữa Frieza đánh lén, khiến cả ba người đều bị Frieza tiễn xuống lôi đài. Đó là người thứ 10 của vũ trụ thứ 9, dường như tất cả mọi người của vũ trụ thứ 9 đều bị đánh rơi xuống. Khoảnh khắc này, hết thảy thần hủy diệt, thần Kaio đều nhìn về phía Zeno, thậm chí một số người trên lôi đài cũng ngừng giao chiến. Nhìn về phía Zeno, khi toàn bộ tuyển thủ tham chiến của một vũ trụ bị đánh xuống lôi đài, vũ trụ đó sẽ bị tẩy rửa, liệu vũ trụ thứ 9 có bị tẩy rửa hay không? Chương 979, mới tìm hiểu, Son Gohan cũng nhìn về phía Zeno, trong lòng có chút cảm khái, vừa rồi vũ trụ thứ 9 là người đầu tiên bị đấu loại, điều này cũng giống Long Châu Siêu, chỉ là trong Long Châu cực kỳ anime, chiến đội vũ trụ thứ 9 thực sự rất cường đại, có một thời gian hoàn toàn khốn trụ Son Goku cùng Vegeta, khiến hai người không làm gì được. Cuối cùng, vì lòng cầu thắng mà những người này cắt xén, làm rối loạn trận pháp, mới để Son Goku cùng Vegeta chớp lấy kẽ hở, đào thải bọn họ. Cũng vì thế, trừ việc bị khí tức tà ác và uy áp của Frieza dọa cho tự nhảy xuống lôi đài, và hai người bị số 18 thuận tay đánh xuống, những người còn lại của vũ trụ thứ 9 đều bị Son Goku và Vegeta đào thải, khiến vũ trụ thứ 9 trở thành đối tượng đầu tiên bị Zeno thanh trừ. Nhưng bản manga, vũ trụ thứ 9 không cường đại đến vậy, phương thức bị loại bỏ cũng tương tự vừa rồi, đại bộ phận bị Frost nổi điên đánh, ba người còn lại bị Frieza thanh trừ. Hơn nữa, Ten Shin Han, Krillin và Quy Tiên Nhân trong bản manga không mạnh mẽ, không giống như trong bản anime, ai cũng có thể đại chiến 300 hiệp, dường như chiến lực không kém nhiều, hết thảy chiến sĩ của đệ cửu vũ trụ bị xóa bỏ. Toàn bộ tiêu thất, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người trên lôi đài ngừng giao chiến, mà nhìn về phía Zeno, Dai Shinkan rũ mắt, trầm giọng nói, vì vậy, đệ cửu vũ trụ gần diệt vong, khi hai chữ nên bị diệt vong được phun ra, Dai Shinkan mở mắt, sát khí sắc bén, thần Kaio của vũ trụ thứ 9 run rẩy. Bỗng nhiên cầu khẩn hét lớn, Zeno, Zeno đại nhân tha mạng, thần hủy diệt Sidra của vũ trụ thứ 9 cũng kêu khóc. Nhưng hai Zeno đều vẻ mặt hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô, toàn bộ đào thải, người của vũ trụ thứ 9 tất cả đều bị đánh rơi xuống. Hai Zeno bỗng nhiên nhảy lên, giơ một tay lên, muốn bắt đầu sao? Cùng lúc đó, Son Gohan lâm vào một loại trạng thái cực độ siêu thoát tự tại. Vô bi vô hỉ, vô thương vô duyệt, vô vật vô ngã, dường như cùng thiên địa cùng tồn tại, dung nhập tự nhiên, trong trạng thái này. Thân thể Son Gohan đối với đạo trong thiên địa đạt tới sự nhạy cảm cực hạn, có thể thể ngộ được mỗi một sợi biến hóa nhỏ nhất của đạo. Đạo văn hiện, trong mắt Son Gohan, đạo văn hiện lên ở chỗ Zeno giơ tay, khác với năm đó chứng kiến đạo văn, hoàn toàn không cách nào nắm lấy các loại biến hóa của đạo văn. Lúc này trong mắt Son Gohan, mặc dù sự lý giải về nguyên lý huyền ảo của đạo văn vẫn còn kém, nhưng lại có thể thấy rõ ràng rất nhiều địa phương biến hóa trong đó. Tiêu thất, hai Zeno hoan hô đồng thời khởi động năng lực tẩy rửa. Một cỗ năng lượng kỳ dị từ tay hai Zeno tuôn ra. Không ai có thể phát hiện năng lượng này, nhưng Son Gohan thấy được. Đây là, trong mắt Son Gohan, năng lượng kỳ dị rót vào đạo văn trên không trung. Đạo văn có biến hóa rõ ràng, biến hóa này kỳ diệu, huyền ảo mà mỹ lệ vô hạ, dường như thấy được một bức thánh khiết, mỹ lệ vô cùng. Son Gohan hoàn toàn bị thu hút, dường như đúng là như vậy. Đạo văn lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, não hải Son Gohan dường như bị một đạo thiểm điện bắn trúng. Bao nhiêu năm nay, hắn tích lũy vô số nghi hoặc về đạo văn, nhưng khi nhìn Zeno khởi động trình tự tẩy rửa, đạo văn diễn biến, linh quang trong đầu Son Gohan không ngừng lóe lên, từng nghi hoặc tích lũy được nghĩ thông suốt, hiểu được, minh bạch, khoảnh khắc này, cảm ngộ của Son Gohan về đạo văn đang nhanh chóng tăng trưởng. Linh hồn hắn đang tăng trưởng, khí tức trên người cũng đang kinh khủng trương lên, không ai phát hiện dị dạng của Son Gohan, lúc này tất cả mọi người bị Zeno thu hút, một cỗ tâm quý di chuyển hiện tại sở hữu mọi người. Bọn họ đã biết một việc, vũ trụ thứ 9 xong. Sau đó từng người nhìn về phía chỗ ngồi bàng quan, hướng chiến sĩ, thần hủy diệt, thần Kaio của vũ trụ thứ 9, nơi đó trống rỗng, chỉ còn lại thiên sứ cô Linh Linh của vũ trụ thứ 9. Lúc này, thiên sứ đó thở ra một hơi, trên mặt hiện nụ cười cổ quái, vũ trụ thứ 9 thực sự xong, thực sự hoàn toàn bị thanh trừ. Một số người nhìn về phía thiên sứ của mỗi vũ trụ. Son Goku, Frieza, Vegeta, Pic, số 18 của vũ trụ thứ 7 cũng nhìn về Whis. Whis giương tay, ma pháp thuật bên trong ma pháp trượng hiện lên một cái cầu màu đen trên bầu trời. Ồ, tuyệt, không còn dư lại. Tất cả sinh vật, tinh cầu toàn bộ tiêu thất, biến thành một mảnh hư vô, ngay cả một bóng dáng cũng không thấy. Whis chậm rãi nói, Beerus khẽ run tay, sau đó nhìn về phía chúng chiến sĩ vũ trụ thứ 7. Cuối cùng rơi vào Son Gohan trên bầu trời. Lúc này, Son Gohan có trạng thái cực kỳ quái dị, dường như trên người bao bọc một đoàn hư vô khí vụ. Beerus không có tâm tư quan tâm những thứ này. Hết thảy chiến sĩ vũ trụ thứ 7 nghe đây, nhất định phải cố gắng sống sót, bằng không ta sẽ phá hủy các ngươi. Beerus gầm rú, ánh mắt hắn thủy chung rơi vào Son Gohan, nhưng vô ích, vì Son Gohan không hề động đậy. Điều này khiến Beerus rất khó chịu, nhưng không có cách nào. Son Goku khẽ cau mày, dù hắn có chút vô tâm vô phế, nhưng lúc này đây hắn sẽ biểu hiện ra sức mạnh, vì chính hắn cử hành, hiện tại một vũ trụ thực sự tiêu thất trước mặt hắn. Đây là một sự trùng kích rất lớn, nhất định phải thắng. Son Goku nhìn về phía Son Gohan trên bầu trời, gắt gao nắm chặt một quyền, mặc dù có Son Gohan, Son Goku càng hy vọng bằng lực lượng của chính mình cướp đoạt siêu cấp Long Châu. Sống lại hết thảy vũ trụ bị thanh trừ, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Frieza nhìn hai Zeno đang hoan hô ăn mừng trên bầu trời. Sắc mặt băng lãnh, không thấy một tia biểu tình, hai cái tiểu hoa hoa màu sắc rực rỡ này, thoạt nhìn thiên chân khả ái, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tổng có một ngày, ta muốn giỏi hơn các ngươi. Cuối cùng đùa bỡn chúng thần với cổ trên lòng bàn tay nhất định là ta. Frieza, Vegeta, Pic, số 18, Ten Shin Han, Gohan, Piccolo, cùng với hết thảy chiến sĩ trên lôi đài, thần hủy diệt, thần Kaio xem cuộc chiến đều tâm thần sao động, tuy biết gặp phải tình huống như vậy, nhưng khi tất cả thực sự phát sinh, mới phát hiện mình vô lực cỡ nào, cái loại cảm giác người người là dao thớt, ta là cá thịt, người nào cũng không dễ chịu. Chiến sĩ vũ trụ thứ 4 nghe đây, muốn đoàn kết, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Chiến sĩ vũ trụ thứ 10 phải ấn kế hoạch chiến đấu, không ai được sằng bậy. vũ trụ thứ hai, nhất định phải kiên trì, dùng tình yêu và sắc đẹp lực lượng chiến thắng tất cả tà ác. Từng thần hủy diệt gầm lên, hỗn chiến lại một lần nữa mở ra, lần này khác với phía trước, dù là Frieza cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy ý tiêu hao năng lượng của mình. Son Goku, Vegeta càng thêm như vậy, nhưng thực lực của Frieza, Son Goku, Vegeta, Krillin, Pig, số 18 quá mạnh mẽ, dù bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn thể lực, vẫn thoải mái đánh rớt từng tuyển thủ dự thi của các vũ trụ khác. Ngoại trừ Jiren và 11 vũ trụ đoàn kết nhất trí, ngay cả Zamet Sara có thể ẩn thân của vũ trụ thứ tư. Cùng với Damon có thân thể quá nhỏ, tốc độ di động quá nhanh, đạt được hiệu quả ẩn thân đều vô dụng, dù Zamet Sara và Damon có thể ẩn thân, đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý, thực lực của bọn họ so với Son Goku, Vegeta vẫn quá xa, cho nên ngược lại vì tập kích mà bại lộ sự tồn tại của mình. Bị Son Goku, Vegeta đập thải, lúc này, ngoại trừ Bulma, Vido và số 18, hầu như không ai quan tâm Son Gohan. Hai mắt Son Gohan vẫn mở, nhìn về phía trước, trong mắt đều là đạo văn trên không trung, nhưng trong đầu Son Gohan không ngừng hồi tưởng lại tình hình Zeno khởi động trình tự tay dừa. Ngẫu nhiên, tay Son Gohan thỉnh thoảng vung động một cái, đó là bắt chước Zeno câu động đạo văn. Không biết từ lúc nào, Cauliflata tìm tới Frieza. Cauliflata dù là thiên tài người Saiya của vũ trụ thứ 6, nàng và Frieza vẫn kém quá xa, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ khi nàng biến thân Super Saiyan tình huống mới khá hơn một chút. Nhưng khi Frieza lần đầu tiên biến thân Golden Frieza trên lôi đài, Cauliflata lại hoàn toàn không phải đối thủ, gáp chạy đến giúp đỡ cũng vô dụng, người thành thật xấu hổ, bị một cô gái có chiến lực không mạnh hơn Bulma chà đạp đến không thể phản kháng. Gale, chứng kiến đại tỷ bị Frieza khi dễ, liền nóng nảy, một quyền tiễn cô gái kia xuống lôi đài, lén lén chạy đến giúp đỡ, dù trạng thái bình thường, thực lực của Gale đã rất cường đại, việc chạy tới đánh lén, Frieza và Cauliflata ở trạng thái Super Saiyan cũng không phát hiện. Đương nhiên đây chỉ là một bắt đầu, Golden Frieza cường đại không thể nghi ngờ, rất nhanh phát hiện Gale xuất thủ. Gale, Cauliflata, Gap liên thủ cũng không phải đối thủ của Golden Frieza, Gap rất nhanh phát hiện Gale ẩn giấu thực lực, Gap khuyên Gale buông ra lực lượng của mình, Gale không muốn lực lượng của mình vượt lên trước Cauliflata, mà gây khó chịu cho Cauliflata. Nhưng tình huống quá nguy cấp, nếu không buông ra toàn bộ thực lực, Cauliflata cũng sẽ bị Frieza đánh xuống lôi đài, cho nên Gale buông ra tất cả, phóng thích lực lượng của mình. Gale phóng thích lực lượng, biến thân trở thành người Saiya trong truyền thuyết Super Saiyan, thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, đây là lần đầu tiên xuất hiện biến thân này trên lôi đài. Khí tức kinh khủng tịch quyển toàn bộ thiên địa, rất nhiều người khiếp sợ dừng lại chiến đấu, nhìn về phía Gale sau khi biến thân, Frieza cũng khiếp sợ đình chỉ một kích tối hậu đối với Cauliflata. Nghi hoặc nhìn Kêu tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, Frieza vẫn là lần đầu tiên thấy loại biến thân này của Kêu. Đây là Kêu, Cauliflata cũng trợn to mắt, khiếp sợ không thôi, vì lực lượng này đã vượt qua xa nàng. Lúc này Kêu biến thành Super Saiyan trong truyền thuyết, nhưng không mất lý trí, nàng hoàn toàn đè Golden Frieza xuống đánh, Son Goku phải chạy đến giúp đỡ, nhưng Frieza không cảm kích, vì hắn cho rằng mình bị Kêu đánh là vì muốn bảo tồn thể lực, chứ không phải đánh không lại. Hơn nữa Frieza tuyệt không nguyện tiếp thu sự giúp đỡ của Son Goku hay bất luận ai. Đây là ô nhục đối với hắn, một đế vương, cho nên, khi chiến đấu với Gale, Frieza cũng ra chiêu với Son Goku. Frieza, Son Goku, Gale tạo thành một hồi hỗn chiến. Trong cuộc hỗn chiến này, Son Goku không công kích Frieza. Trong chiến đấu như vậy, Gale vì không thể ngăn chặn Son Goku và Frieza, phải lần lượt đề thăng lực lượng của mình. Lực lượng của nàng dường như vô tận, không ngừng trương lên, oanh, một khí tức kinh khủng như đại hải gầm thét căng phồng lên trên người Gale. Khoảnh khắc này, lực lượng của nàng tăng trưởng giống như nổ hạt nhân. Khí tức cường đại tịch quyển toàn bộ tái đài, kêu đứng, kim loại lôi đài cứng rắn nứt ra dưới lực lượng này. Chịu sự kích thích của lực lượng này, kêu rốt cuộc biến thân thành Super Saiyan trong truyền thuyết, hoàn toàn mất lý trí. Chương 980, liên tiếp biến mất vũ trụ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, kêu mất lý trí phát động oanh kích không chút lý trí về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, hàng nghìn khí công đạn được phát ra, một số bắn về phía Son Gohan, từng khí công đạn đánh vào Son Gohan. Khiến Son Gohan tỉnh lại từ việc tìm hiểu đạo văn, Super Saiyan trong truyền thuyết, Son Gohan hơi nhướng mày, kêu trong Long Châu siêu anime và manga đều biến thân thành Super Saiyan trong truyền thuyết. Nhưng hai người vẫn khác biệt, kêu trong anime biến thân vì ghen tuông Son Goku và Kala Fula. Mất khống chế, sau đó công kích chiến sĩ vũ trụ 11, chọc giận Jiren xuất thủ lần đầu tiên, chỉ một cú đánh đã đánh ngất kêu, khôi phục trạng thái bình thường, sau đó kêu lại biến thân Super Saiyan trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng khôi phục lý trí dưới sự kích thích của Cauliflata, có thể hoàn toàn khống chế năng lượng của mình, và lúc này lực lượng còn cường đại hơn trạng thái không khống chế được. Nhưng dù vậy, khi liên hợp, Cauliflata cũng không đánh lại Son Goku đang cạn kiệt thể lực và đang ở giai đoạn khôi phục. Còn kêu trong bản manga biến thân vì Cauliflata bị Frieza chà đạp. Ngay từ đầu, Gale vẫn có thể khống chế lực lượng của mình, nhưng vì chiến đấu cần không ngừng tăng năng lượng, cuối cùng dẫn đến hoàn toàn mất khống chế. Cũng vì Gale không khống chế được, lập tức đào thải quá nhiều chiến sĩ, khiến liên tục vài vũ trụ bị Zeno tẩy rửa. Tuy nhiên, trong manga, có giải thích về loại biến thân Broly này của Gale, đó là một loại hình người Saiya biến thân chỉ chú trọng kỹ năng lượng. Biến thân cực đoan, loại hình này có thể hù dọa người ngay từ đầu, nhưng võ đạo không đề thăng tương ứng, và lực lượng đề thăng cũng không phải vô hạn. Khi đạt tới một đỉnh điểm, sức mạnh sẽ yếu bớt, cho nên, chỉ cần đối thủ quá mạnh, cũng quá lãnh tĩnh, không bị hù dọa, vượt qua được nguy hiểm ngay từ đầu, liền rất có thể chuyển bại thành thắng. Xem ra, tình huống cùng bản manga không sai biệt lắm. Son Gouben hơi chút quan sát liền phát hiện tình huống của Kêu cùng manga bên trong nói không sai. Biệt lắm, có thể vẻn vẹn trong nháy mắt này, hết thảy chiến sĩ của đệ bốn vũ trụ đều bị loại bỏ. Đều té xuống, toàn bộ đào thải rồi. Hai cái Zeno hưng phấn kêu lên, Dai Shinkan sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đệ bốn vũ trụ, tiêu diệt. Sau đó hai cái Zeno giơ tay lên, Son Gouben liền đưa ánh mắt về phía hướng Zeno, vừa mới tìm hiểu, tuy là hắn tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc chưa giải quyết. Vẫn không thể biết Zeno đã làm cho cả vũ trụ biến mất như thế nào. Đạo văn hiện, Zeno nhấc tay, đạo văn hiển hiện, trong chớp nhoáng này, mọi tâm tư của Son Gouben đều dồn vào đạo văn ở chỗ Zeno nhấc tay. Năng lượng kỳ dị từ tay Zeno tuôn ra, đạo văn lại một lần nữa phát sinh biến hóa mà trước hôm nay Son Gouben chưa từng thấy. Loại biến hóa này lại một lần nữa kích thích Son Gouben. Chỉ thấy trong mắt Son Gouben tia sáng kỳ dị liên tục. Cường độ hơi thở và linh hồn của hắn lại một lần nữa điên cuồng tăng lên. Vẻn vẹn không đến 20 giây, đệ ba vũ trụ tiêu diệt, Dai Shinkan đằng đằng sát khí quát lên, Zeno lở một lần nữa nhảy cẫng hoan hô giơ tay lên. Khởi động trình tự tẩy rửa, đúng vậy, nguyên lai nơi này là như vậy. Son Gouben nhìn đạo văn biến hóa khi Zeno khởi động trình tự tẩy rửa. Từng đạo mê hoặc được giải khai, đạo hạnh của hắn điên cuồng tăng trưởng, có lẽ không đến 10 giây, đệ hai vũ trụ tiêu diệt, Zeno lần nữa nhấc tay khởi động trình tự tẩy rửa. Một giây sau, thứ 10 vũ trụ tiêu diệt, Dai Shinkan tuyên bố, sau đó Zeno lại một lần nữa hoan hô. Năng lượng kỳ dị câu động đạo văn, thứ 10 vũ trụ cũng đã biến mất. À, thì ra là thế, ta hiểu, lực lượng của Son Gouben điên cuồng bay vọt, linh hồn của hắn mỗi phút chốc đều nhanh chóng thuế biến. Đạo chủng dài ra đại thụ trong không gian kỳ dị của hắn cũng đang điên cuồng lớn lên. Cùng lúc đó không gian kỳ dị này cũng bắt đầu xuất hiện những biến hóa khác. Chỉ là tất cả những điều này đều im ắng tiến hành. Không ai có thể cảm ứng được biến hóa của hắn, phía sau khi chiến sĩ thứ 10 vũ trụ bị loại bỏ. Trên lôi đài căn bản không còn lại bao nhiêu người. Ngay cả một ít cường giả của đệ sáu vũ trụ của Kêu cũng bị Kêu đánh xuống lôi đài. Thậm chí Gáp nếu không có Vegeta cứu giúp, cũng đã bị Kêu đánh xuống lôi đài. Thế nhưng nhược điểm của Super Saiyan trong truyền thuyết này của Kêu cũng đã bị cao thủ chân chính. Ví dụ như Vegeta, Son Goku, Krillin đám người, cho nhìn ra, tuy là Son Goku, Vegeta đám người không xuất thủ, Jiren, Toppo nhóm cường giả cũng không xuất thủ, có thể vẻn vẹn Bright Trooper còn lại của 11 vũ trụ đã quấn lấy Kêu. Những người này sức mạnh từng người kém Kêu gấp 10. Gấp trăm lần, lại vẫn cứ để Kêu bó tay bó chân, không chiếm được một tia tiện nghi. Hơn nữa không bao lâu, Kêu bị lâm vào thế hạ phong tuyệt đối, nhìn Kêu bị Bright Trooper của 11 vũ trụ khi dễ. Cauliflata vô cùng lo lắng, lôi kéo Gáp muốn đi cứu Kêu. Đúng lúc này, trên người nàng rớt xuống hai cái tai hoàn, chính là Potara hợp thể vòng tay mà Cauliflata trộm được từ thần Kaio của đệ sáu vũ trụ. Theo lý thuyết, đạo cụ sẽ là không thể sử dụng trong lực to lớn. Có thể đến lúc này, Champa cùng thần Kaio của đệ sáu vũ trụ cũng gấp. Căn bản không quản được nhiều như vậy, để Cauliflata cùng Kêu đội vòng tay tiến hành hợp thể. Dưới sự trợ giúp của Gáp, Cauliflata cùng Kêu rốt cuộc hợp thể biến thành một người. Khí tức kinh khủng viễn siêu Kêu biến thân thành Super Saiyan trong truyền thuyết Tịch Quyền Thiên Địa, mọi người lại một lần nữa bị cổ lực lượng này làm kinh ngạc. Quy, cái này không phải vi quy sao? Sử dụng Potara vòng tay bản thân nó đã là sử dụng đạo cụ. Chính là trái với quy tắc tranh tài. Bulma kêu lên, Beerus cũng gầm to, tất cả mọi người nhìn về phía Zeno. Hợp thể dường như rất lợi hại, thật có thú, hai cái Zeno hoan hô, dường như không thành vấn đề, Vado cười híp mắt nói, Champa thở dài một hơi, hay là lực to lớn sẽ chính là vì làm Zeno hài lòng. Zeno chính là quy tắc tối cao, cho nên Zeno hài lòng, thì cũng không có vấn đề quy tắc, Beerus, Bulma, Vermut đám người cũng không thể tránh được. Trước hết từ quần áo nịt chiến đội bắt đầu, chiến sĩ hợp thể mở Fula nhằm phía các thành viên Bright Trooper của 11 vũ trụ lúc trước đã trà. Đạp Kêu, vừa ra tay vẻn vẹn không đến 5 giây, từng thành viên của 11 vũ trụ lúc trước rất lợi hại. Tùy ý chà đạp Super Saiyan Kêu biến thân bảo tẩu, đều rơi xuống lôi đài như bánh chèo. 5 giây qua đi, 11 vũ trụ chỉ còn lại Jiren, Toppo, Kazuro cùng Dispo, mà lúc này những người còn lưu lại trên lôi đài, cũng chỉ còn lại Jiren 4 người của 11 vũ trụ. Mở Fula, Gap, Hit của đệ 6 vũ trụ, cùng mọi người của đệ 7 vũ trụ, vậy mới tốt chứ, mở Fula, Ha ha, bằng chủ ý của ta, phải thắng. Champa kích động gào thét. Hanh, Beerus vẻ mặt khó chịu, bất quá hắn cũng không quá lo lắng. Hiện tại trên lôi đài đệ bảy vũ trụ là người nhiều nhất. Hơn nữa mỗi một người đều rất cường đại. Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Erin không nói, chính là Frieza cũng không tệ. Beerus căn bản không nhìn Pick, số 18 trong mắt, dường như cũng cường đại đến đáng sợ. Chỉ ít hiện tại Beerus còn chưa nhìn ra thực lực cực hạn của hai người này. Cho nên Beerus căn bản không cấp bách, thần Kaio của 11 vũ trụ ngược lại có chút sốt ruột. Nhưng Vermeer tuyệt không cấp bách, bởi vì có Jiren ở, chỉ cần có Jiren ở, hết thảy mọi người đều là rác rưởi. Vermeer ánh mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Uy, hiện tại ta nên bắt đầu từ ai trước đây? Mở Fula đắc ý nhìn những người còn lại trên lôi đài. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Son Gohan trôi nổi trên bầu trời. Hơi nhíu mày, siêu, Krillin bay về phía Mở Fula. Mở Fula, ta tới giao thủ với ngươi. Krillin cười híp mắt nói, lúc trước hắn ở trên lôi đài chính là đang đùa. Hầu hết thời gian bởi vì không đành lòng nhìn vũ trụ tiêu thất, cho nên chỉ đánh bại đối thủ, không ném đối thủ xuống lôi đài. Erin tiên sinh, xin hãy giao người Saiya hợp thể chiến sĩ này cho ta. Frieza xuất hiện bên cạnh Krillin, tao nhã lễ độ nói, với ta mà nói, trà đạp người Saiya là vui vẻ nhất, hay là giao cho ta. Pick xuất hiện bên cạnh Frieza, chậm đã, số 18 cũng xuất hiện bên cạnh Pick, phụ nữ nên do phụ nữ đánh bại, các ngươi có thể đi tìm những tên kia của 11 vũ trụ đánh. Giao Mở Fula cho ta, đều đừng cãi cọ, để ta. Vegeta tiễn nàng xuống lôi đài, chỉ thấy Son Goku, Krillin, Vegeta, Frieza, Pick, số 18 tranh luận, đến bây giờ, trừ phi Jiren thực sự cường đại đến nghịch thiên, bằng không, đệ bảy vũ trụ tuyệt đối sẽ thắng, vì vậy Vegeta, Frieza, Krillin cũng trở nên lớn lối, không nghĩ đến việc bảo lưu thể lực nữa, mà là nghĩ sẽ chơi thế nào cho tận hứng, còn như Pick, số 18 vốn đã có vô hạn thể lực, càng không có gì phải lo lắng. Mở Fula sắc mặt có chút khó coi, Cauliflata bản thân đã là cực kỳ dầm dĩ, ngạo mạn, vọng nhân, mà chiến sĩ hợp thể đều có đặc điểm chung là sẽ biến đổi trở nên vô cùng cuồng vọng. Tự đại, đám gia hỏa của đệ bảy vũ trụ, đều đừng cãi cọ, cùng lên đi, Mở Fula quát lên, nếu vậy, không bằng vung quyền quyết định, những tên còn lại như Jiren, Topo, Dispo kia, mọi người cũng vung quyền quyết định đối thủ đi. Son Goku, Frieza đám người căn bản không để ý tiếng kêu la của Mở Fula, mà là đề nghị vung quyền quyết định đối thủ cho mỗi người. Nếu không biết điều, vậy cùng nhau đi xuống đi. Mở Fula hai tay đặt bên hông, năng lượng cường đại tụ tập ở giữa hai tay nàng, rất nhanh một cái khí công đạn lam sắc cự đại liền bắn về phía Son Goku. Frieza đám người, đột ngột một đạo thân ảnh điện xạ mà đến, bồng, một nắm tay đánh vào khí công đạn mà Mở Fula đánh tới. Khí công bắn bay lên không trung, biến mất ở viễn phương. Mở Fula lạnh lùng nhìn Son Gohan vừa ra tay, ngươi là ai? Son Gohan người Saiya sinh ra ở địa cầu. Son Gohan cùng Mở Fula triển khai giao thủ, nhưng bọn họ chiến đấu căn bản không kéo dài bao lâu liền bị Krillin nhúng tay vào. Gohan, dựa theo vung quyền, từ ta đối phó Mở Fula, chính ngươi đi tìm đối thủ khác đi. Krillin bắt lấy nắm đấm của Son Gohan nói, Erin thúc thúc, để cháu cùng cô ta quyết đấu. Không được, cháu đã đánh với cô ta rồi, giờ đến phiên ta. Krillin cùng Mở Fula triển khai chiến đấu, Vegeta gặp tiếp tìm tới Topo, Frieza đối chiến Dispo, Pick đối chiến Jiren, số 18 đối chiến Kazuro. Son Goku đối chiến Hit, Ten Shinhan, Piccolo cùng Gap cư nhiên cực kỳ hữu hảo đứng ở một bên quan chiến. Rất nhanh tình huống liền sáng tỏ, Krillin hoàn toàn đè nặng Mở Fula đánh, Frieza cuối cùng đào thải Dispo, số 18 đơn giản đấu loại Kazuro, Vegeta cùng Topo ngay từ đầu thế lực ngang nhau, dần dần Vegeta chiếm được ưu thế, Topo càng ngày càng không phải đối thủ, cuối cùng Topo bạo phát trong cục diện bất lợi, sử dụng lực lượng thần hủy diệt, dưới loại lực lượng này, Vegeta hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ là Vegeta dù sao cũng là người trải qua bách chiến. Sau một lúc chống đỡ, cư nhiên lột xác, Vegeta thật công đột phá cực hạn bản thân, biến thân thâm lam Super Saiyan God, lại một lần nữa chế trụ Topo, Frieza đào thải Dispo phía sau lại đem Gap đánh xuống lôi đài. Sau đó vừa xem vừa đùa giỡn, bên kia, Pick hoàn toàn không phải đối thủ của Jiren, mặc dù số 18 liên thủ với hắn sau khi đấu loại Kazuro cũng vô dụng. Cuối cùng Son Gohan, Piccolo gia nhập vào vòng chiến, ngược lại bị Jiren cho đơn giản đào thải. Jiren cường đại khiến tất cả những người xem cuộc chiến đều thán phục. Nhưng việc Pick, số 18 ở Jiren cưỡng chế lộ ra sức chiến đấu khủng bố cũng khiến Champa, Vermeer cùng thần Kaio trong vũ trụ của bọn họ kinh ngạc không ngớt. Cuối cùng Pick, số 18 cũng bị Jiren đấu loại, lúc này Krillin cũng sốt ruột, sắp đánh cho vòng tay của Mở Fula vỡ tan, giải thể trở thành Cauliflata cùng kêu, người tên này cư nhiên cường đại như vậy. Cauliflata khiếp sợ nhìn Krillin, Krillin cười đắc ý, người cũng rất tốt, có thể khiến ta dùng ra nhiều thực lực như vậy. Đã rất hiếm thấy, nếu không phải ta muốn cùng Jiren hào hào chơi một chút. Thật đúng là không nghĩ nhanh như vậy đã đánh bại ngươi rồi. Vậy sao, Cauliflata không phục lắm, cũng không cam tâm, nàng hung hăng một quyền đánh lên lôi đài. Ta vốn còn muốn cùng cái tên Son Gouben kia hảo hảo đấu một trận. Hiện tại xem ra là không được, người tên này cùng thực lực của hắn ai mạnh ai yếu. Ta và A Bản, thân thể Krillin hơi chấn động, từ sau đêm cùng Son Gouben đàm luận võ đạo, hắn không lâu sau liền đột phá gông cùm xiềng xích bản thân. Sau đó tiến vào một vòng tăng trưởng điên cuồng mới, một mạch đến hiện tại, kỳ thực ta cũng không biết ta và hắn ai mạnh hơn. Có thể hắn càng mạnh, Krillin nói nhỏ, hắn càng mạnh, Cauliflata có chút kinh ngạc. Chương 981, công bằng đánh một trận. Người tên này, Cauliflata lập tức giễu cợt, có thể đánh bại ta và kêu hợp thể, cư nhiên lại không tự tin như vậy. Nói cho ngươi biết, nếu cái tên kia không dùng những thủ đoạn kỳ quái kia, ngươi một tay cũng có thể triển chết hắn. Trên mặt Krillin hiện lên nụ cười khổ, hắn làm sao không muốn tự tin, nhưng mỗi lần hắn tiến bộ lớn, Son Gouben tiến bộ còn lớn hơn. Hơn nữa tầng thứ của Son Gouben khiến hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được. Làm sao có thể tự tin được, xem ra ngươi còn chưa đủ tự tin. Thật là hết thuốc chữa. Cauliflata khinh thường hừ một tiếng, ta cũng cảm thấy chắc là A Bản càng mạnh. Chỉ thấy Son Goku xuất hiện bên cạnh Krillin cách đó không xa. Bên cạnh chỗ lôi đài, hít ngã trên mặt đất, có lẽ đã mất đi sức chiến đấu. Cauliflata khẽ trao mày, nàng đã so tài với hít trước khi tham gia lực to lớn. Nhưng biết hít khủng bố đến mức nào, cư nhiên lại thua ở tay Son Goku. Goku, người gấp gáp đánh bại hít như vậy, chẳng lẽ là vì tranh Jiren với ta sao? Krillin cau mày nói, có thể đánh bại liên thủ của Pick số 18, Gohan và Piccolo, thực lực của Jiren thực sự rất cường đại. Erin, ngươi hãy nhường cho ta đi. Son Goku nói với giọng điệu trẻ con, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về một phương hướng, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Hit, một cước ném đi, chỉ thấy Hit bay thẳng ra lôi đài. Son Goku thu hồi ánh mắt, tâm tình có chút phức tạp, vậy mới tốt chứ, Frieza, Beerus hò reo khen ngợi, Goku cùng Krillin đều không muốn ném người xuống lôi đài, may mắn có Frieza, Bulma cũng kêu lên với giọng trẻ con. Gáp cùng Hit đều do Frieza hạ, không nghĩ tới phần tử xấu có lúc cũng rất hữu dụng. Còn có nam nhân của ngươi, cái tên khốn Son Gouben kia, đến nay đều không xuất thủ, cũng không phải đáng tin. Beerus hừ một tiếng, bên kia, cũng là bởi vì Jiren mạnh mẽ, cho nên ta càng muốn giao thủ với hắn. Krillin kêu lên với Son Goku, chúng ta đến đó vung quyền đi. Tốt, vung quyền, Krillin lại một lần nữa thắng, cho nên hắn đối mặt với Jiren. Chiến lược của Krillin đã vượt ra đám người Pick số 18, nhưng hắn vẫn chống chọi với Jiren kinh khủng. Cho nên khi Jiren bộc phát toàn bộ thực lực, Krillin liền không phải đối thủ. 5 phút trôi qua, Krillin rơi xuống lôi đài, mà lúc này Frieza cùng Cauliflata, Gail đang chiến thành một đoàn. Vegeta rốt cuộc đào thải Topo. Hô, Jiren thở hổn hển, vừa đánh một trận với Krillin. Tuy hắn thắng, nhưng tiêu hao thể lực cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mà hiện tại, 11 vũ trụ chỉ còn lại một mình hắn. Còn đệ 6 vũ trụ còn hai người Saiya kia. Đệ 7 vũ trụ còn có Son Goku. Frieza và Son Gouben vẫn trôi lơ lửng trên không trung. Hiu. Jiren bắn về phía Frieza đang chiến đấu với Cauliflata, Gail, chỉ cần đánh Frieza xuống, đệ 7 vũ trụ chỉ còn lại Son Goku và Son Gouben kia. Jiren mặt lạnh, nếu Cauliflata và Gail rảnh tay, nhất định sẽ xuất thủ với người đệ 7 vũ trụ, dù sao đệ 7 vũ trụ còn hai người, mà 11 vũ trụ chỉ có một mình Jiren. Siêu, đột ngột Son Goku chắn trước người Jiren, một quyền đánh về phía Jiren, cút, thân thể Jiren lóe lên, muốn tránh nắm đấm của Son Goku để tiếp tục xuất kích về phía Frieza. Nhưng thân thể Son Goku cũng tránh sang bên cạnh, một quyền vẫn đánh trúng Jiren. Cái gì? Sắc mặt Jiren khó coi, hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không? Chiến lực mà Son Goku vừa xuất thủ hiển lộ đã vượt ra những gì Jiren thấy trước đây. Thì ra ngươi vẫn ẩn núp thực lực, Jiren trầm giọng nói, không phải cố ý ẩn núp, chỉ là lực lượng của ta quá lớn, nếu không giấu bớt thực lực, đánh nhau quá không có ý nghĩa. Son Goku mỉm cười, Jiren, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thể lực, ta có thể cho ngươi 5 phút để khôi phục thể lực. Nhưng đừng xuất thủ với người khác, đối thủ của ngươi là ta, để ta nghỉ ngơi 5 phút. Jiren lạnh lùng nhìn Son Goku, không cần ngươi cũng một mực chiến đấu. Vậy thì khác, đối thủ của ta căn bản không mạnh mẽ, mà ngươi, Pick, số 18, Piccolo, Gohan, Erin, bọn họ cũng đều là siêu cấp cường đại. Nói thật, nếu như không phải hôm nay chứng kiến, ta căn bản không biết bọn họ đã cường đại đến cảnh giới như vậy. Son Goku cảm khái nói, Jiren hơi trầm mặc, chúng ta là đối thủ, thất bại sẽ bị tẩy rửa. Ngươi làm như vậy thực sự được không? Đánh bạc có thể là vũ trụ của ngươi, mà không chỉ là sinh mệnh của chính ngươi. Son Goku, ngươi hỗn đản này, còn không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Beerus quát lớn, Son Goku xem hướng bầu trời. Son Gouben đã tùy hứng một lần, tạo thành việc hết vũ trụ này đến vũ trụ khác tiêu thất. Hắn không thể tự do phóng khoáng đi xuống nữa, trừ phi đệ 7 vũ trụ có thể tất thắng. Đôi mắt Son Gouben nhìn về phía trước, trong mắt hắn đều là đạo văn hiện ra phía trước. Lúc trước, thời gian ngắn ngủi Zeno liên tiếp tiêu diệt mấy cái vũ trụ, để Son Gouben cũng tiếp nhị liên tam top 3, mà đến hiện tại, Son Gouben cảm giác mình đã đến một cực hạn, dường như một ngày nữa top 3, sẽ top 3 một tầng gông cùm xiềng xiếc, đạt được một thiên địa mới. Nhưng đồng dạng, Son Goban cũng tiến nhập một bình cảnh, mấy phút vừa rồi không có một chút thu hoạch, có thể được chứng kiến Zeno xuất thủ thêm một lần nữa mới có thể top 3. Son Goban thu hồi suy tư. A bản, ngươi thấy thế nào? Son Goku kêu lên. Ta, Son Goban nghi hoặc nhìn về phía Son Goku. Goku, ngươi nói cái gì? Ta muốn cùng Jiren công bằng đánh một trận, chỉ là tình huống bây giờ, ta cũng vô pháp khẳng định đệ bảy vũ trụ của chúng ta có thể đi đến cuối cùng hay không. Son Goku nói, công bằng đánh một trận. Son Goban nhìn một lượt bốn phía, lúc này mới phát hiện đệ bảy vũ trụ chỉ còn Vegeta, Frieza, Son Goku và mình, mà Jiren xem tình hình dường như trạng thái không tốt lắm. Ta hiểu, Son Goban đưa tay, chỉ thấy lòng bàn tay hắn xuất hiện một mặt trời này bay đến giữa trung tâm lôi đài, sau đó nổ tung, hóa thành vô tận quang vũ rơi xuống lôi đài. Đây là Son Goban căn cứ quan hệ khôi phục ma pháp cải tiến thành một pháp thuật khôi phục, có thể khôi phục thể lực và pháp lực của hắn đến mức độ lớn nhất. A bản làm cái gì vậy? Son Goku, Vegeta tuy nghi hoặc lại tuyệt không lo lắng mặc cho quang vũ hướng về tự thân. Người này, Frieza trên người dâng lên quang cháo phòng hộ cường đại, hắn cũng không dám tùy ý Son Goban thi triển chiêu thức đối với mình. Hanh, Jiren lạnh rên một tiếng, trên người cũng dâng lên một lồng bảo hộ tuyệt đối vô cùng cường đại. Những quang vũ này phô thiên cái địa, đem chọn cái lôi đài đều bao phủ, căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Cái tên kia đến cùng lại làm cho gì? Cauliflata, Kêu cũng liền đình chỉ chiến đấu cùng Frieza, chống lên lồng bảo hộ. Di, Zeno, Daishinkan, thần hủy diệt, thần Kaio, các thiên sứ cũng nghi hoặc nhìn một màn này, chỉ thấy quang vũ buông lỏng xuyên qua lồng bảo hộ của Frieza và Jiren, rơi xuống trên người bọn họ. Phút chốc, Jiren và Frieza sắc mặt thay đổi, chỉ là chỉ một lúc sau, biểu tình trên mặt bọn họ liền cứng lại, quang vũ dính vào liền vào. Có thể tưởng tượng bên trong kinh khủng phá hư và công kích cũng không có đến. Ngược lại, bọn họ cảm giác sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng trương lên. Chỉ một lát sau, hai người liền cảm giác mình đầy máu sống lại. Bên kia, Son Goku, Vegeta đắm chìm trong quang vũ chung cũng trong nháy mắt khôi phục thể lực. Jiren thu hồi lồng bảo hộ, vẻ mặt kinh ngạc, ồ ha ha, Frieza cũng thu hồi lồng bảo hộ. Son Goban, hoa chiêu của ngươi thật đúng là thì rất nhiều. Ta mặc dù không nguyện ý, cũng không cần hỗ trợ của ngươi, nhưng nếu đưa tới cửa, ta liền thu nhận. Cảm giác đầy máu sống lại còn thật là khiến người ta khoái trá nha. Không sai, lực lượng dường như vô cùng vô tận vậy. Cauliflata khắp khuôn mặt là nụ cười. Sẽ không tên kia là đang khôi phục cho chúng ta đấy chứ? Hình như là đại tỷ, ta cũng cảm giác lực lượng toàn thân đều trở về. Kêu cũng kinh ngạc nói, Jiren, người đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Son Goku nhìn Jiren, thật, thật lợi hại. Jiren trầm giọng nói, hắn, với tư cách là lão đại của Bright Trooper, kiến thức rộng rãi, cũng nhiều lần tiếp xúc qua ma pháp khôi phục của ma giới. Những ma pháp kia mặc dù không tệ, nhưng để khôi phục hắn, Jiren, vẫn rất miễn cưỡng, có thể là vừa rồi. Son Goban không phải chuyên đối với mình Jiren thi triển khôi phục ma pháp, mà là bao phủ toàn bộ lôi đài. Ta nghĩ ta đã hoàn toàn khôi phục. Son Goku, đến đây đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Jiren sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ngay từ đầu, hắn đối với việc lực to lớn lần này sẽ thu được thắng lợi cuối cùng có 100% lòng tin. Nhưng sau khi chiến đấu qua với Pick, số 18, Son Gohan, lòng tin này liền tiêu thất ba thành, mà vừa rồi cùng Krillin giao thủ, lại biến mất ba thành. Bây giờ, Jiren cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bại Son Goku. Mặc dù là trạng thái đầy máu sống lại, tốt, Son Goku cực kỳ hưng phấn. Đầu tiên hướng Jiren phát động công kích, Vegeta nhíu nhíu mày, nhìn về phía Frieza phương hướng. Frieza, nếu như ngươi đánh không lại hai nữ nhân kia, liền để cho ta đi, ta là cùng các nàng vui đùa một chút, dù sao khi dễ người Saiya là lạc thú của ta. Frieza nói. Vegeta sắc mặt lạnh hơn, ngươi đến lúc đó chơi được hài lòng, nhưng lão tử cũng không thể một bên đứng xem chứ. Như vậy đi, Frieza, Cauliflata, Gale, chúng ta tới một hồi hỗn chiến như thế nào? Hỗn chiến, Cauliflata, Gale sửng sốt, ta là không sao cả. Frieza hai tay mở ra, ngược lại các ngươi đều là người Saiya hầu tử, với ta mà nói đánh ai cũng giống nhau. Hơn nữa đánh Vegeta ngươi có thể mang đến cảm giác trưởng thành nhanh hơn. Vậy cũng muốn ngươi có bản lãnh đó mới được. Vegeta nhìn phía Frieza, rất nhanh, Frieza, Vegeta liền chiến thành một đoàn. Kêu, chúng ta cũng lên a, chúng ta phải biến thành người mạnh mẽ nhất. Cauliflata kêu một tiếng, cũng nhằm phía Frieza. Vegeta vòng chiến là đại tỷ, kêu cũng xông lên trước. Son Goban bay lơ lửng trên bầu trời lẳng lặng nhìn, không bao lâu chân mày hắn liền nhíu lại. Son Goku cùng Jiren thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Frieza, Vegeta, Cauliflata, kêu tiến hành hỗn chiến. Tuy hai người Saiya nữ đối lập nhau yếu kém, nhưng phối hợp lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng bị đánh xuống lôi đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần cách kết thúc chỉ còn lại không tới 10 phút. Thần hủy diệt, thần Kaio của ba cái vũ trụ còn sống đều rất cấp bách. Ngồi trên ghế quan sát các chiến sĩ, Beerus vốn có thể không nóng nảy, nhưng Son Goban căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Hiện tại Frieza, Vegeta cũng sằng bậy, cư nhiên lẫn nhau so hăng say, để Beerus cũng khó mà hoàn toàn yên ổn. Hiu, một đạo thân ảnh từ bầu trời chiếu xuống, xuất hiện giữa vòng chiến của Frieza, Vegeta, Cauliflata, kêu, là Son Goban, là tên kia. Frieza, Vegeta hơi nghi hoặc một chút, Cauliflata, kêu cũng hưng phấn, các nàng vẫn cực kỳ muốn thử xem thực lực Son Goban. Dù sao người này quá hả hê, hơn nữa ngay từ đầu, Champa đã cực kỳ cố kỵ đối với hắn, kêu, xử lý Son Goban trước, Cauliflata, kêu một tả một hữu hướng Son Goban phát động công kích. Hanh, Son Goban con mắt trừng về phía hai nàng, lập tức, Cauliflata, kêu ngực dường như gặp một đòn nặng ký, đều ngã ra ngoài, người này quả nhiên có chút bản lĩnh, không chỉ biết làm một vài vật kỳ quái, Cauliflata trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền không để ý, đệ bảy vũ trụ cường giả nhiều lắm, pick, số 18, Vegeta, Frieza, Son Goku, Erin từng người chiến lược đều cao hơn nàng. Chương 982, tự tại vô cùng ý công. 3, Son Goban đưa tay, bắt lại tay của Frieza và Vegeta, mỗi bên một nắm tay công kích. Son Goban, người cũng muốn gia nhập vòng chiến sao? Frieza nghi ngờ nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào Son Goban, dù sao hắn vẫn luôn bay trên trời cao tránh né các loại chiến đấu. Hiện tại là lần đầu tiên xuống tới, xuất hiện trong vòng chiến. Không phải, Son Goban buông tay Frieza và Vegeta ra, mỉm cười nói, Frieza, Vegeta, còn có Cauliflata, Gale, các người đều đi vây công Son Goku à. Son Goku cùng Jiren bất phân thắng bại, tuy rằng đã rất tốt, chí ít trong Long Châu siêu chân chính, Son Goku chính là bộc phát ra tự tại vô cùng ý công. Cũng chỉ là thực lực kém không nhiều lắm so với Jiren. Nhưng Son Goban căn bản không thỏa mãn, bởi vì Son Goku tiến bộ quá ít ở đại hội lực chi lần này. Cũng không top 3 tầng kia bích chướng, đạt được cảnh giới tự tại vô cùng ý công. Tại sao lại như vậy? Đương nhiên là bởi vì Son Goban. Hôm nay, Son Goku so với Son Goku tham gia đại hội lực chi bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên không có đủ áp lực để hắn thuế biến. Son Goban đương nhiên không muốn vì nguyên nhân của mình mà để Son Goku mất đi cơ duyên vốn nên thuộc về hắn. Cái gì? Frieza trừng lớn con mắt, Vegeta cũng hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Ui, cái tên này có phải đầu óc có chuyện? Cauliflata kêu lên, khốn kiếp, ngươi đang nói cái gì? Beerus cũng nhượng kêu lên, phút chốc, mọi người, bao quát, Zeno, Daisinkan, mỗi bên vũ trụ các thiên sứ đều kinh ngạc không hiểu nhìn Son Goban. Ta nói không sai, bốn người các ngươi đi giúp Jiren đem Goku cho đánh tiếp. Son Goban mỉm cười nói, Goku còn tiềm ẩn tiềm lực rất lớn, ta muốn xem, ở trạng thái cực hạn, hắn có thể làm tới trình độ nào, là lập tức thất bại, hay là chuyển bại thành thắng? Vegeta lạnh trừng mắt Son Goban, chỉ vì lý do này, ngươi liền để cho chúng ta đi vây công Kakalo. Ồ ha ha, Frieza liệt khai tử sắc môi, cười đến cực kỳ vui mừng, đối với việc đánh Son Goku, ta là cực kỳ không sao cả, nhưng cùng người khác cùng nhau đánh, cái này liền không phải rất vui vẻ. Son Goban nhíu mày một cái, Vegeta, chẳng lẽ ngươi không muốn đánh bại Goku? Đây có thể là cơ hội rất tốt. Son Goban, ngươi cũng quá coi thường ta. Vegeta, ta tuyệt đối có thể đánh bại Kakalo, nhưng tuyệt sẽ không cùng người khác cùng nhau, mà là một mình đánh bại hắn. Không hổ là Vegeta, Son Goban vỗ ba cái bàn tay, ta hiện tại để cho ngươi làm là để Goku trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trợ hắn top 3 gông cùm xiềng xiếc hiện hữu, đạt được một cảnh giới toàn mới, ta muốn ngươi Vegeta tuyệt đối không thể bởi vì sợ Goku tiến bộ quá nhanh mà không nguyện hỗ trợ. Vegeta hả cầm ra một phát, cười lạnh một tiếng, lão tử đương nhiên không sợ, nhưng ngươi thật sự có nắm chắc việc chúng ta bên trên có thể để Kakalo top 3. Nếu như đúng như vậy, vì sao ngươi chính mình không đi? Ta không nắm chắc, ta chỉ là muốn nhìn tiềm lực của Goku bao lớn, ngoài ra, ta không muốn đi, Son Goban cười híp mắt nói. Vegeta lạnh lùng nhìn Son Goban ước chừng 3 giây, mới hừ một tiếng, được rồi, lão tử theo ý ngươi đi hồ đồ, bất quá ngươi thật có nắm chắc, đệ bảy vũ trụ của chúng ta có thể thắng ngay cả trong tình huống xấu nhất. Lão tử cũng không muốn bị tẩy rửa, ta đương nhiên có nắm chắc, Son Goban thận trọng gật đầu, được rồi, Vegeta vẫn rất tin tưởng Son Goban. Vegeta nhập phía Son Goku, cùng Jiren giáp công bắt đầu với Son Goku, chỉ là thứ nhất, Jiren cũng không dám hoàn toàn yên tâm đối với Vegeta, thậm chí đem Vegeta cùng Son Goku làm thành đối thủ giống nhau. Tiến hành công kích, Cauliflata, kêu trợn mắt, hầu như không dám tin tưởng chính mình thấy, uy, đám gia hỏa đệ bảy vũ trụ đến cùng đang làm gì? Đại tỷ, cái này có thể là âm mưu của bọn họ, kêu thấp giọng nói, bất kể, coi như là âm mưu, ta cũng lên, nói không chừng có thể nhân cơ hội đem Vegeta, Son Goku cho đấu loại. Cauliflata bắn về phía Jiren, Son Goku, Vegeta vòng chiến, kêu liền đuổi theo đi, Frieza hai tay ôm ngực, trưởng vẫy đuôi một cái vung, hắn đương nhiên biết đây căn bản không phải là cái gì âm mưu và chiến thuật đặc thù của đệ bảy vũ trụ, mà là Son Goban thực sự muốn mượn lực lượng của bọn họ bức bách Son Goku bạo phát. Nhưng cũng chính vì vậy, Frieza thì không khỏi lo lắng, đệ bảy vũ trụ khó có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Vậy hắn Frieza liền không cách nào sống lại, lúc trước tất cả tâm cơ há lại không phải đều uổng phí. Frieza, người ngạo khí ta cực kỳ tán thành, bất quá, ta vẫn hy vọng ngươi gia nhập vòng chiến, bằng không, ta sẽ đích thân tiễn ngươi xuống lôi đài, ngươi thấy thế nào? Son Gouben cười tủm tỉm nhìn Frieza, két, Frieza sắc mặt dữ tợn, hắn thử lấy Kiba, nhưng tiếp theo một chớp mắt liền khôi phục nụ cười mê người. Được rồi, so sánh với việc cùng ngươi đánh lộn, ta càng ưa thích cùng người Saiya chơi. Nói rồi, thân hình hắn lóe lên, nhảy vào vòng chiến, bất quá Frieza không toàn lực khuynh tiết về phía Son Goku, mà là đả khởi tương du tới. Trên lôi đài, một màn thấy trên khán đài, hết thảy mục trừng khẩu ngốc, tiếp theo một chớp mắt, người của đệ 6 vũ trụ, thứ 11 vũ trụ liền cười nhạo bắt đầu với đệ 7 vũ trụ. Vermut cùng Champa không ngừng dùng ngôn ngữ nói móc Beerus, ghê tởm. Beerus phẫn nộ được cái trán gân xanh hằn lên, chỉ là hắn đối với Son Gouben cũng không có biện pháp. Trên ngai vàng Zeno, hai Zeno lúc này tựa hồ cũng có chút khẩn trương, bọn họ đều đang vây công Goku. Đúng nga, cái gia hỏa gọi Son Gouben kia, để tất cả mọi người đi vây công Goku, Goku chịu đựng được sao? Hai Zeno vừa chờ mong, lại vừa lo lắng, tuy Vegeta, Frieza cũng không quá mức toàn lực công kích Son Goku, nhưng Jiren, Cauliflata, kêu toàn bộ tâm tư hướng Son Goku phát bắt đầu công kích. Hơn nữa Jiren lo lắng Vegeta, Frieza, nhưng cực kỳ yên tâm về Cauliflata, Gale, cho nên ba người phối hợp tốt. Cứ như vậy, Son Goku bị áp lực cường đại trước đó chưa từng có. Trong nháy mắt liền lâm vào hoàn cảnh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Son Goku ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Trong hưng phấn này, tinh thần của hắn điên cuồng cất cao, ý chí, thần ý, tâm thần phá tan từng cái giới hạn, cũng để cho hắn có thể đủ chống đỡ trong hoàn cảnh cực đoan bất lợi. Thấy Son Goku cư nhiên tiếp nhận được công kích như vậy, Frieza trong lòng hâm mộ và ghen ghét, cũng không ngừng tăng cường lực công kích đối với Son Goku. Vegeta dần dần cũng hiểu dụng ý của Son Gouben, cho nên hắn cũng gia tăng lực công kích đối với Son Goku. Cứ như vậy, tình huống của Son Goku càng ngày càng không ổn. Goku, ta có thể làm không hơn, có thể top 3 lá chắn kia hay không liền xem tạo hóa của chính ngươi. Son Gouben búng một cái, rơi vào trung tâm lôi đài, phía trên trụ thời gian, lẳng lặng nhìn phía dưới hỗn chiến. Tinh thần Son Goku càng ngày càng cao, có thể là áp lực tới từ bốn phương tám hướng quá lớn. Cho nên mặc dù đem hết toàn lực, cũng vẫn như cũ bị đánh ngã trên mặt đất. Nếu không phải Vegeta cùng Frieza trợ giúp, đã bị đá xuống lôi đài, một lần, hai lần, ba lần, trong khoảng thời gian ngắn, Son Goku đã vết thương chồng chất, thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách kết thúc của giải đấu sức mạnh chỉ còn lại 5 phút. Lúc này, Son Goku trúng liên tiếp khí công đạn từ mọi phía, bị đánh xuống đất, Vegeta, Frieza điên cuồng tấn công Cauliflata, Jiren, Gale cũng không ngừng công kích, để ngăn chặn ba người, không cho bọn họ đá Son Goku khỏi lôi đài, Vegeta đã liều mạng. Tinh thần và sức lực của hắn lần lượt bộc phát, dưới áp lực kinh khủng này, chiến lực của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ là, trong khi hắn trưởng thành rất nhanh, Cauliflata, Gale cùng Jiren cũng trưởng thành rất nhanh không kém. Tuy thể lực của mỗi người đều tiêu hao rất lớn, nhưng chiến lực không hề yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Bồng, Vegeta bị Jiren đánh bay, sau đó Jiren lao về phía Son Goku đang nằm trong hố sâu. Lúc này, dù là Vegeta hay Frieza cũng không kịp ngăn cản Jiren. Hào quang màu đỏ bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay Jiren, nhắm ngay vị trí Son Goku bị chôn vùi. Goku, đúng vậy, chính là như vậy, Goku sẽ bị đá khỏi đài sao? Rất nhiều người dồn ánh mắt về phía Jiren và vị trí của Son Goku. Két, bỗng nhiên, cả thế giới rung chuyển một cái, sau đó ầm ầm, toàn bộ lôi đài, thậm chí toàn bộ không gian giới cũng chấn động. Jiren dừng lại việc chuẩn bị bắn khí công đạn, nghi hoặc nhìn về phía vị trí Son Goku. Với giác quan đáng sợ của Jiren, hắn phát hiện tâm chấn dường như ở chính nơi đó. Là Goku sao? Toàn bộ lôi đài và không gian giới đều đang chấn động. Là Son Goku gây ra. Khi một số người đang nghĩ như vậy, một tiếng nổ lớn vang lên. Từ vị trí Son Goku, một cột sáng trắng bốc lên tận trời, xuyên qua hư không vô tận, khí kình kinh khủng áp lực từ Son Goku làm trung tâm lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc này, toàn bộ lôi đài và không gian giới rung động lắng lại. Phảng phất có khí lãng cuồn cuộn từ trung tâm vị trí Son Goku lan ra xung quanh. Cơn sóng khí này nóng cháy, như nước sôi, nhưng nhiệt độ còn cao hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Là Goku đột phá sao? Cái tên kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Krillin, Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Bulma và những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía vị trí Son Goku. Vẻ lo lắng trên mặt Beerus biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, sau đó là khẩn trương và chờ đợi. Hai vị Zeno mở to mắt, Frieza, Cauliflata, kêu dừng giao chiến, kinh ngạc nhìn vị trí Son Goku. Ánh sáng ngày càng ảm đạm, chỉ thấy từ dưới đất, một thân ảnh chậm rãi trồi lên, so với Goku lúc trước. Thân ảnh này có mái tóc đen ánh lên sắc bạc sắc bén, thậm chí có một ít tóc đã biến thành nửa đen nửa bạc. Hơn nữa,

không có thời gian rồi sao? Thật chẳng lẽ không cách nào nắm giữ công kích? Son Goku chậm rãi nhắm lại con mắt, tuy là nhắm lại con mắt, có thể là thân thể hắn vẫn như cũ cực kỳ nhẹ nhàng như thường né tránh từng cái nhằm vào hắn công kích. Cơ thể của ta nếu có thể đang né tránh bên trên đạt được tự tại vô cùng ý tùy ý như ý, như vậy công kích cũng nhất định có thể. Nếu như làm không được, nhất định là ta cái nào địa phương làm sai, ta nhất định còn có cái gì chưa bắt được. Son Goku suy tư về, ngươi không làm được là của ngươi cầu thắng muốn còn chưa đủ mạnh. Đột nhiên một giọng nói vang lên, đó là Son Goban, Goku, ngươi đang lo lắng, ngươi không muốn thắng, không muốn bởi vì chính mình công kích để Jiren rơi xuống lôi đài. Để Colflata kêu rơi xuống lôi đài, như vậy đệ sáu vũ trụ, thứ nhất một vũ trụ liền tất nhiên bị tẩy rửa. Son Goban nhưng là nhớ kỹ Long Châu siêu bên trong. Son Goku mặc dù có thể cuối cùng khắc phục tự tại vô cùng ý công ở công kích đoan không cách nào làm được khuyết điểm, đem tự tại vô cùng ý công đẩy đến mức tận cùng. Chính là ở chỗ hắn cuối cùng thấy được trên lôi đài đồng bọn. Nghĩ tới đồng bạn thân mến đối với hắn chờ mong, có cái này tín niệm, Son Goku mới có thể xếp ngoại trừ tất cả tạp niệm trong lòng. Đem chính mình người Saiya đối với chiến đấu thiên phú phát huy đến cực hạn. Ta đang lo lắng, Son Goku không khỏi run lên, trong nháy mắt hắn liền hiểu, Son Goban nói đúng là trong lòng hắn mơ hồ lo lắng. Nhưng dù cho như thế, Son Goku cũng cảm giác mình có chút không hạ thủ được. Goku, mặc kệ ngươi có đem Cauliflata, Gale, Jiren đánh xuống lôi đài hay không, thời gian vừa đến, bọn họ liền bị Zeno tẩy rửa, bởi vì chúng ta đệ bảy vũ trụ còn có 4 người ở trên lôi đài. Hơn nữa ta cũng không thể để bọn họ bị đánh xuống. Đối với những chiến binh như vậy, do dự khi hạ thủ ngược lại là sự ô nhục lớn nhất. Hãy nghĩ xem nếu có người đối xử với ngươi như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Để hạ thủ lại là ô nhục, như được cảnh tỉnh. Son Goku cả thân thể run lên, sau đó một đạo quang mang vô cùng cường đại từ người Son Goku bộc phát ra. Hơi thở của hắn lại một lần nữa trở nên trầm tĩnh hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đối mặt với ngọn núi lửa sắp phun trào. Cái gì? Jiren ngừng công kích, lại sinh ra biến hóa. Cauliflata đình chỉ công kích, Gale cũng khiếp sợ nhìn Son Goku, chỉ thấy tóc Son Goku đen bên trong mang ánh bạc càng ngày càng lóa mắt, dần dần biến thành hoàn toàn ngân sắc, hơn nữa từng sợi tóc đều tản ra vẻ sắc bén, ánh bạc bức người. Tựa như ánh đao, trong mắt Son Goban cũng biến thành hoàn toàn ngân sắc, nguồn nhiệt bức người trên người hắn càng thêm dữ dội, hết thảy tự tại vô cùng ý. Tất cả mọi người nín thở nhìn Son Goku, hiển nhiên Son Goku lại một lần nữa tiến hóa. Ta sẽ công kích, Jiren, Cauliflata, Gale, lần này ta sẽ không lưu thủ. Son Goku trầm thấp mà khàn khàn lên tiếng, hắn hơi ngồi chồm hổm, một tay đưa ra trước, một tay để sau. Đột nhiên, Son Goku bắn về phía Jiren, hanh, Jiren cũng toàn lực xuất kích. Chỉ thấy thân Son Goku rõ ràng hướng về phía quả đấm của hắn mà va chạm. Nhưng quả đấm của Jiren vẫn đánh vào chỗ trống, đồng thời sau đầu y trúng một kích nặng nề, sau đó toàn thân y trúng liên tục 10 đòn, 10 đòn này bao gồm cả một kích vào gáy, khiến Jiren hoàn toàn mất đi chiến lực. Ghê tởm, Cauliflata, Gale cũng hướng Son Goku phát động công kích, tương tự, toàn thân các nàng trúng 10 đòn trong nháy mắt, phanh, Jiren ngã xuống đất, sau đó Cauliflata, Gale cũng ngã xuống, mà lúc này, từ khi Son Goku xuất thủ đến giờ bất quá chỉ trong nháy mắt. Rất nhiều người thậm chí còn không thấy Son Goku phát động công kích. Jiren, Cauliflata, Gale liền đã ngã xuống đất. Đây không phải là công kích mạnh nhất của ta, nhưng đã đủ, Son Goku trầm giọng nói. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Son Goban. A bản, ta vẫn không thể cảm nhận được chiến lực thực sự của ngươi. Thậm chí hiện tại ngươi trông rất bình thường, dường như không có một chút chiến lực nào. Nhưng ta biết ngươi như vậy mới càng đáng sợ hơn. Nếu ta đoán không lầm, ngươi còn mạnh hơn Jiren. Đây là tự nhiên. Son Goban lộ ra một nụ cười vui vẻ, hắn để Vegeta, Frieza, Cauliflata, Gale và Jiren cùng nhau dồn ép Son Goku, ngoài việc không muốn vì mình mà khiến Son Goku mất đi cơ hội đạt tới tự tại vô cùng ý. Hắn còn muốn tự mình thể nghiệm sức mạnh của nó, mà hiện tại, hiển nhiên Son Goku cũng có ý muốn chiến đấu với y. Hoặc có lẽ, Son Goku đã luôn muốn giao thủ với Son Goban, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp. Lần này, Son Goku phát huy tự tại vô cùng ý đến cực hạn, có thể phát huy sức mạnh kinh khủng của mình đến tột cùng. Thực lực so với trước đây tăng lên gấp bội, chiến lực không biết tăng bao nhiêu lần, đây là lúc y tự tin nhất, cũng là lúc ý chí chiến đấu cao nhất, lúc này không tìm Son Goban giao thủ thì còn lúc nào. Chương 984, siêu cường đối chiến, ta so với Jiren mạnh hơn nhiều, thật tốt quá, Son Goku nhíu mày, a bản, ta nghĩ ngươi nên biết ý của ta, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng rất mong chờ một trận chiến nhiệt huyết a. Cái gì? Lúc này Beerus cuối cùng cũng hiểu ra quyết định của Son Goku. Khuôn mặt vốn tràn đầy nụ cười của y trở nên xấu xí. Son Goku, Son Goban, hai tên khốn kiếp các ngươi, còn không mau đem Jiren cùng hai cái nữ người Saiya kia xuống lôi đài. Frieza, Vegeta, các ngươi qua đó ném bọn chúng xuống. Beerus gầm lên, được rồi, tùy thà cũng rất muốn xem Son Goku đại chiến Son Goban. Nhưng vẫn là chính sự quan trọng hơn, Frieza, Vegeta vừa đi phía Jiren, vừa đi về phía kêu, bồng, bồng, hai đạo khí công đạn bắn về phía hai người, do Son Goku bắn ra. Frieza, Vegeta, không cần thiết, chúng ta thắng chắc, Son Goku nói, nhưng ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm Son Gohan. Son Gohan nhìn về phía cột thời gian ở trung tâm lôi đài. Ở đây kỳ thực ta đã không tìm được đối thủ, nhưng ta cũng rất muốn nếm thử tư vị của tự tại vô cùng ý. Chỉ là, A Toàn, Son Goku nhìn về phía Zeno, nếu ta và A Bản có một trận đại chiến, có thể cho chúng ta thêm một chút thời gian không? Ta nghĩ cuộc chiến đấu này nhất định sẽ rất đặc sắc. Thời gian, đương nhiên không thành vấn đề, cái kia A Bản kia vẫn chưa xuất thủ đâu. Y quá kiêu ngạo, tỏ vẻ mình rất lợi hại, ta cũng rất mong chờ xem y rốt cuộc có bản lĩnh gì. Có đánh thắng được Goku tự tại vô cùng ý hay không? Chỉ là kéo dài bao lâu? Đúng vậy, nên kéo dài bao lâu? Hai vị Zeno hưng phấn thương lượng. Zeno đại nhân, Goku, ta cảm thấy không cần thiết kéo dài thời gian dài. Một phút đồng hồ là đủ để chúng ta tiến hành một trận đại chiến. Son Gohan nói, thật ra, Goku bây giờ tầng thứ vẫn còn quá thấp. Có thể như thế chứ, nhưng ta nghĩ Zeno hy vọng được chứng kiến một trận chiến đặc sắc. Vậy nên hãy kéo dài 5 tắc cơ đi. Dai Shinkan nói, tốt, vậy ngũ tắc cơ, ngũ tắc cơ. Hai vị Zeno kêu lên, Son Gohan nhướng mày, 5 tắc cơ gần bằng 2 tiếng rưỡi đồng hồ ở trái đất. Siêu, Son Gohan đáp xuống mặt đất, đối diện Son Goku, hai tên khốn kiếp, Beerus lúc này cũng không có cách nào khác, từng ánh mắt đều đổ dồn vào Son Gohan và Son Goku. Mọi người đều tò mò về thực lực của Son Gohan, dù sao từ khi lên đài, y ngoài thi triển một vài năng lực kỳ quái ra thì cũng không thể hiện võ đạo gì lợi hại. Jiren, Cauliflata, kêu tuy mất sức chiến đấu nhưng vẫn còn ý thức. Thậm chí linh giác và cảm ứng của bọn họ vẫn còn mạnh mẽ. Lúc này, ba người cũng chăm chú nhìn Son Gohan và Son Goku. Đột nhiên một bóng người động, Son Goku di chuyển không dấu vết, hơn nữa tốc độ nhanh đến nỗi người yếu một chút căn bản không thể thấy rõ y di chuyển. Nhưng ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào Son Gohan. Son Gohan không hề động đậy, nhưng khi Son Goku đến trước mặt y, tung ra một quyền, Son Gohan cũng ra quyền. Bồng, bồng, Son Gohan không né tránh nắm đấm của Son Goku, thậm chí kìm nén thực lực của mình xuống gấp trăm ngàn lần. Thực lực bây giờ của y quá cường đại, có thể chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể đánh bại Son Goku. Nhưng Son Gohan không muốn lập tức đánh bại y, mà muốn nếm thử tư vị của tự tại vô cùng ý. Xem môn công pháp này rốt cuộc có bí quyết gì, đến lúc đó xuất thủ đánh bại Son Goku cũng chưa muộn. Nắm đấm của Son Gohan không ngừng tiến gần đến mặt Son Goku. Son Gohan kinh ngạc phát hiện, mặt Son Goku di chuyển theo nắm đấm của mình. Nếu nắm đấm của y tiếp tục như vậy, cuối cùng nhất định sẽ không đánh trúng mặt Son Goku. Hô! Nắm đấm Son Gohan đánh vào khoảng không, nhưng nắm đấm Son Goku lại đánh trúng mặt Son Gohan. Lợi hại, Son Gohan thầm nghĩ, vừa rồi y xuất ra một đấm, kinh lực và quỹ tích biến hóa khôn lường, không ngừng thay đổi, nhưng dù quyền của y thay đổi như thế nào, thân thể Son Goku vẫn tránh né một cách tinh chuẩn. Sau khi Son Goku đánh trúng Son Gohan một quyền, đòn thứ hai cũng đến như nước chảy, nhưng đối với Son Gohan mà nói, công kích của Son Goku tựa như mưa bụi, căn bản không gây ra một chút thương tổn nào. Cho nên Son Gohan cũng không hề yếu thế mà đánh trả Son Goku. Chỉ là tự tại vô cùng ý của Son Goku thật sự quá đáng sợ. Hai người trong nháy mắt đã giao chiến mấy nghìn hiệp, Son Gohan khi đè nén thực lực của mình lại mà vẫn không thể đánh trúng Son Goku một đòn nào. Còn nắm đấm của Son Goku lại từng quyền trúng đích, rất nhiều người không hiểu cuộc giao đấu này, nhưng một số người lợi hại, như Toppo, Hit, Vegeta, Krillin, Jiren cùng các thiên sứ, Dai Shinkan và thần hủy diệt thì lại thấy rõ, những người này đều nhìn không chớp mắt. Kỹ xảo chiến đấu đáng sợ của Son Goku khiến bọn họ kinh ngạc. Còn Son Gohan, từ đầu đến giờ, thực lực của Son Gohan trong mắt mọi người vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa bởi vì Champa, rất nhiều người tò mò Son Gohan có thực sự mạnh mẽ hay không? Có đáng để Champa sợ hãi như vậy hay không? Còn Son Gohan, quả thực đã thể hiện bộ mặt đáng sợ của mình. Loại bỏ cấm bay, nếu muốn, có cả ngàn phương pháp để người vũ trụ thứ bảy không bị loại. Thậm chí có thể khôi phục thể lực của họ trong nháy mắt. Thậm chí mọi người còn nghi ngờ y có thể chữa thương. Nhưng nếu chỉ bàn về võ đạo, Son Gohan sẽ như thế nào? Ai cũng muốn biết, nhưng Son Gohan vẫn duy trì phong thái của một cao nhân. Lơ lửng trên không trung xem cuộc vui, còn vừa rồi y cuồng vọng nói mạnh hơn Jiren rất nhiều. Bây giờ thấy y và Son Goku giao đấu, mọi người, kể cả Jiren đều tin điều đó. Chỉ bàn về võ đạo, chiến lực của Son Gohan đúng là mạnh hơn Vu Cát rất nhiều. Dù sao Son Gohan có thể đỡ gần nghìn quyền của Son Goku mà không hề hấn gì. Còn Jiren thậm chí không chịu nổi 11 đòn. Tất nhiên điều này cũng có thể nói là Son Goku nương tay. Chỉ vì chiến đấu với Son Gohan nên y chỉ đánh trúng y. Không dùng quá nhiều lực để làm y bị thương. Dù vậy, chỉ cần nhìn Son Gohan xuất thủ cũng biết, càng ở cảnh giới cao, càng có thể nhìn ra võ đạo của y khủng bố đến mức nào qua cách y xuất thủ và né tránh. Hỗn đàn, Beerus trừng mắt, vừa phẫn nộ vừa bất lực. Võ đạo của tên này so với lần trước giao đấu với ta lại mạnh hơn không ít. Champa cau mặt, biểu hiện của Son Gouban lúc này còn mạnh hơn cả lúc đấu với y. Vermeer lạnh mặt, trong mắt tràn đầy sát khí, thực lực của Son Gouban vượt xa Jiren, điều này không thể nghi ngờ. Thần hủy diệt của vũ trụ thứ nhất, 5, 8, 12 cũng trầm mặt, các thiên sứ cũng liên tục cảm thán, nếu không phải Son Goku đột phá, đạt tới cảnh giới tự tại vô cùng ý, y chắc chắn không phải là đối thủ của Son Gouban. Các cường giả đỉnh cao tán thán thực lực của Son Gouban, nhưng Son Goku lại cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Tuy Son Gouban cho y cơ hội để bộc lộ hết toàn bộ trạng thái tự tại vô cùng ý, nhưng công kích của Son Gouban không thể gây ra dù chỉ một chút uy hiếp nào cho y. Điều này khiến Son Goku khao khát thử thách cảm thấy chưa đủ. Xem ra sau khi tiến vào tự tại vô cùng ý, thực lực ta đã tăng lên quá nhiều. Ngay cả A Bản cũng, Son Goku cảm khái, sau đó nhướng mày, thời gian không còn nhiều, đã vậy thì hãy ra tay toàn lực. Son Goku cực kỳ khát khao chiến thắng Son Gouban, tuy vừa rồi y đã ra tay toàn lực, không hề giấu giếm, nhưng mục đích của y là để Son Gouban mất đi chiến lược như Jiren, Cauliflata, Gale, chứ không phải để bản thân bị thương nặng, mà hiện tại, Son Goku không quan tâm việc có thể làm Son Gouban trọng thương hay không. Nắm đấm dày đặc, liên miên không ngừng rơi vào người Son Gouban, chỉ là điều khiến Son Goku kinh ngạc là, cách Son Gouban né tránh, phản kích không hề yếu đi chút nào. Đúng lúc này, Goku, ta phải tăng cường công kích, giọng Son Gouban đột nhiên vang lên, sau đó quyền pháp của y trở nên quỷ dị hơn, động tác né tránh cũng thêm biến hóa. Thì ra là thế, Son Goku trong nháy mắt hiểu ra, thực lực của Son Gouban vẫn còn giấu giếm. Thật tốt quá, Son Goku càng thêm hưng phấn, y chỉ sợ không được đánh đã, chứ không phải sợ Son Gouban mạnh hơn, mà là không đủ mạnh mẽ. Trong trạng thái hưng phấn, tự tại vô cùng ý của Son Goku cư nhiên lại một lần nữa tiến hóa. Chỉ là tốc độ tiến hóa võ đạo của Son Gouban càng nhanh hơn. Sau hơn vạn hiệp, Son Gouban lần đầu tiên lướt qua nắm đấm của Son Goku. Chỉ một lát sau, nắm đấm của Son Gouban cũng rơi vào người Son Goku. Sau đó chiến lực của hai người lần đầu tiên ngang bằng. Son Goku đánh Son Gouban bao nhiêu quyền, Son Gouban cũng sẽ đánh trả Son Goku bấy nhiêu quyền. Mặc dù tự tại vô cùng ý của Son Goku đang tiến hóa, quy lực chiêu thức của Son Gouban cũng tiến hóa theo. Chẳng mấy chốc, Son Gouban đã đè Son Goku xuống mà đánh. Công kích của Son Goku rất khó rơi vào người Son Gouban. Đây chính là thực lực của A Bản. Son Goku càng đánh càng khiếp sợ. Chính y, người nắm giữ tự tại vô cùng ý, tầng thứ đã tăng lên. Tựa như một người vốn chỉ có thể dùng binh khí bằng đồng xanh tác chiến đột nhiên có súng pháo hiện. Đại, cho nên y có thể ra tay, dễ dàng khiến Jiren mất đi sức chiến đấu, mà không phải chịu bao nhiêu tổn thương. Son Gouban mạnh hơn Jiren, Son Goku không bất ngờ, nhưng lại có thể chống đỡ cực hạn trạng thái tự tại vô cùng ý của y. Điều này quá ngoài dự liệu của y, mà hiện tại, y lại có thể hoàn toàn áp đảo tự tại vô cùng ý của y. Không thể nào, sao có thể mạnh đến vậy? Son Goku bỗng nhiên phát hiện ra một điểm. Nắm đấm của Son Gouban rơi dày đặc trên người y, nhưng y không hề cảm thấy đau đớn, chưa đừng nói đến bị thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong một cuộc tấn công phòng thủ ác liệt như vậy mà vẫn có thể làm được điều này. Điều này chứng tỏ điều gì? Chương 985, hủy diệt mặc dù sáng tạo. Thời gian trôi qua, Son Goku không ngừng ép bản thân, muốn để bản thân nâng cao một bước, nhưng trạng thái tự tại vô cùng ý cực hạn của y đã đạt đến giới hạn hiện tại. Căn bản không thể nâng cao hơn nữa. Những người quan sát xung quanh, nhất là Jiren, Hit, Topo, Vegeta, Beerus, những người có cảnh giới võ đạo rất cao, đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Tự Son Gouban nói phải tăng cường công kích phía sau, lúc này mới bao lâu? Tự tại vô cùng ý công cực hạn trạng thái Son Goku cư nhiên hoàn toàn không phải đối thủ của Son Gouban, hết thảy chuyện này cực kỳ hiển nhiên, ngay từ đầu Son Gouban căn bản là cố ý để Son Goku bắn trúng hắn. Cũng là cố ý không đánh trúng Son Goku. Sợ rằng dụng ý thật sự chính là vì nếm thử tự tại vô cùng ý công đánh vào người tư vị. Thậm chí Vegeta, Krillin đám người hoài nghi sở dĩ Son Gouban đáp ứng cùng Son Goku giao thủ. Còn có một dụng ý, chính là cho Son Goku nhận chiêu, để hắn củng cố cảnh giới tự tại vô cùng ý công. Đột nhiên, đã đến giờ, động tác chiến đấu của Son Gouban và Son Goku đồng thời dừng lại. Trạng thái tự tại vô cùng ý công trên người Son Goku cũng chậm rãi tiêu thất. Trên mặt hắn đều là vẻ tiếc nuối, vừa rồi chiến đấu. Tuy là hắn biết Son Gouban một mực nhường cùng với chính mình, nhưng Son Goku vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn, rất muốn không ngừng chiến đấu tiếp, để cho mình bắt được sự thần bí trong võ đạo của Son Gouban. Bốn phía từng người quan sát, rất nhiều người cũng thở dài một hơi, cuộc chiến đấu này cấp bậc thực sự quá cao, vô luận là võ đạo của Son Goku hay Son Gouban cũng làm cho người thấy không thở nổi. Thật là đáng sợ, cái người gọi là Son Gouban này thật là nhân loại sao? Cấp bậc của hắn đã vượt ra khỏi cảnh giới mà nhân loại có thể đạt tới. Thực sự là đáng sợ. Người này còn chỉ là một phân thân, được rồi, trong những người kia của đệ thất vũ trụ còn có một phân thân của hắn. Sẽ là ai? Thần hủy diệt, thần Kaio của đệ nhất, đệ ngũ, đệ bát, đệ thập nhị vũ trụ sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh được. Xem đi, ta liền biết, ta cũng biết người này. Champa gầm to, người này thật là đáng sợ. Nếu không phải như vậy, vì sao lúc trước ta vừa nhìn thấy hắn phải đi mời chào? Hiện tại các ngươi đã biết người này kinh khủng thế nào rồi à? Vừa mất lúc này hai tay đã không còn cầm lấy mái tóc đỏ trên đỉnh đầu. Hắn chán nản ngã ngồi xuống đất, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Ta cho là có Jiren, liền căn bản sẽ không có chuyện. Không ngờ tới, Son Gouben mới thật sự là ma đầu. Chỗ ngồi quan sát của đệ thất vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Pick số 18, Krillin, Beerus đều trầm mặc, sắc mặt Beerus rất khó nhìn. Hắn tuy cho là mình vẫn có thể đánh bại Son Gouben, nhưng sự tiến bộ của Son Gouben thực sự quá nhanh. Ta liền biết, Krillin khóe miệng nở nụ cười. Người này nhất định mạnh hơn ta, xem ra hắn mạnh hơn ta không phải một chút ít. Vegeta chậm rãi bay về phía Son Gouben. Son Goku, Son Gouben, vậy sẽ là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Vegeta quát lạnh, đúng vậy, Son Goku cũng dò hỏi. Trong chiến đấu vừa rồi, ta chỉ biết thân thủ của ngươi thâm bất khả chắc, nhưng mạnh như thế nào thì căn bản là không có cách dò xét. Ngươi có thể nói cho ta biết, bây giờ tầng thứ của ngươi là gì không? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều dựng lỗ tai lên, bao gồm Daisinkan, Zeno, tầng thứ bây giờ của ta. Son Gouben không khỏi cười, trên mặt dâng lên hồng quang. Goku, ta biết ngươi đối với con số không mẫn cảm, nếu như ta nói là mấy ước lần của ngươi, ngươi khẳng định không hiểu, vậy ta lấy cách khác, ngươi cũng biết sự so sánh thực lực giữa ngươi và ta. Son Gouben nói rằng, nếu như nói bây giờ ngươi tương đương với võ lực của một người bình thường trên địa cầu, như vậy ta thì tương đương với tầng thứ sau khi ngươi đánh bại Frieza. Cái gì? Son Goku trợn mắt, đùa gì thế? Vegeta, Frieza nghe xong lời nói của Son Gouben cũng trợn tròn con mắt. Bất quá Son Goku, Vegeta đến không phải hoàn toàn hoài nghi lời nói của Son Gouben, mà là quá mức khiếp sợ. Nhưng Frieza, từng vị thần hủy diệt, thần Kaio bốn phía, Bright Trooper của vũ trụ thứ 11, các chiến sĩ của vũ trụ thứ 6, Jiren, Cauliflata, kêu thậm chí từng vị thiên sứ thì cho rằng Son Gouben căn bản là đang thổi phồng. Tiểu tử, thực sự là nực cười, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, Cauliflata suy một tiếng cười, nhưng muốn thổi phồng cũng phải dùng một chút đầu óc, ngươi nghĩ nơi đây không ai có thể vạch trần ngươi thì tùy tiện thổi. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười quá, một số người trên khán đài cũng cười ha ha. Hanh, Son Gouben bỗng nhiên lạnh giọng rên một tiếng, khí thế cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt tất cả những người cười nhạo như chúng lôi đình nhất kích. Sắc mặt tái nhợt, trong chốc lát dĩ nhiên cười không nổi, làm sao có thể? Toppo trừng mắt, bên cạnh hắn vơ mớt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Champa khóe miệng tràn ra tiên huyết, bên cạnh hắn những chiến sĩ cười to, càng là cường đại, liền bị thương càng nặng, người này, trong nháy mắt cư nhiên công kích tất cả những người cười nhạo, thậm chí bao gồm thần hủy diệt của vũ trụ thứ nhất, thứ 5, thứ 6, thứ 8, thứ 11, thứ 12, hơn nữa cư nhiên đem các vị thần hủy diệt đều đả thương. Daisinkan kinh ngạc nhìn về phía Son Gouben, Whis cùng với từng vị thiên sứ cũng há miệng ra, vừa rồi công kích của Son Gouben, bọn họ căn bản là xem không minh bạch, bởi vì Son Gouben vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không ra quyền, nhưng từng người cười nhạo đều không hiểu chúng chiêu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Son Gouben cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói, hiện tại mọi người ở đây chung vào một chỗ, hắn đều có thể một kích giết chết, bao gồm Whis trong miệng Daisinkan có thực lực vượt qua xa hắn. Người mà hắn nhận thức trong phạm vi cường đại nhất, thực sự là nực cười, a nhà ta vốn cường đại há lại là các ngươi có thể hiểu rõ. Bulma vốn thông minh, vừa nghe liền minh bạch chuyện gì xảy ra, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, người này, Beerus miệng há mở hầu như có thể nhét đẻ một quả trứng. Vừa rồi hắn không cười nhạo Son Gouben, nhưng khi nhìn từng vị thần hủy diệt bị thương, trong nháy mắt để tất cả thần hủy diệt đều bị thương. Thậm chí hắn Beerus đều nhìn không ra Son Gouben đã xuất thủ như thế nào. Đây là thân thủ gì? Các vị, trận chiến lực lượng này, đến đó đã kết thúc. Hiện tại trên lôi đài đệ thất vũ trụ sở hữu 4 tuyển thủ, mà đệ lục vũ trụ chỉ còn 2, vũ trụ thứ 11 còn 1, cho nên đệ lục vũ trụ thứ 11 sẽ bị tiêu diệt. Daisinkan sát khí đằng đằng nói, vậy, tiêu diệt, hai Zeno hưng phấn hoan hô, đồng thời giơ hai tay lên. Jiren, thân ảnh Son Goku lóe lên, xuất hiện bên cạnh Jiren, cũng đúng lúc này, trên người Jiren trồi lên quang mang màu trắng, đây chính là quang mang sẽ xuất hiện khi bị Zeno tẩy rửa. Chỉ là lần này, Jiren cũng không lập tức tiêu thất. Son Goku, Jiren, chiến đấu vừa rồi kết thúc, nhưng ta còn chưa đánh đủ, có thể ngươi không thích, nhưng ta cảm thấy qua chiến đấu chúng ta dường như cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Thật là nhớ lần sau tái tụ, Son Goku trầm giọng nói, khóe miệng Jiren lộ ra vẻ tươi cười. Jiren, chỉ thấy Toppo từ chỗ ngồi quan sát bắn ra, kỳ quái là, hắn lại có thể phi hành, một cái liền đến bên cạnh Jiren, cảm ơn ngươi, cái gì? Jiren cực kỳ kinh ngạc, vì chiến đấu, ta thậm chí đều rất coi thường các ngươi. Ở lúc Jiren và mọi người tiến hành đối thoại trước khi chết, Champa của đệ lục vũ trụ đã nhìn về phía Beerus, Cauliflata, Gale, Garp mấy người cũng đang cùng Vegeta, cùng mọi người cáo biệt, lúc này toàn bộ ánh mắt Son Gouben đều đầu nhập vào chỗ hai Zeno nhấc tay. nơi đó đạo văn bắt đầu khởi động, năng lượng kỳ dị Zeno phát ra lưu chuyển bên trong đạo văn. Cơ nhiên là như vậy, nhìn năng lượng không ngừng khởi động bên trong đạo văn, trong phút chốc trong đầu Son Gouben từng đạo hiểu ra dâng lên. Từng câu trả lời không biết bị giải khai, kỳ thực đây cũng là cơ duyên của Son Gouben. Lần này, bởi vì thấy thật vui, cũng bởi vì Son Goku, Zeno cục không lập tức tiêu diệt vũ trụ thứ 11 và đệ lục vũ trụ, mà để lại thời gian cho bọn họ nói lời trong lòng trước khi chết, cùng người khác nói lời từ biệt. Cho nên, lúc bọn họ thi triển trình tự tẩy rửa, cũng không như dĩ vãng, một cái liền kết thúc, mà là đem cung kéo, nhưng không lập tức thả lỏng dây bắn tên. Cứ như vậy, đối với Son Gouben mà nói, tương đương với một bài học rất tốt. Son Gouben có thể thấy rõ ràng Zeno đã kéo dây cung như thế nào. Tiêu diệt, tiêu diệt, hai Zeno rốt cuộc buông dây cung, vũ trụ thứ 11, đệ lục vũ trụ đồng thời tiêu thất. Cùng lúc đó, trong đầu Son Gouben mấy năm nay đối với đạo văn tìm hiểu, tiến nhập thời không còn lại, từ một sao đến thất tinh tà ác long tìm hiểu năng lượng tà ác, sóng tà niệm, các loại tà ác, hủy diệt năng lượng tìm hiểu của ác ma Side. Hơn nữa Zeno tẩy rửa vũ trụ chi đạo, trong nháy mắt thông suốt quán thông, tạo thành một cá thể hệ. Ta hiểu, có hủy diệt mới có sáng tạo. Trong phút chốc thế giới kỳ dị nơi đạo chủng của Son Gouben, cái cây khổng lồ lóe quang mang đạo chủng chi thụ đã kịch liệt héo rút, co rút lại, sụp xuống, dần dần biến thành một viên hạt châu hình tròn cực nhỏ. Sau đó hạt châu này vẫn còn đang không ngừng sụp xuống, thu nhỏ lại, dần dần dĩ nhiên tạo thành một cái lỗ đen to lớn. Lỗ đen tiếp tục diễn biến, mà thế giới kia cũng lâm vào hoàn toàn hắc ám. Bỗng nhiên một điểm quang sáng bắt đầu, sau đó dường như sinh ra một vụ nổ lớn, quang mang chiếu khắp cả thế giới. Thế giới hư vô trống rỗng tràn đầy vô số lốm đốm nhỏ bé tột cùng. Sau đó thế giới này tựa hồ đang không ngừng bành trướng, đồng thời từng viên một lốm đốm thật nhỏ chí cực không ngừng tụ tập hình thành lốm đốm lớn hơn, dần dần dĩ nhiên tạo thành một dạng đồ đạc cùng loại tinh vân. Đây là cái gì? Giống như vũ trụ sinh ra. Hơn nữa, ý thức Son Gouben nhìn biến hóa của một thế giới kỳ dị. Thế giới này vẫn còn đang không ngừng chấn động, các loại lốm đốm bụi bặm, năng lượng tụ tập, dần dần tạo thành quy luật độc hữu. Với kiến thức khoa học của Son Gouben, phát hiện thứ này lại có thể là một vũ trụ đang sinh ra. Bỗng nhiên ánh mắt Son Gouben nhìn về phía một chỗ, ngay chính giữa thế giới kỳ dị này, lúc này lại xuất hiện một hạt giống, loại mầm mống này dần dần nảy mầm, lớn lên thành một gốc cây mầm, mà cây giống cũng không ngừng trưởng thành. Cái này, thế giới đạo chủng của ta cư nhiên ra đời vũ trụ. Son Gouben phúc trí tâm linh giống nhau hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn tâm tư trở về thế giới hiện thực, lập tức liền thấy bốn phương tám hướng long châu siêu cấp to lớn vô cùng, lóe kim quang màu cam. Đệ thất vũ trụ là người thắng cuối cùng của trận chiến lực lượng lần này. Thanh âm uy nghiêm của Dai Shinkan vang lên, vì vậy có quyền thu được phần thưởng long châu siêu cấp này. Thế nhưng hiện tại trên lôi đài còn có Son Gouben, Son Goku, Frieza, Vegeta, các người nghĩ kỹ do ai tới ưng thuận nguyện vọng sao? Ta không có vấn đề, Son Goku nói, để Son Gouben tới ước nguyện đi. Vegeta trầm giọng nói, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào Son Gouben. Son Gouben cười, để Frieza tới ước nguyện đi. Để Frieza, tất cả mọi người sửng sốt. Frieza cũng trợn to con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng lời nói của Son Gouben. Hắn chính là đế vương tà ác, muốn đem chúng thần đùa bỡn với bàn tay. Nếu như chiếm được Long Châu siêu cấp, vậy thì, Son Gouben, ngươi hỗn đản này, điên rồi phải không? Không cho ngươi để Goku tới ước nguyện. Beerus gầm to, Son Gouben đương nhiên không điên, càng biết Frieza rất có thể lợi dụng Long Châu siêu cấp sằng bậy. Có thể thì tính sao? Long Châu siêu cấp có thể làm cho tất cả vũ trụ sống lại, cũng có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Nhưng tất cả năng lực của hắn ở trước mặt Zeno đều vô nghĩa. Trong Long Châu siêu cấp, sau khi Pick ước nguyện để tất cả vũ trụ sống lại, Dai Shinkan đã từng nói qua, Zeno đã liệu đến sẽ như vậy. Hơn nữa nếu người cầu nguyện quá ích kỷ, Zeno sẽ để bọn họ tiêu thất. Từ đó có thể thấy được, Zeno căn bản không quan tâm người cầu nguyện dùng thần Long siêu cấp làm chuyện xấu. Hơn nữa Son Gouben đối với năng lực hiện tại của mình cũng cực kỳ tự tin, không sợ Frieza làm mấy chuyện xấu. Các vị, ta cáo từ trước một cái. Tiếng Son Gouben vang lên bên tai mỗi người, đồng thời hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất, một thời không khác, thân ảnh Son Gouben xuất hiện. Không sai, vừa rồi tất cả mọi người cho rằng Son Gouben là thuấn di rời đi. Kỳ thực Son Gouben không phải thuấn di, mà là xuyên toa thời không. Khí tức Son Gouben bao phủ toàn bộ vũ trụ, trong nháy mắt liền phát hiện vũ trụ này không còn sinh vật có trí khôn chân chính tồn tại. Biết sớm như vậy, lần trước tới thời không này, ta nên xuất thủ tiêu diệt ma đầu kia, không ngờ ta không xuất thủ. Kết quả vũ trụ này quả nhiên biến thành như vậy. Son Gouben lắc đầu, sau đó giơ tay, một cổ chân khí từ tay Son Gouben tuôn ra, câu di chuyển đạo văn trong thiên địa. Chỉ một lúc, mọi thứ trong vũ trụ này, tinh cầu, sinh vật, thậm chí thần hủy diệt, thần Kaio, cùng với cường giả tà ác đã phá hủy vũ trụ này đều biến mất. Toàn bộ vũ trụ biến thành một mảnh hư vô, ngoại trừ Son Gouben và thiên sứ của vũ trụ này, Whis, trong không gian hư vô. Whis hơi sửng sờ, Zeno xuất thủ sao? đã đến, ta đoán hắn cũng nên xuất thủ. Whis thở dài một tiếng, trong vũ trụ thứ bảy xuất hiện một cường giả tà ác không ngừng phá hủy tinh cầu. Không phải hắn không nhắc nhở Beerus đang ngủ, mà là lũy thừa loại người ngoài hành tinh của vũ trụ thứ bảy bây giờ quá thấp. Coi như giết được cường giả tà ác kia, cũng không thể ngăn cản Zeno xuất thủ. Quả thế, trong lòng Son Goban tư vị phức tạp, cảm khái, ta hiện tại đã nắm giữ năng lực của Zeno. Son Goban bước ra một bước, lại một lần nữa xuyên toa thời không, không chi giới, Vegeta, nếu Goku không ước nguyện, ngươi tới ước nguyện, Beerus quát, Vegeta, Bulma, Krillin, Pick mấy người cũng suy tư vì sao Son Goban muốn Frieza đến ước nguyện. Đột ngột Son Goban lần nữa xuất hiện trên lôi đài. A Goban, chuyện gì xảy ra? Bulma thuấn di xuất hiện bên cạnh Son Goban, nàng thấp giọng nói, vừa rồi ngươi đi đâu? Những thời không khác, những thời không khác, Bulma càng nghi hoặc, ánh mắt Son Goban rơi trên long châu siêu cấp trên bầu trời. Lẽ nào các ngươi còn chưa ước nguyện? Các vị, Zeno không chờ được nữa, nếu Son Goban đã trở lại, hãy để Zeno chỉ định người cầu nguyện đi. Dai Shinkan nói, vậy để chúng ta quyết định đi. Zeno bên phải nói, ta cảm thấy Goku ước nguyện tốt nhất, ta cũng đề cử Goku. Bất quá ta cũng muốn biết nếu Frieza ước nguyện, hắn sẽ ước nguyện gì? Zeno bên trái nói, vậy Frieza đi. Rất nhanh hai Zeno liền quyết định, đã như vậy, hãy để Frieza tiên sinh ước nguyện. Dai Shinkan lạnh lùng nói, sắc mặt Beerus, Krillin, Tenshinhan, Piccolo đều có chút khó coi, sau đó lo lắng đề phòng nhìn thần long siêu cấp bị triệu hoán đi ra. Frieza tiên sinh, ngài đã nghĩ được chưa? Dai Shinkan nói, Frieza mặt lạnh trầm mặc một hồi, sau đó mới nhếch lên đôi môi màu tím, lộ ra nụ cười tà ác khiến người ta sợ hãi. Nguyện vọng của ta là, để cho ta giỏi hơn tất cả thần linh bên trên. Frieza âm xâm xâm nói, đúng vậy a, tốt lắm. Dai Shinkan diện vô biểu tình nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Frieza thanh âm vang lên lần nữa, được rồi, tuy là ta rất muốn giỏi hơn chúng thần bên trên, nhưng ta biết hiện tại là không có khả năng, cho nên hãy để hết thảy vũ trụ bị thanh trừ đều sống lại a. Đương nhiên cũng bao quát cả những vũ trụ đã bị Zeno thanh trừ từ trước kia. Ta muốn như vậy mới càng có ý tứ, có lẽ sẽ phóng thích ra một nhóm lớn ác ma khủng bố a. Vậy hãy để cho hết thảy vũ trụ sống lại a. Không phải kết cục, bị thanh trừ vũ trụ toàn bộ sống lại, thậm chí bao gồm cả 6 cái vũ trụ bị Zeno tiêu diệt từ rất lâu trước đây. 6 cái vũ trụ này cất giấu những hung ác cường giả nào? Frieza sau khi sống lại sẽ làm gì? Long Châu siêu kết thúc, quyển sách này cũng có thể kết thúc. Đương nhiên, câu chuyện Son Goban vẫn chưa kết thúc. Son Goban có thể xuyên toa giữa từng cái thời không? Đã có thời không GT, có thời không bản kịch trường, như vậy nhất định cũng có Long Châu siêu thứ nguyên loạn chiến. Long Châu AF, Long Châu EX, Long Châu thời đại mới, Dragon Ball Chi linh giới thiên, Dragon Ball Chi thế giới chi chiến, Long Châu cuối cùng chiến, những thời không manga đồng nhân Long Châu rất được người hâm mộ Long Châu hoan nghênh này đều tồn. Tại, những đồng nhân thời không này cũng có rất nhiều boss cường đại. Hơn nữa, nhân viên quản lý thời không, ngục giam thời không, người quản lý tinh cầu ngục giam, ác chi người Saiyan nguyên thủy, thậm chí thiên sứ cùng thần giới xuất thân Dai Shinkan, hơn nữa ma giới, vũ trụ thời không càng cao, thánh, đều có thể viết, mặt khác, tình cảm của Son Goban cùng Vido, ngải ra tỉ muội, Ran, hai số 18, chi tương lai thời không, chi, Bulma đại, Vido cũng không có kết thúc, điều này hẳn là không quá quan trọng a. Bất kể thế nào, bởi vì tất cả mọi người hiểu nguyên nhân, quyển sách này đến đó xem như miễn cưỡng kết thúc. Nguyên bản kế hoạch 2 triệu chữ, kết quả viết sấp xỉ 3 triệu chữ, rất nhiều vẫn chưa được giao phó rõ ràng, có thể tương lai ta sẽ viết một vài phiên ngoại, giao phó một số sự tình trong sách chưa được giao phó. Hoặc là không viết, kế tiếp, ta sẽ toàn lực chuẩn bị cho sách mới. Chương 986, Nguyên Thủy Bu xuất thế. Son Goban, Vido cầm lấy tay Son Goban kêu lên, Goku thúc thúc có thể cứu Gohan ra không a? Yên tâm đi, Goku nhất định có thể. Son Goban rút tay ra, mỉm cười vỗ vai Vido. Năng lực của Goku còn lớn hơn những gì ngươi thấy, lúc này hắn hiển lộ chỉ là một góc của tảng băng. Son Goban đương nhiên không biết Son Goku có thể tìm được lối ra giống như nguyên tắc hay không. Bất quá Son Goban quả thực không lo lắng cho Son Goku. Dù sao Son Goku vẫn chưa thay đổi thân thành hoàn toàn thể, càng không biến thân Super Saiyan. Bỗng nhiên mắt Son Goban sáng lên, trong thủy tinh cầu, bên dưới Son Goku đang trốn chạy phun ra một cỗ khí lưu màu trắng. Sau đó Son Goku tránh được cỗ khí lưu nóng cháy vô cùng này. Và sau đó phát hiện khi khí lưu xông ra, đỉnh đầu dường như xuất hiện một kiểu quang mang khác. Các vị, xem ra Goku sắp ra rồi, ta phải đi địa cầu một chuyến. Son Goban nói, Goku sắp ra, Vido mừng rỡ, lập tức lại bắt lấy tay Son Goban, khẩn trương kêu lên, ngươi muốn đi địa cầu? Ngươi muốn làm gì? Như vậy có thể quá nguy hiểm không? Son Goban, ngươi có ý gì? Lão thần Kaio dò hỏi. Thần Kaio, Kibito cũng vểnh tai, Son Goban lười trả lời lão thần Kaio, mà khởi động thuấn gian di động, trên địa cầu. Trong một đống loạn thạch có mấy bóng người đang giúp thân thể trốn. Đó chính là Satan, Dandy và một con chó. Bù như thế nào rồi? Gia Tăng tiên sinh nhìn phía xa trên vách đá, nơi đang đứng cái nhục đoàn màu hồng không ngừng vặn vẹo. Cầm lấy vai Dandy kêu lên, ta không biết, Dandy lắc đầu, ngươi tại sao có thể không biết? Ngươi là thiên thần địa cầu, ngươi và Son Goban đều là quái nhân, làm sao có thể cái gì cũng không hiểu? Gia Tăng nhịn không được quát trong lòng hoảng sợ. Đúng lúc này Dandy bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ, sau đó một giọng nói vang lên bên tai Gia Tăng, Dandy, Gia Tăng, mạng của các ngươi thật là cứng nha. Son Goban lão đệ, tay Gia Tăng run lên, buông tay đang nắm vai Dandy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đống loạn thạch xuất hiện hai bóng người. Tôn lão đệ, ngươi đến rồi. Gia Tăng kích động đến hầu như muốn khóc, hắn nghe theo lời nhắc nhở của Son Goban mà chiêu đãi Bu. Ngay từ đầu rất sợ, nhưng phát hiện Bu có tâm tính trẻ con, Gia Tăng liền thấy dễ dàng hơn, dùng năng lực của Isaac rất dễ dàng thắng được tình hữu nghị của Bu. Nhưng tất cả đều bị hủy bởi mấy kẻ ngu xuẩn, bởi vì mấy kẻ ngu xuẩn dùng súng đánh lén, Gia Tăng bị thương, Bu tức giận phun ra tà ác Bu trong cơ thể. Tà ác Bu cắn nuốt ma bư béo, trở thành đại Bu cao lớn. Đại Bu giết hết toàn bộ nhân loại trên địa cầu, chỉ để lại hắn Gia Tăng và con chó kia. Sau đó Gia Tăng tận mắt chứng kiến đại Bu thôn phệ Lick tên, thôn phệ Son Gohan, rồi lại cắn nuốt Son Goku, và vừa rồi lại bắt đầu vặn vẹo thân thể thành một đoàn nhục đoàn ngọ nguậy. Suốt thời gian này Son Goban vẫn không xuất hiện, Gia Tăng không chỉ một lần hỏi Dandy tung tích của Son Goban. Trong lòng mắng Son Goban vô số lần, bây giờ Son Goban xuất hiện trước mắt, Gia Tăng kích động lao ra khỏi đống loạn thạch, nhào tới trước người Son Goban, hai tay nắm lấy vai Son Goban. Tốt quá rồi, tôn lão đệ, ngươi đến rồi, Gia Tăng kêu lên, thậm chí vì quá kích động mà không thấy Vido bên cạnh đang nắm chặt tay Son Goban. Ba ba, Vido kinh ngạc nhìn Gia Tăng trước mặt, lập tức phản ứng kịp, Son Goban, chúng ta đã về tới địa cầu. Lúc này Gia Tăng mới phát hiện Vido bên cạnh, Vido, quả nhiên ngươi còn sống. Gia Tăng kích động kêu lên, tuy Dandy đã nói với hắn Son Goban mang Vido đi, nhưng khi cả địa cầu bị Bu giết, Gia Tăng vẫn lo lắng cho Vido. Các vị, hiện tại không có thời gian nói chuyện. Son Goban vung tay lên, đem Dandy và con chó kia đều kéo qua, sau đó một tay nắm lấy Dandy, một tay nắm lấy Gia Tăng, Vido, nắm lấy ta, Son Goban kêu lên, thấy tay Vido đã nắm lấy cánh tay mình, lúc này mới triển khai thuấn gian di động, tại thần Kaio giới, Son Goban mang theo Gia Tăng, Dandy, Vido xuất hiện, vừa xuất hiện liền buông Dandy và Gia Tăng ra, lại một lần nữa biến mất, trên địa cầu, bên cạnh Bu đang tan vỡ và tái tổ hợp, Son Goban mang theo Vido hiện ra, đúng lúc này, chỉ thấy trên thân thể Bu có một lỗ thông hơi, sau khi khí lưu màu trắng phun ra, phía sau xuất hiện một thân ảnh vô cùng nhỏ bé, thân ảnh ấy khi mới xuất hiện chỉ nhỏ bằng con kiến. Có thể thấy được nó lớn lên nhờ gió, chưa đến một nhịp thở, đã cao lớn bằng người bình thường, bay về phía bầu trời, đó chính là Son Goku mang theo Son Gohan, Ma Bư Béo, Piccolo, Son Goten, Krillin, Alan Tư chạy ra khỏi cơ thể Bu, Goku, đi ra rồi thì rời khỏi địa cầu ngay đi, Son Goban lập tức xuất hiện trước mặt Son Goku. A bản, sao ngươi lại tới đây? Son Goku có chút vui mừng nói, sau đó hắn mang theo thân thể hôn mê của mọi người bay về phía xa xa. Son Goban bất đắc dĩ chỉ có thể bay theo, chỉ thấy Son Goku đến một nơi Bu không quan tâm, đặt thân thể của mọi người xuống đất. Gohan, Gohan, Vido buông tay đang nắm cánh tay Son Goban ra, lao tới bên người Son Gohan, phe phẩy vai Son Gohan và gọi liên tục, yên tâm đi, hắn tuyệt đối không sao đâu. Son Goban không kịp nói nhiều với Son Goku, Vido, bắt lấy vai Vido. Tay kia thì bắt lấy đuôi Krillin bên cạnh, lại kéo Alan Tư qua, sau đó khởi động thuấn gian di động, xuất hiện tại thần Kaio giới. Lúc này, trước thủy tinh cầu, lão thần Kaio, thần Kaio, Kibito đều rất kích động và hưng phấn. Goku rốt cuộc ra rồi. Chỉ cần Goku trốn thoát, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Lão thần Kaio nhảy vũ điệu xấu xí và kêu lên. Ui, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dandy, chúng ta đang ở đâu vậy? Gia Tăng không ngừng kêu la. Dandy cũng vẻ mặt mộng nhiên. Bởi vì anh cảm giác nơi này dường như không phải địa cầu. Bởi vì không cảm giác được khí của Bu. Hơn nữa Dandy cũng nhận ra thần Kaio. Lúc này Son Goban, Vido xuất hiện. Tôn lão đệ, Vido, đây là nơi nào? Gia Tăng liền hỏi, bất quá Vido đang lay Son Gohan. Căn bản không để ý đến hắn. Nơi này là thần Kaio giới, là nơi ở của thần linh đứng đầu nhất vũ trụ này. Trong tình huống bình thường, ngay cả thần, giới vương, đại giới vương bọn người cũng không thể tới. Cũng chỉ là vì nguyên nhân của ta, mới mang các ngươi tới. Son Goban nói, nơi ở của thần linh cao cấp nhất. Gia Tăng trợn mắt, tôn lão đệ, ngươi không khoác lác đấy chứ? Nếu như ngay cả thần cũng không thể tới, ngươi làm sao có thể tới? Son Goban không để ý đến Gia Tăng nữa, mà đi tới bên cạnh thần Kaio, nhìn vào mặt cỏ thủy tinh, chỉ thấy bên trong thủy tinh hiện lên một bức tranh, dưới gốc cây, trên mặt đất đầy lá rụng là ba bóng người. Goten, Goten, con không sao chứ? Son Goku đang ngồi xổm trước người Son Goten, tay lay Son Goten, lúc này hình ảnh thủy tinh cầu biến đổi. Chỉ thấy trên một khối núi đá, một vật màu hồng đang xúc lập, đó là một sinh vật mặc quần trắng, lỏa lồ ra thịt hồng nhạt, Nguyên Thủy Bu sắp xuất hiện sao? Son Gouban trầm mặt, chỉ thấy thân thể Bu bắt đầu ổn định lại, chỉ khoảng 2-3 giây sau, liền hoàn toàn đình chỉ biến hóa, xuất hiện trong thủy tinh là một người thấp bé, biệt hiệu Bu, làm sao có thể? Một tiếng kêu hoảng sợ vang lên, chỉ thấy thần Kaio liên tục lùi về phía sau mấy bước. Hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy không ngừng, sao lại là hắn, tại sao có thể như vậy? Thần Kaio sợ hãi kêu lên, chuyện gì xảy ra, cái Bu này rất lợi hại phải không? Lão thần Kaio không khỏi liền hỏi, đây là Bu tà ác và kinh khủng nhất. Thần Kaio rung giọng nói, hít một hơi thật sâu, quỳ xuống đất, hai tay chống xuống đất, trầm mặc khoảng khắc mới nói, địa cầu nhân loại, vào thời hai chân thần Kaio giới vẫn còn bước đi. Ở nơi đây, ngoại trừ đại giới vương thần đại nhân, còn có ba thuộc hạ ôn hòa, bắc giới vương thần, tây giới vương thần và nam thần Kaio. Thần Kaio bắt đầu kể về lai lịch Bu và chuyện năm xưa. Bắc giới vương thần, tây giới vương thần, nam thần Kaio cùng thủ trưởng đại giới vương thần đã bị Bu giết như thế nào. BBD tạo ra ma bư, đích thật là một kết quả tà ác, tuy hắn thường cho rằng mình đã tạo ra một thứ thất bại không thể khống chế. Thế nhưng sau khi hắn đem đại giới vương thần đại nhân hấp thu, lại không ngờ tới có thể khống chế được ma bư. Thần Kaio nói đến đây, lão thần Kaio gật đầu, như vậy ta đã hiểu. Nói như vậy, cái ma bư hình thể tương đối nhỏ đang biểu hiện trong thủy tinh cầu kia chính là Bu tà ác ngay từ. Đâu, đúng, nguyên thủy nhất Bu, là cỗ máy giết người trung cực, ngoại trừ không ngừng phá hoại và sát nhân, chiến đấu, không còn lại lý trí hay khả năng khống chế. Thần Kaio ngẩng đầu, đúng lúc này, Bu trong thủy tinh cầu bắt đầu di chuyển, chỉ thấy hắn lóe lên vài cái rồi đến trên một hòn đảo lớn giữa biển. Mở rộng miệng gầm lên về phía không trung trước mặt. Nước biển bên cạnh hắn nổ tung, bay lên không trung, phảng phất có một lực lượng từ ngoài không gian đang hút nước biển này. Một lúc sau, Bu ngừng gầm rú, siêu, chỉ thấy hắn lao đầu xuống biển, hướng về Long cung sâu bên dưới phóng đi. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Lão thần Kaio, Kibito, thần Kaio nghi hoặc nhìn, không tốt, Son Gouban biết nguyên thủy Bu là một thực thể tà ác cực độ. Ngoại trừ phá hoại, hủy diệt, không còn lại lý trí, nguyên bản khi vừa xuất thế hắn đã nổ tung địa cầu. Lúc này hiển nhiên là muốn xông vào trung tâm địa cầu, làm nổ banh địa cầu, thân ảnh Son Gouban trực tiếp biến mất, trên địa cầu, Son Goku xuất hiện trên bầu trời, nơi Bu đã gào thét, cái Bu này rốt cuộc muốn làm gì? Son Goku cau mày, Son Gouban bảo hắn đến thần Kaio giới, Son Goku căn bản không bằng lòng, hắn chuẩn bị tái chiến một trận với Bu, ai biết cái Bu này cư nhiên căn bản không để ý đến Son Goku, mà nhắm vào Long cung, đột ngột, trước mặt Son Goku xuất hiện một bóng người, Goku, Bu muốn nổ tung địa cầu. Chạy mau, Son Gouban cầm lấy Piccolo, Son Goten, mà bư béo và kêu lên với Son Goku đang ngơ ngác trên không trung. Ngươi nói cái gì? Son Goku nghi ngờ nói, lúc này Bu đã thâm nhập Long cung mấy vạn mét, sau đó khí tức cường đại dâng lên ở độ sâu mấy vạn mét. Hơi thở này trương lên với tốc độ điên cuồng. Không tốt, Son Goku trong nháy mắt liền hiểu, Bu xuất thủ, đang tụ tập khí công đạn ở độ sâu mấy vạn mét. Nếu như Bu dùng nó để làm nổ tung địa cầu, coi như Son Goku có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không kịp ngăn cản. Siêu, Son Goku trực tiếp phóng về phía phương vị Bu đang ở. Dù thế nào Son Goku cũng không muốn địa cầu bị nổ. Đều phải thử một chút, nhưng có thể Bu ngưng tụ khí công đạn không phải để làm nổ tung địa cầu, mà là để tái chiến với Son Goku. Chỉ một lúc, đoàn khí lớn vô cùng đó lao về phía sâu trong lòng đất. Chết tiệt, người này điên rồi sao? Son Goku cực kỳ tức giận, bộ dáng này của Bu là căn bản không quan tâm đến việc mình bị nổ chết. Cũng muốn hủy diệt địa cầu, làm sao bây giờ? Son Goku nóng nảy. Hắn thi triển thuấn gian di động cần một giây, thời gian này rất có thể địa cầu sẽ nổ tung. Goku, một thân ảnh xuất hiện trước người Son Goku, chính là Son Gouban, nắm tay ta, Son Gouban vươn tay về phía Son Goku, mặc dù Son Goku không minh bạch dụng ý của Son Gouban, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện giống nhau nắm lấy tay Son Gouban. Thuấn gian di động của Son Gouban không phải cái loại nửa vời của Son Goku. Không cần thời gian chuẩn bị, chỉ một lúc, hai người biến mất trong biển. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Long Châu Chi siêu cấp tông sư của tác giả Gặm Hồn, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.